Bạch Hạc Sơn uốn lượn chạy dài, non xanh nước biếc, mãn sơn khắp nơi xanh tươi tốt. Thỉnh thoảng trên núi còn có thể ngửi được giá quế nhàn nhạt hương thơm. Chỉ là càng đi đỉnh núi đi, càng có thể ngửi được thắp hương mùi vị. Trời xanh mây trắng hạ, lượn lờ khói nhẹ bốc cháy lên trên núi là Lương Châu địa giới bên này nổi tiếng nhất chùa miếu, đặc biệt thờ phụng Tống Tử Nương Nương, hương khói càng là tràn đầy. Bạch Hạc Sơn chân núi, hương xe bảo mã chỗ nào cũng có, kính phía trên khách hành hương như nước chảy, hôm nay là mùng 1, tự nhiên tới Bạch Hạc chùa dâng hương khách hành hương rất nhiều. Lý Nguyệt Quý chưa từng có nghĩ tới chính mình mệt mỏi chết mệt sống ở công ty tăng ca một quả bạch phú Mỹ, cũng có một ngày thế nhưng có nhàn rỗi tới này chùa miếu thắp hương, không, xác thực nói là cùng Tống Tử Quan Âm tới cầu tử. Lý Nguyệt Quý vốn dĩ gọi làm Lý Châu Na, nhưng là Lý Châu Na tương đối xui xẻo, một tháng trước từ thế kỷ 21 hiện đại, bởi vì tăng ca quá độ mệt nhọc ở bàn làm việc thượng bất quá nằm bò ngủ mà thôi, thế nhưng lập tức xúi quẩy xuyên qua đến cổ đại, biến thành một cái đã kết hôn tiếu nông phụ. Cái này đã kết hôn tiếu nông phụ tên gọi là Lý Nguyệt Quý. Hơn nữa Lý Nguyệt Quý đã sinh một cái 4 tuổi nữ nhi, tên là Lý Hương Thơm. Nàng lập tức chưa bao giờ hôn chiều ngang tới rồi đã kết hôn. Theo nàng xuyên qua sau từ nàng cái kia tiện nghi tướng công Hứa Kinh Vân bên kia nói bóng nói gió sở. Hiểu biết đến tin tức hội tụ đến cùng nhau, thúc đẩy nàng hiểu biết đến một sự thật. Nàng đời này khả năng liền như vậy ở cổ đại đương một cái bình phàm nông phụ. Này không phải nàng sở biết rõ triều đại, nơi này là Đại Tề Vương Triều. Hoàng tộc dòng họ thế nhưng họ Dương. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có họ Dương hoàng tộc. Hiện tại là Đại Tề Tùng Xích 50 năm thu, lúc này chính trực 8 tháng, thời tiết như cũ nóng bức. Lại nói nàng tình huống hiện tại nàng là từ cách vách đất đen thôn gả tới, nàng nhà chồng họ Hứa. Nhà chồng là Hồng Thổ thôn nông hộ nhân gia. Hồng Thổ thôn cùng đất đen thôn ai rất gần, đều ở Bạch Hạc Sơn phụ cận Đại Dương Sơn chân núi. Hồng Thổ thôn toàn thôn dân cư thưa thớt đại khái đi 100 nhiều. Nói là nói Hồng Thổ thôn, kỳ thật Hồng Thổ thôn thổ địa vẫn là bình thường thổ địa nhan sắc, là bởi vì tiền triều đại yến lúc ấy ra một cái kêu Hứa Đất Đỏ đại tướng quân, sau đó hậu nhân vì kỷ niệm hắn, đem hắn quê nhà cũng đổi thành Hồng Thổ thôn. Hồng Thổ thôn người phần lớn họ Hứa, trừ bỏ mấy hộ từ nơi khác chuyển đến nhân gia. Lý Nguyệt Quý tướng công tên là Hứa Kinh Vân, tên cùng nhân gia cái gì đại lang, trung lang, tam lang gì đó có như vậy khác nhau, là bởi vì Hứa Kinh Vân cha Hứa lão căn cùng bổn thôn Tư Thục tiên sinh Ngụy phu tử có một chút nhi giao tình, vì thế Hứa lão căn ba cái hài tử đều có rất êm tai tên, tự nhiên đều là Ngụy phu tử hỗ trợ lấy tên. Hứa Kinh Vân nhị đệ kêu Hứa Sấm Sét, có cái tam muội kêu Hứa Tuyết Tuệ. Quên nói, Hứa Kinh Vân năm nay 20 tuổi, đứng hàng lão đại, cưới vợ Lý Thị, cũng chính là Lý Nguyệt Quý, nàng năm nay 19 tuổi. Hứa Sấm Sét năm nay 18 tuổi, đứng hàng lão nhị, cưới vợ Tạ Thị, Tạ Thị là Hạnh Hoa thôn nhân sĩ, nàng năm nay 16 tuổi, lớn lên rất là tú khí, việc nhà nông làm thực hảo. Cũng là Tạ gia trưởng nữ, nàng phía dưới còn có hai cái đệ đệ. Hứa Tuyết Tuệ cái này cô em chồng rất là có thể ăn, một bữa cơm có thể ăn hai đại chén, so nàng hai cái ca ca còn có thể ăn. Có lẽ bởi vì nàng có thể ăn, nàng lượng cơm ăn càng thêm tăng vọt thân thể của nàng trọng lượng. Hiện giờ toàn thân thịt mỡ, tuổi 14 tuổi, còn có một năm sắp cập kê, nhưng là bởi vì nàng trọng tài, tự nhiên không người hỏi thăm. Hứa lão căn cùng hắn thê tử Nhạc Thị phải như vậy cái nữ nhi, rất là sủng ái. Lại đến nói Lý Nguyệt Quý gia đình tình huống, Lý Nguyệt Quý cha là đất đen thôn. Lý Thợ Một, đứng hàng lão nhị, cưới vợ Phương Thị. Lý Nguyệt Quý tỷ tỷ Lý Đỗ Quyên liền gả ở chính mình thôn thượng. Lý Đỗ Quyên tướng công tên gọi Trần Đại Lang, có một đống sư lực. Hiện giờ Lý Đỗ Quyên đã giúp Trần Đại Lang sinh một cái nhi tử, năm nay 5 tuổi. Lý Nguyệt Quý đệ đệ Lý Sơn Trúc năm nay 12 tuổi, ở Tư Thục niệm thư. Cho nên nói Lý Nguyệt Quý cha mẹ sinh hài tử còn không tính nhiều. Lý Thị, nay cái nhiều cúi chào Tống Tử Quan Âm, làm ngươi sớm một chút. Lại hoài thượng, sinh một cái đại béo tiểu tử. bà Nhạc Thị thấy Lý Nguyệt Quý nhìn đông nhìn tây bộ dáng, có chút không vui, vội nói. Một tháng trước thời điểm, Lý Nguyệt Quý còn ở thở ngắn than dài chính mình khi nào có thể phản hồi hiện đại. Hiện giờ xem ra, căn bản là không có khả năng đi trở về, cho nên nàng không thể không thích ứng chính mình tân thân phận. Thôi, nông phụ liền nông phụ đi, có lẽ nông phụ cũng có thể xông ra chính mình một phen thiên địa tới. Đã biết, bà, Lý Nguyệt Quý gật gật đầu nói. Nhạc Thị sửng sốt một chút, hôm nay Lý Nguyệt Quý như thế nào chịu trả lời chính mình, phía trước đều là vẻ mặt hờ hững bộ dáng, nhưng thật ra đem nàng hoảng sợ, chẳng lẽ là nàng mấy ngày trước đây phê bình quá hung. Hứa Tuyết Tuệ cùng Lý Nguyệt Quý nổi lên một chút tranh chấp, nguyên nhân gây ra là Lý Nguyệt Quý cầm hai cái trứng gà làm một chén canh trứng, nhưng là đều bị béo tiểu cô Hứa Tuyết Tuệ cấp ăn luôn. Lý Nguyệt Quý vốn là làm cấp nữ nhi Lý Hương Thơm ăn. Lý Nguyệt Quý thấy nữ nhi Lý Hương Thơm không có ăn đến, tức khắc tức giận đến răn dạy Hứa Tuyết Tuệ vài câu. Hứa Tuyết Tuệ liền đi nương Nhạc Thị bên kia cáo trạng. Ai ngờ Nhạc Thị đau sủng nữ nhi, nổi trận lôi đình vọt tới Lý Nguyệt Quý phòng, đem Lý Nguyệt Quý đổ ập xuống răn dạy một đốn. Lý Nguyệt Quý vốn định phản bác hai câu, vừa thấy tướng công Hứa Kinh Vân ngăn cản ánh mắt của nàng, nàng chỉ có thể nhẫn nại xuống dưới, nhưng là trong lòng khẳng định là oán. Tuy rằng nói Lý Hương Thơm không phải nàng chân chính ý nghĩa thượng nữ nhi, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, liền bởi vì Lý Hương Thơm không phải cái nam hài tử, Nhạc Thị liền như vậy bất công, luôn là khinh thường nàng. Kia vì cái gì Hứa Tuyết Tuệ lại được đến Nhạc Thị đau sủng? Đây cũng là Lý Nguyệt Quý phẫn nộ nguyên nhân. Mẹ chồng nàng dâu hai cái đi Bạch Hạc chùa cổng lớn trên quảng trường bãi giấy thiếc sạp chỗ nào bán một đao giấy thiếc, sau đó Nhạc Thị thanh toán 7 cái tiền đồng, cùng nhau chiết giấy thiếc, nga, chiết thành nguyên bảo hình dạng. Nhạc Thị đem nửa đao giấy thiếc cho Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý tức khắc trợn tròn mắt. Nhạc Thị làm chính mình chiết giấy thiếc. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Bởi vì nàng không có chiết quá ngoạn ý nhi này, nàng liền tính phía trước tế tổ đi, cũng là mẫu thân cùng hai cái tỷ tỷ gấp hảo nén bạc, hoặc là chính mình đi áo liệm cửa hàng mua nhân gia lão bản gấp tốt nén bạc, cùng nhau mang đi mộ địa thiêu hủy. Bà, ta sẽ không chiết nguyên bảo. Lý Nguyệt Quý chỉ có thể cười mỉa nói. Sẽ không? Không đúng a, ngươi trước kia rõ ràng sẽ, chẳng lẽ là hồi lâu không chiết, quên hết như thế nào cái gấp pháp? Nhạc Thị nghe vậy khóe môi trừ trừ. Bà, vậy ngươi dạy ta đi. Lý Nguyệt Quý nhưng không hy vọng Nhạc Thị hoài nghi chính mình không phải nàng tức phụ, vạn nhất nàng hoài nghi, đi kêu lên sĩ gì đó chảo quỷ a, có thể hay không đem nàng đặt tại đống lửa thượng thiêu chết a? Cái gì? Nhạc Thị cho rằng chính mình nghe lầm. Bà, là thật sự, ta khả năng thật sự quên mất, vẫn là ngươi dạy ta như thế nào gấp nguyên bảo đi. Ngươi không phải nói phải cho Bồ Tát thiêu nguyên bảo sao? Liền cái loại này, ngươi mau dạy ta đi. Lý Nguyệt Quý câu môi cười cười, sau đó cầm lấy tùy thân mang theo ống trúc nhổ nút lọ, uống lên mấy ngụm nước, lại đối Nhạc Thị nói. Ai ô ô, mẹ chồng nàng dâu hai ở chỗ này vừa nói vừa cười cũng thật hiếm thấy nột. Nói chuyện chính là cùng Nhạc Thị không đối bàn Vương Thị, nàng đã từng cùng Nhạc Thị là bạn thân. Sau lại có một lần nàng hỏi Nhạc Thị mượn mười mấy trứng gà, vẫn luôn không có tới còn, hơn nữa cũng không có gì cách nói. Sau đó hai người liền không thế nào lui tới, ngẫu nhiên gặp còn đối chọi gay gắt đâu. Đúng vậy, không giống có chút nhân sinh nhi tử ba cái, liền con dâu cũng thảo không thượng. Nhạc Thị châm chọc mỉa mai nói, dù sao nàng cùng cái này Vương Thị hiện giờ nói không nên lời, nói cũng là cãi nhau. Bà, Lý Nguyệt Quý cảm thấy không cần phải đem hai bên quan hệ làm như vậy cương đi. Ngươi đừng xảo. Nhạc Thị vốn dĩ cũng là cái chủ ý đại, hơn nữa Hứa lão căn đối nàng cũng là ngoan ngoan phục tùng. Phía trước trong thôn còn có nghe đồn nói Hứa lão căn vốn dĩ tưởng cưới này Vương Thị. Nhưng là Hứa lão căn cha mẹ cảm thấy Nhạc Thị của hồi môn phong phú, cho nên Hứa lão căn sửa cưới Nhạc Thị. Ai đều không có nghĩ đến, Nhạc Thị đem trong tay chiết một nửa nguyên bảo giấy thiếc hướng trong rổ một ném, lập tức vén tay áo cùng Vương thị thế nhưng làm trò mọi người mặt vặn đánh lên, ta niết ngươi cánh tay, ta nắm ngươi tóc. Hai người đánh đầu bù tóc rối thực ăn mày không sai biệt lắm. Bà, đừng đánh, bà, đừng đánh. Lý Nguyệt Quý ở bên cạnh quần chúng thúc giục hạ, lập tức tiến lên muốn đi lôi đi chính mình bà Nhạc Thị. Nhưng Nhạc Thị lại hướng về phía Lý Nguyệt Quý nói, Lý Thị, nhanh lên lại đây hỗ trợ, chúng ta cùng nhau tấu cái này không biết xấu hổ lão bà tử. Dám mắng ta không biết xấu hổ, ta và các ngươi liều mạng. Vương Thị cũng không phải dễ chọc, nàng trong người cao thượng không kịp Nhạc Thị cao, nhưng là nàng tay mắt lanh lẹ, hướng bên cạnh bên ngoài thiêu cấp địa tạng Bồ Tát hương nến thiết trên giá cấp bẻ một cây xuống dưới. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy nàng từ hương nến thiết trên giá nhổ xuống tới thế nhưng là một cây chính thiêu đốt ngọn nến. Ở đây mọi người giật nảy mình, ngọn nến ngọn lửa chính tập kích hướng về Lý Nguyệt Quý phương hướng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Nguyệt Quý nhanh chóng đem tùy thân mang theo ống trúc thủy cấp bát diệt kia ngọn nến, còn đem Vương Thị quần áo cấp bát ướt rầm rề. Nhạc Thị vừa thấy nay cái chính mình con dâu cả qua cấp chính mình mặt dài, bạch bạch bạch vỗ tay nói, bát hảo, bát hảo. Lúc này Nhạc Thị cảm thấy chính mình xem Lý Nguyệt Quý vẫn là thực thuận mắt. Bà đang nói cái gì? Nói chính mình đem ống trúc thủy hướng Vương Thị trên người bát hảo. Hảo ngươi cái tiểu đồ đĩ, dám bát lão nương một thân thủy, hôm nay ta và các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai cái liều mạng. Vương Thị đầu bù tóc rối, đôi tay chống nạnh, vẻ mặt cọt mẹ tư thế, xem chung quanh thôn dân đều không có người dám tới hỗ trợ. Lý Nguyệt Quý trong lòng tưởng tượng không xong, Vương Thị tuy rằng thân cao không kịp Nhạc Thị, nhưng là nàng lớn lên lưng hùm vai gấu, chính mình này cốt cảm dáng người như thế nào sẽ là Vương Thị đối thủ. Nhạc Thị mắt thấy con dâu Lý Nguyệt Quý phải bị Vương Thị huy nắm tay đánh, vội vã vọt qua đi, đem Lý Nguyệt Quý hướng bên cạnh đẩy xô đẩy, sau đó nàng chính mình cùng Vương Thị vặn đánh vào cùng nhau. Bà ngươi tiểu tâm a. Lý Nguyệt Quý sửng sốt một chút, bà thế nhưng che chở chính mình, nàng trong lòng có điểm tiểu cảm động. Mau tới người nột, cái này lão người đàn bà đanh đá khi dễ ta bà, ô ô. Lý Nguyệt Quý thấy chính mình không có vũ khí, chạy nhanh cái khó ló cái khôn kéo ra yết hầu gầm rú nói. Còn đừng nói, nàng này một kêu, nhưng thật ra có chút vây xem người ngượng ngùng, có vẫn là cách vách hàng xóm, hoặc là nàng nhà mẹ đẻ đất đen thôn bên kia thôn dân, hoặc là hồng thổ thôn bên kia thôn dân. Thực mau đại gia đem hai cái vặn đánh vào cùng nhau phụ nhân cấp kéo ra. Bà, ngươi không quan trọng đi. Lý Nguyệt Quý chạy nhanh đi đến Nhạc Thị bên người, khẩn trương hỏi, ta không có việc gì, ngươi cầm giấy thiết rổ mau trước nâng ta đi bên dòng suối rửa mặt chải đầu một chút. Nhạc Thị cũng rõ ràng lúc này hẳn là chuyển biến tốt liền thu, vì thế mẹ chồng nàng dâu hai cái chạy nhanh đi bên dòng suối rửa mặt chải đầu. Bà, này đều mau buổi trưa, chúng ta nếu không ngày khác tới thắp hương đi. Lý Nguyệt Quý ngẩng đầu nhìn trên đầu kia một mạt như lửa nắng gắt, bực vừa nói, này nhưng không thành, chúng ta cần phải tâm thành tắc linh, mau, nghe ta nói, chúng ta nhanh đưa còn thừa nguyên bảo gấp hảo, sau đó cùng đi Đại Hùng Bảo Điện cấp Tống Tử Quan Âm dập đầu cầu tử. Nhạc Thị tưởng tượng đến chính mình tương lai bảo bối tôn tử, sắc mặt cũng thành khẩn rất nhiều. Lý Nguyệt Quý khóe môi trừ trừ, cũng chỉ hảo nhẫn nại mồ hôi đầy đầu đi theo bà Nhạc Thị đi cấp Tống Tử Quan Âm dập đầu, quyên một ít dầu mè tiền, lại cùng nhau ở chùa miếu mua một chén tố sủi cảo mặt, một người nửa chén ăn luôn. Lý Nguyệt Quý phát hiện mọi người đều đang xem các nàng này một bàn, bởi vì các nàng là cầm hai cái chén đem một chén mì tách ra ăn. Đừng ngượng ngùng, bạch hạt chùa tố sủi cảo mặt là ăn ngon, khá vậy quá quý, còn không bằng chính chúng ta trong nhà hạ mì Dương Xuân đâu, là không? Nhạc Thị cười hỏi, nàng là ăn no bụng, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Đúng vậy, bà nói chính là. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, nghĩ thầm, chính mình cũng không phải quá đói, thôi, lại trở về trong nhà ăn chút đi. Nàng nhớ rõ tướng công nói đêm nay sẽ cho nàng lộng cái thủy nấu trứng gà ha ha. Hai người xuống núi thời điểm, còn thấy được cỏ heo, cho nên một đường còn đánh điểm cỏ heo trở về chuẩn bị quấy ở cơm heo uy heo. Lý Nguyệt Quý nhìn trên đường ra hoa quế rất thơm, vì thế nàng chiết tới 5 chi ra hoa quế chuẩn bị mang về cắm ở ống trúc bố trí phòng. Lý Thị, ngươi cùng Vân Ca Nhi hảo hảo nỗ lực một phen. Có khác Phương Tỷ Nhi liền cái gì cũng tốt, nữ nhân này nào sau này già rồi vẫn là đến dựa nhi tử. Hôm nay Nhạc Thị nàng tâm tình hảo, cư nhiên dùng như vậy nhu hòa thái độ cùng chính mình nói chuyện, Lý Nguyệt Quý thật là có chút không thói quen đâu. Lý Nguyệt Quý ra ở Hồng Thổ thôn thôn đầu đệ nhất gia, phòng ở là gạch một phòng, có lẽ là nàng tướng công Hứa Kinh Vân khảo trúng tú tài, cho nên trong nhà điều kiện hơi chút chuyển biến tốt đẹp, nghe nói đi này phía trước. Hứa Kinh Vân còn không có cùng Lý Nguyệt Quý thành thân lúc ấy, nhà này là cỏ tranh phòng đâu. Lý Nguyệt Quý nâng bà Nhạc Thị đi vào sân cửa, thấy trong viện gà mái ha ha ha kêu, lại không phát hiện uy thực người. Nhạc Thị nhíu nhíu mày, nàng nhớ rõ chính mình trước khi đi thời điểm phân phó nữ nhi Hứa Tuyết Tuệ uy gà, nhưng này một chút Hứa Tuyết Tuệ ở làm cái gì? Nương, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi cho ta mang sơn tra quả sao? Một cái diện mạo mập mạp nữ tử đi ra, Lý Nguyệt Quý cảm thấy nếu nàng cái này tiểu cô giảm béo nói, khẳng định là làng trên xóm dưới đại mỹ nhân, nhưng là đoan xem Hứa Tuyết Tuệ chỉ biết ăn ăn ăn, sợ là rất khó giảm xuống dưới kia thân thịt mỡ. Mang theo, ở ngươi đại tẩu vác trong rổ đâu, ngươi như thế nào không có uy gà thức ăn? Nhạc Thị có điểm không vui, nàng chất vấn nói, nương, ta hôm nay tham ngủ, sau lại còn ngủ chưa, cho nên ta quên mất, nương, ta lập tức đi lấy gạo kê tới uy gà. Hứa Tuyết Tuệ cười tủm tỉm nói, Nhạc Thị gật gật đầu sau đó đi đến phòng bếp, chỉ là chờ Nhạc Thị tránh ra sau, Hứa Tuyết Tuệ liền dùng nàng thân thể cao lớn chặn Lý Nguyệt Quý đường đi, nhưng nghe Hứa Tuyết Tuệ nói, ai nha, đại tẩu a, ta này một chút bụng đau muốn đi thượng nhà xí, ngươi giúp ta uy. Sau đó nàng liền đem trang gạo kê cái kia ném cho Lý Nguyệt Quý, cũng không đợi Lý Nguyệt Quý đáp ứng, người đã nghênh ngang mà đi. Lý Nguyệt Quý tức giận đến muốn mệnh, chính là tưởng tượng đến béo tiểu cô ở Hứa gia địa vị, nàng lập tức nghỉ ngơi mắng nàng tâm tư, trong lòng cân nhắc khi nào chính mình có thể bất động thanh sắc, phản kích một chút Hứa Tuyết Tuệ. Nương tử, ngươi thắp hương đã trở lại a? Như thế nào là ngươi ở uy gà? Ta muội muội người đâu? Nói chuyện công phu, Hứa Kinh Vân đã đem Lý Nguyệt Quý trong tay cầm cái kỳ cấp đoạt qua đi, duỗi tay bắt một phen gạo kê hướng gà mái phương hướng giải đi, trên mặt tươi cười ôn nhu giống vậy ba tháng xuân phong ấm. Á, Hứa Kinh Vân nhớ rõ buổi sáng nương công đạo làm muội muội cấp uy gà, sao chính là nương tử ở uy gà? Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Hứa Kinh Vân sửng sốt một chút, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng thầm mắng cái này tiện nghi tướng công lớn lên quá đẹp, dùng ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái hình dung cũng không quá. Đỉnh đầu một chi gỗ đào châm cố định như thác nước tóc đen, song tấn chỗ vài sợi tóc đen quất vào mặt, hàm mang hơi hơi phong tình. Một đôi cực hảo xem mi hạ là một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi, đỏ bừng sắc cánh môi, tiểu mạch sắc da thịt, ánh sáng tinh tế, dáng người cao dài, cho dù thân xuyên một bộ màu xanh đen bình thường mỏng liêu áo choàng, cũng là như vậy đẹp tuấn giật, làm người nhìn ánh mắt đầu tiên liền muốn nhìn đệ nhị mắt. Tương công, Lý Nguyệt Quý thật vất vả hoàn hồn, nàng tự mình an ủi, đừng không thói quen cái này xưng hô, về sau chính mình còn chính là cái này mỹ nam nương tử, nhất định phải thích ứng đi xuống. Nương tử, cầm ước bố sát đem mặt đi. Hứa Kinh Vân rũ mắt nhìn về phía chính mình kiều thê, khóe môi gợi lên tươi cười mê người mà lóa mắt. Hắn đã rảo sạch sẽ vải lẻ đưa cho Lý Nguyệt Quý, chỉ là kia ước rầm rề vải lẻ bị Hứa Tuyết Tuệ đoạt qua đi. Đại ca, ta cũng ra mồ hôi, đem ước bố cho ta sát đi. Không biết khi nào đi thượng nhà xí béo tiểu cô đã trở lại, như thế phân đất viên kẹp ở Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân trung gian, làm Lý Nguyệt Quý hảo sinh bất đắc dĩ. Nga, ngươi cầm đi cấp muội muội sát đi. Lý Nguyệt Quý cắn môi, ngầm bực, nhàn nhạt nói, theo sau dứt khoát xoay người đi góc tường lu nước rửa tay. Uy, đại tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta còn không phải là làm ngươi giúp ta uy trong chốc lát gà sao? Ngươi liền đối ta loại thái độ này. Ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến a? Ngươi chê ta chướng mắt a? Có lẽ là Hứa Tuyết Tuệ bị Lý Nguyệt Quý đạm nhiên thái độ kích thích tới rồi, lập tức không vui. Vươn ra ngón tay trách mắng, nàng đây là ở chỉ trích Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa Tuyết Tuệ chính là cái vô cớ gây rối tiểu hài tử, cho nên nàng chỉ là cau mày, sau đó nhàn nhạt nói, không phải ngươi tưởng như vậy, chính là mặt chữ thượng ý tứ, ngươi cầm đi lau mồ hôi đi, ta có thể chờ hạ lại sát. Bất quá là cái trình tự vấn đề, nàng cho rằng không cần phải cùng cô em chồng nháo cương. Muội muội, ngươi đại tẩu nói rất đúng, mau chút cầm đi đi. Nương tử, ngươi có phải hay không đói bụng? Hứa Kinh Vân biết nhà mình muội muội là cái tùy hứng, chính là chính mình nương bởi vì sinh nàng thời điểm khó sinh, bà đỡ đỡ đẻ thời điểm đều cho rằng muội muội là cái chết yểu, cho nên người một nhà đều dung túng nàng, tận lực làm nàng có thể sống bao lâu liền sống bao lâu. Sau lại gặp một cái tha phương lang chung, lung tung ăn một bộ dược, muội muội thân mình dần dần mà khỏe mạnh, chỉ là ăn cái gì đều sẽ mập lên. Nhưng muội muội đâu còn càng béo còn càng thích ăn. Đại ca, Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy chính mình chạm vào một cái không mềm không ngạnh cái đinh, tức giận đến rậm rậm chân. Nhưng là nàng không dám cùng đại ca đi tranh luận, cả nhà nàng nhất sợ hãi đại ca, cũng không biết vì cái gì. Nàng chính là cảm thấy chính mình thấy đại ca là cái loại này lão thử nhìn thấy miêu mễ cảm giác. Muội muội, thời tiết nhiệt, mau chút đi dưới mái hiên nghỉ ngơi ngồi trong chốc lát đi. Lâm bước vào chính mình phòng phía trước, Hứa Kinh Vân còn đối Hứa Tuyết Tuệ quan tâm đâu. Nga, Hứa Tuyết Tuệ chỉ có thể trắng liếc mắt một cái đứng ở đại ca bên cạnh người Lý Nguyệt Quý, cố tình Lý Nguyệt Quý không phản ứng nàng. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân vai sóng vai đi cùng một chỗ hướng bọn họ chủ phòng đi đến. Mới vừa tiến vào trong phòng, Lý Nguyệt Quý liền đem từ Bạch Hạc Sơn trên sườn núi ngắt lấy ra hoa quế cấp cắm ở một cái thô ráp ấm sành thả một ít thủy, nàng lại sửa sang lại một chút ra hoa quế bày biện tư thái. Xa xa vừa thấy, này vàng nhạt hương thơm ra hoa quế cắm ở ấm sành, đảo thật là rất đẹp đâu, toàn bộ phòng đều có vẻ ấm áp cảm mười phần. Nương, nương, một cái phấn nộn nộn tiểu bao tử nhào vào Lý Nguyệt Quý trong lòng ngực. Lý Nguyệt Quý vẫn là không quá thói quen, rốt cuộc từ trước chưa lập gia đình, hiện giờ đã kết hôn còn có một cái tiện nghi nữ nhi, nghĩ như thế nào không thể tưởng tượng. Phương tỷ nhi, tưởng mẫu thân. Sao? Tuy rằng không thói quen, còn là muốn học sẽ đi thói quen, cho nên Lý Nguyệt Quý mỉm cười đem Lý Hương Thơm ôm ở chính mình đầu gối. Ngươi nương hôm nay đi thắp hương đi rồi rất nhiều lộ nhất định mệt mỏi. Ngươi đừng quấn lấy ngươi nương, đến cha bên này. Hứa Kinh Vân nói. Ân. Phương tỷ nhi gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn mà đi đến Hứa Kinh Vân trước mặt, cho hắn bối tam tự kinh. Nương tử, thủy nấu trứng gà có nghĩ ăn? Hứa Kinh Vân cười nói. Ta đều mau chết đói. Hôm nay buổi trưa ở chùa miếu thời điểm, nương cùng ta các ăn nửa chén tố sủi cảo mặt. Lý Nguyệt Quý cũng không có oán giận ý tứ, chỉ là ăn ngay nói thật. Hứa Kinh Vân lập tức đi phòng bếp bưng tới một cái thủy nấu trứng gà cùng một khối bắp bánh bột ngô cấp Lý Nguyệt Quý ăn. Sao nhiều một khối bắp bánh bột ngô, còn nóng hầm hập, chính là nương vừa rồi lạc hảo. Lý Nguyệt Quý vuốt nóng hầm hập bắp bánh bột ngô, đuôi lông mày chi gian nhiễm một mạt nghi hoặc. Ân, nương nói. Ngươi hôm nay giúp nàng cùng nhau đối phó kia Vương Thị, nàng nói nàng thực vui vẻ. Hứa Kinh Vân cười nói, kỳ thật ta nương trừ bỏ có một chút nhi trọng nam khinh nữ, người vẫn là không tồi, ngươi có một số việc nhi chớ có cùng nàng so đo, thả xem muội muội không phải cũng là nữ hài sao, này không sau lại sủng đến không được, chúng ta vẫn là đã thấy ra chút, còn nữa, có lẽ để nhị thai là cái nam hài tử đâu. Hứa Kinh Vân cười tủm tỉm nói, ân ân, để nhị thai về sau rồi nói. Sau. Lý Nguyệt Quý không quá tưởng cùng tiện nghi tướng công nói này sinh hoa sự tình, chính là sinh khí. Nương bên kia, ta sẽ cùng nàng nói, làm nàng sau này đừng lão thúc giục chúng ta sinh hoa, nhìn ngươi làm cho tinh thần khẩn trương, này mấy vãn ngươi đều ngủ không quá kiên định đâu. Hứa Kinh Vân một bên nghe Phương Tỷ Nhi bối Tam Tự Kinh, một bên cùng Lý Nguyệt Quy nói chuyện. Ta chỉ là có điểm tâm tư, ngủ không được thôi. Lý Nguyệt Quý như thế nào có thể nói? Chính mình lão nghĩ trở về hiện đại ngủ không được đâu, hiện giờ một tháng xuống dưới, nàng cũng đã nhận mệnh, không thể quay về liền không thể quay về đi. Phương Tỷ Nhi, hảo hảo bối, không cần rơi rớt, cha chính là nghe đâu. Hứa Kinh Vân nhẹ mắng một tiếng, cha, ngươi thật lợi hại, ta liền bối lầu một câu. Phương Tỷ Nhi giống quả táo giống nhau hồng gương mặt có chút oán có chút không vui. Nàng chỉ là tưởng chắp vá một chút, ai ngờ đến hắn cha cùng nương nói chuyện nháy mắt, còn có thể như thế chuẩn xác tìm ra sai lầm tới. Cha ngươi là tú tài. Phương Tỷ Nhi, ngươi còn nhỏ, từ từ tới, chúng ta không vội nga. Lý Nguyệt Quý cười hì hì nói, còn đem một cái bắp bánh bột ngô cấp nhét vào Phương Tỷ Nhi trong lòng bàn tay. Đại tẩu, ngươi ra tới một chút, ta muốn tìm ngươi miêu cái hoa văn thêu hoa. Ngoài cửa là Lý Nguyệt Quý nhị đệ muội Tạ Thị. Tướng công, nhị đệ muội tìm ta trước đi ra ngoài một chút, ngươi nhưng đừng đem Phương Tỷ Nhi quản quá nghiêm, nàng dù sao cũng là nữ hài tử. Lý Nguyệt Quý lúc này đã ăn được, cầm làm bố xoa xoa tay, sau đó đi đến cửa, quay đầu đối với Hứa Kinh Vân nói. Lại nghe được Hứa Kinh Vân ừ một tiếng sau, nàng mới yên tâm đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nhị đệ muội Tạ Thị hiện giờ mang thai hơn một tháng, hơi có vẻ mập ra, nhưng là người lớn lên không có Lý Nguyệt Quý xinh đẹp, thuộc về tú khí cái loại này loại hình, nói chuyện đi lại là thuộc về lớn giọng cái loại này, người nhìn man thành thật. Nhị đệ muội, ngươi muốn miêu cái gì đa dạng? Lý Nguyệt Quý dọn một phen trúc ghế dựa cùng Tạ Thị cùng nhau ngồi ở dưới mái hiên lựa chọn hoa văn. Ta tưởng cho ta trong bụng hài tử phùng cái yếm. Ta biết ngươi nữ hồng thực hảo, cho nên ta tưởng cùng ngươi lãnh giáo một chút. Tạ Thị cười nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy ngầm bực, nguyên thân Lý Nguyệt Quý nữ hồng sắc thật thực hảo, chính là nàng là thay đổi tim Lý Nguyệt Quý a, cái gọi là nữ hồng nhưng còn không phải là kim chỉ công phu sao? Cố tình nàng không am hiểu a. Đã nhiều ngày trong nhà may vá cái kia việc nàng hơn phân nửa là Hứa Kinh Vân chủ động ôm đồm. Đúng vậy, Hứa Kinh Vân cái này tướng công thật là cực hảo, hắn sẽ trồng trọt, sẽ làm việc nhà, thế nhưng liền như thế nào lấy kim chỉ may đều hiểu a. Tuy rằng phùng cũng chẳng ra gì, chính là so với Lý Nguyệt Quý kim chỉ công phu thật là hảo quá nhiều. Tạ Thị thấy Lý Nguyệt Quý nhíu mày, nghi hoặc nói, đại tẩu, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không vui dạy ta à? Không có à, đúng rồi, ngươi không phải làm ta cho ngươi miêu hoa văn sao? Sao biến thành lãnh giáo kim chỉ công phu? Lý Nguyệt Quý lập tức khôi phục chấn định, tươi cười nhàn nhạt, hỏi, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi ngồi ở dưới mái hiên làm cái gì? Phân đất viên cô em chồng trong tay cầm một khối bắp bánh bột ngô đang ở gặm, trong miệng còn đang hỏi lời nói. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm lúc này xuất hiện cô em chồng quả thực quá đáng yêu. Muội muội, ngươi nhị tẩu ở cùng ta lãnh giáo kim chỉ công phu đâu, nếu không, ngươi cũng đến xem. Lý Nguyệt Quý thân thiện cười nói. Hứa Tuyết Tuệ không rõ đại tẩu như thế nào đột nhiên đối chính mình thái độ thân thiện. Bất quá có thể ở nhị tẩu trước mặt mở ra kim chỉ công phu, nàng cũng mừng rỡ vui vẻ. Tạ Thị tưởng tượng đúng vậy, cô em chồng kim chỉ công phu cũng là thực tốt, vậy cùng nhau tới thảo luận một chút đi. Lý Nguyệt Quý thấy các nàng hai cái không có hoài nghi chính mình, nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, nàng nghĩ chính mình không có khả năng mỗi lần đều như vậy lừa gạt qua đi. Vì thế nàng quyết định muốn đem chính mình kim chỉ công phu cấp trọng nhặt lên tới, không cầu cùng nguyên thân Lý Nguyệt Quý như vậy hảo, ít nhất có thể phùng kiện quần áo xuất hiện đi. Nhạc thị, ngươi cái này lão đổ đi lăn ra đây cho ta. Vốn dĩ vô cùng náo nhiệt chị em dâu cô em chồng chi gian nói cười cười vui vẻ thực, đột nhiên bị một câu nổi giận đùng đùng nói cấp đánh vỡ náo nhiệt không khí. Lúc này dám mắng lão đổ đi người sẽ là ai đâu. Lý Nguyệt Quý mày đẹp một trọ, trong lòng suy đoán chẳng lẽ là kia Vương Thị tìm tới môn tới trả thù bà cùng chính mình. này bên ngoài kêu gọi người là ai a? Tạ thị dùng hàm răng cắn đứt đầu sợi lúc sau, nhìn không được hỏi. Người này thanh âm như thế nào nghe như vậy quen tai đâu? Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy chính mình đối diện ngoại kêu gọi người thanh âm giống như đã từng quen biết. A, cái kia là cùng nương vẫn luôn không đối bàn Vương thị. Hứa Tuyết Tuệ lập tức nghe ra manh mối, nói: Vương thị, nàng tới làm cái gì? Tạ thị từ gả đến Hứa gia cũng là biết chính mình bà cùng kia Vương thị hiềm khích, này đây, nàng hiện tại sắc mặt thật không tốt, nói lo lắng đi, là có một chút nhi lo lắng, nói không lo lắng đi, cũng là vì chính mình bà là cái bưu hãn. Cái này ta nơi nào có thể biết được, đi thôi, đại tẩu nhị tẩu A, chúng ta một khối đi xem. Hứa Tuyết Tuệ thô béo tay ném xuống mới vừa lấy thêu banh, đột nhiên đứng dậy hướng cửa đi đến. Lý Nguyệt Quý cùng Tạ thị có chút do dự, là hẳn là đi hay là nên không cần đi đâu. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi như vậy xử làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta nương bị cái kia không biết xấu hổ lão đồ đê tiện sửa chữa một đốn? Hứa Tuyết Tuệ phẫn hận loát nổi lên tay áo, lộ ra mập mạp khuỷu tay. Nghe được cửa tranh chấp thanh, nàng nóng vội thực. Vốn dĩ nàng đã đi rồi vài bước, chỉ là nàng mới phát hiện nàng hai cái tẩu tử đều không có theo kịp, cho nên nàng nói chuyện thanh âm cũng không khỏi mà đề cao mấy cái decibel. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ buổi sáng bà che chở chính mình bộ dáng, thầm nghĩ, thôi, cùng lắm thì chính mình không lo thục nữ, cùng nhau giúp đỡ bà đối phó kia Vương thị đi. Tạ thị thấy đại tẩu Lý Nguyệt Quý đã đứng dậy đuổi kịp kia béo tiểu cô bước chân, nàng tưởng chính mình cũng không thể lạc người sau, vì thế vội vàng dọn dẹp hạ tàn lưu ở chính mình trên quần áo đầu sợi, vỗ rớt chút, chậm rãi nâng lên bước chân theo đi lên. Lúc này nàng nhưng không có quên nàng hiện giờ mang thai, đi đường cũng thật cẩn thận. Nàng tư tâm nghĩ chính mình tốt nhất có thể một lần là được con trai. Như vậy chính mình ở bà trước mặt càng có vài phần thể diện, cũng không cần xem đại phòng sắc mặt hành sự. Đương Hứa Tuyết Tuệ, Lý Nguyệt Quý, Tạ thị ba người tới rồi sân cửa thời điểm. Á một tiếng hét lên, nguyên lai á kia Vương thị thế nhưng mang theo hai cái nhi tử đánh tới cửa tới. Nhạc thị chính mình một người cầm sẻng đang ở cùng Vương thị trong đó một cái nhi tử đánh nhau. Hứa Kinh Vân ở trong phòng đầu cũng đột nhiên nghe được bên ngoài đánh nhau tiếng quát tháo, thầm nghĩ trong lòng không tốt, tìm một phen dìu, vội chạy vội ra tới. Hắn thấy chính mình nương bị bọn họ khi dễ, tức khắc khuôn mặt tuấn tú âm trầm, hắn giơ tay lấy dìu đương đương đương. Hung hăng đánh cửa đại nham thạch tam hạ, tức khắc kia khối đại nham thạch phân liệt mở ra, dọa Vương thị cùng Vương đại lang, Vương nhị lang mặt như màu đất. Không phải nói Hứa ra đại lang là tay không thể đề, vai không thể gánh tú tài sao? Sao có một thân tử cậy mạnh? Có chuyện không thể hảo hảo nói sao? Một hai phải kêu đánh kêu giết. Nếu có cảm thấy không công bằng việc, không phải hẳn là tìm Lý Chính tới giải quyết sao? Các ngươi ba người cùng khi dễ ta nương, tính cái gì công đạo? Các hương thân, các ngươi giúp ta Kinh Vân một cái vội. Đi đem chúng ta thôn Hứa Lý Chính cấp hô qua tới. Hứa Kinh Vân sắc mặt nhàn nhạt, chính là thanh âm hình như có xuyên thấu lực giống nhau, ở đây mỗi người đều có thể rất rõ ràng nghe được, trong đó cũng bao gồm tới vây xem các thôn dân. Có lẽ hắn khí chẳng quá mức cường đại, Vương gia hai anh em đã đình chỉ trong tay động tác, vừa mới Nhạc thị có thở dốc thời điểm. Lý Nguyệt Quý nhìn đến Hứa Kinh Vân như vậy, trong lòng rất là lo lắng. Cái này tiện nghi tướng công thế nhưng như vậy gan lớn. Chỉ là Phương Tỷ Nhi nghe được bên này động tĩnh, cũng đã từ trong phòng chạy ra tới, khóc sướt mướt khóc đỏ vành mắt Nhi. Lý Nguyệt Quý vội duỗi khai hai tay, chờ Phương Tỷ Nhi nhào tới, sau đó nàng đem Phương Tỷ Nhi cấp ôm lấy. Nàng ôn nhu an ủi nói, Phương Tỷ Nhi, không khóc, không khóc, nương ở đâu, cha ngươi cũng hảo đâu, ngươi tổ mẫu cũng hảo đâu. Ngoan ngoan a, lại là khuyên bảo, lại là hống, cuối cùng hống Phương Tỷ Nhi nước mắt cấp rừng. Tạ thị duỗi tay xoa xoa chính mình bụng, chờ mong ngàn vạn hay là cái nữ hài nhi. Hứa ra đại lang, như vậy cùng ngươi nói đi, là ngươi nương nay cái buổi sáng ở Bạch Hạc chùa bên kia khi dễ ta nương, ta nương trở về liền khóc sướt mướt, bằng không ta cùng ta đệ cũng sẽ không tới tìm ngươi nương lý luận, chính là ngươi nương đâu, cũng không cho chúng ta giải thích, không nói hai lời liền dùng sẻng đánh chúng ta. Nàng này cái gì đạo lý, như vậy hung ác, làm chúng ta như thế nào cùng nàng hảo hảo nói. Vương Đại Lang tức giận giải thích, các ngươi không cần nói hiêu nói vượt, là các ngươi nương trước khi dễ ta, không tin có thể hỏi ta con dâu cả, Lý Thị, ngươi cùng bọn họ nói, nay cái buổi sáng có phải hay không bọn họ nương trước chọn chuyện này. Nhạc thị nổi trận lôi đình phản bác nói, nhạc thị ý tứ, Lý Nguyệt Quý hiểu, kỳ thật nàng cảm thấy hai bên đều có sai, ai cũng không chịu lui một bước trời cao biển rộng. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, dù sao nàng cảm thấy chính mình nếu muốn thay thế Lý Nguyệt Quý hảo hảo sống sót, nên cùng nhà chồng người làm tốt quan hệ, nàng chính là nghe nói nữ nhân bị hưu kết cục chính là thực thê thảm, tự nhiên, có thể không bị hưu liền không cần bị hưu, ít nhất cái này tiện nghi tướng công trước mắt xem ra vẫn là thực thuận mắt. Hứa Tuyết Tuệ sửng sốt một chút, như thế nào cái này đại tẩu đột nhiên thực hướng về chính mình nương. Nàng nhớ ra rồi, một tháng trước đại tẩu đã phát sốt cao, tỉnh lại liền cả người rầu rĩ không vui, sau lại mấy ngày không biết như thế nào, đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như. Nàng có thể cảm giác được cái này đại tẩu tựa hồ đi so từ trước càng có thể thảo nàng nương niềm vui, cả người càng là bát diện linh lung. Nàng nương phía trước không quá thích Lý Nguyệt Quý, chính là có đôi khi nói Lý Nguyệt Quý nói bậy, nàng nương cũng không giáp mặt nói, nhưng thật ra trong lén lút cùng nàng lay quá vài câu, nhiều là oán giận Lý Nguyệt Quý sinh cái nha đầu phiến tử chuyện này, kia bụng không còn có động tĩnh a cái gì gì đó. Ngươi cái này tiểu đồ đĩ, ngươi rõ ràng là hướng về ngươi bà, ngươi là ở nói hiêu nói vượt, oan uổng ta. Vương thị trên đầu còn quấn vải bố trắng đâu, dầm gì một hồi sau, mắng. Lý Nguyệt Quý suy đoán Vương thị lần này khẳng định là bị chính mình bà cấp thương tới rồi, bất quá nàng nhìn thấy chính mình bà nhạc thị trên mặt giống như cũng quải thải. Các ngươi ồn ào nhốn nháo xảy ra chuyện gì nhi? Một cái chọn hai sọt khoai tây trung niên nam nhân hướng qua đám người, sải bước đi tới. Cha, Hứa Kinh Vân cùng Hứa Tuyết Tuệ đều hô lên thanh. Theo sau kia trung niên nhân phía sau còn có một cái 19 tuổi tả hữu người thanh niên cũng đi tới, bất đồng chính là, trong tay của hắn cầm một phen lưỡi hái cùng một rổ khoai lang đỏ, hắn thấy nhà mình nương cùng Vương thị kia. Người nhà trận thế, không khỏi mà trên trán gân xanh bạo đột, khóe môi lánh câu, lớn tiếng chất vấn nói, Vương Đại Lang, Vương Nhị Lang, các ngươi tới nhà của ta khi dễ ta nương, đúng hay không, đại ca? Ngươi dìu đặt ở nơi đó đương bài trí sao? Bọn họ đều khi dễ đến ta nương trên đầu tới, nhị đệ, bọn họ dù cho không đúng, nhưng là chúng ta nương khẳng định cũng có không đúng địa phương, ngươi đừng vội nói bậy. Hứa Kinh Vân không vui nói, vốn dĩ chuyện này hắn là có hảo biện pháp thích đáng xử lý, thả đã làm người hỗ trợ đi kêu Hứa Lý Chính xử lý việc này. Hiện tại nhị đệ Hứa Sấm xét lời này không phải sẽ chọc giận nhân gia huynh đệ hai cái sao? Ân, các ngươi Hứa gia cuối cùng còn có một cái minh bạch người. Vương thị nghe được Hứa Kinh Vân nói sau, nàng giơ tay lấy thác hơi loạn tóc mai, cái mũi hử lạnh một tiếng, bản mặt già trách mắng. Đại gia mau xem, Hứa Lý Chính tới, đã có người mắt sắc nhìn thấy Hứa Lý Chính hướng Hứa Kinh Vân ra phương hướng đi tới. Lý Nguyệt Quý có chút lo lắng, nàng ghé mắt nhìn chính mình kia tiện nghi tướng công, nhưng thấy hắn chạm thẳng tắp, như tùng như trúc, thả trên mặt hắn không hề có sợ hãi. Hứa Lý Chính là một cái 40 tới tuổi nam nhân, ở thời đại này nhìn có điểm hiện lão, làn da làm, trên trán nếp uốn một tầng nhiều quá một tầng. Ra cái gì sự tình? Hứa Lý Chính thanh âm to lớn vang dội, chất vấn nói. Hứa Lý Chính, bọn họ nương khi dễ ta nương, các ngươi nhìn một cái, ta nương trên trán đều bị kia nhạc lão bà tử cấp đánh. Vương Đại Lang cha là ở rể con rể, cho nên Vương Đại Lang dòng họ tùy hắn nương Vương thị. Lúc này Vương Đại Lang đem sự tình từ đầu đến cuối nói đơn giản một lần. Hứa Lý Chính, không phải Vương Đại Lang nói như vậy, ngay từ đầu là Vương thím trước nói năng lỗ mãng, ta nương mới phản kích. Hứa Kinh Vân nhướng mày, thanh âm réo rắt nói. Đúng vậy, là cái kia Vương thị chính mình quá không có. Đúng mực, nói hiêu nói vượng kích thích ta, ta mới có thể cùng nàng đánh lên, nói đến cùng ta cũng là vì bảo hộ ta con dâu cả không bị thương mới cùng kia Vương thị đánh lên tới, ai ngờ tưởng, Vương thị ghi hận trong lòng, lần này còn mang theo hai cái nhi tử tới cửa tới trả thù ta, còn thỉnh Hứa Lý Chính cấp cái công chính. Nhạc thị mồm mép một hiên, lại nói một ít. Như vậy đi, các ngươi hai nhà cho nhau nói lời xin lỗi đi, này quê nhà hương thân, ngẩng đầu không? Thấy cúi đầu thấy hà tất đem quan hệ làm như vậy cương đâu. Hứa Lý Chính cảm thấy loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ không cần tới tìm hắn. Hứa Lý Chính ở Hồng Thổ thôn rất có uy vọng, hắn này một câu, liền đem chuyện này cấp chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, sau đó người đi rồi. Vương thị cùng nhạc thị trong lòng đều không phải rất thống khoái, nhưng là ai cũng không có tiếp tục tranh chấp đi xuống. Ăn cơm chiều thời điểm, nhạc thị thực rõ ràng không cao hứng, nàng ngày thường yêu nhất ăn một đạo xào chua cay khoai tây ti, đều không có động một ngụm. Bà, ngươi ăn một chút đi, người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói hoảng. Lý Nguyệt Quý được tướng công Hứa Kinh Vân ám chỉ, vội cười khuyên. Lý thị, nếu ngươi có thể sinh một cái nam tôn cho ta, ta khẳng định mỗi tấn đều ăn no no. Ai, ta như thế nào liền không có đại tôn tử đâu, ta mệnh như thế nào như vậy khổ đâu. Nhạc thị thở ngắn than dài vừa lật. Nhưng là tâm tình thoáng giảm bớt một ít. Cũng ăn cơm một ít thức ăn. Nương tử, ngươi có nặng lắm không? Chỉ thấy Hứa Sầm Xét thấy ngồi ở chính mình bên người Tạ thị nôn mửa một chút, hắn lập tức khẩn trương hề hề hỏi. Ta không quan trọng, chỉ là ta không có gì ăn uống. Tạ thị cầm khăn xoa xoa môi, nhỏ giọng nói. Thanh âm tuy rằng tiểu, nhưng là vẫn là bị bà nhạc thị cấp nghe được. Lý thị, ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải dưỡng một con gà nguyên bản cấp Phương tỷ nhi bổ thân mình sao? Lần này cần không trước đều lại đây giết canh cho ngươi nhị để muội ăn. Nhạc thị nhớ tới chính mình đời này nhất muốn một cái bảo bối tôn tử, cho nên nàng nói. Bà, kia chỉ gà còn nhỏ đâu, chính là đồng tử kê à. Lý Nguyệt Quý không quá vui, một là kia chỉ đồng tử kê nuôi lớn cấp Phương tỷ nhi ăn, nhị là kia chỉ đồng tử kê quá tiểu. Nàng cũng luyến tiếc hiện tại giết nó. Chính là bởi vì đồng tử kê mới bổ dưỡng thai phụ a. Ngươi tưởng a, ngươi nhị đệ muội trong bụng hoài chính là ngươi cháu trai a. Đang nói nấu đồng tử kê canh, đại gia có thể cùng nhau ha ha sao? Nhạc thị ý đồ thuyết phục Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý xem xét Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, sau đó đứng dậy nói. Nương, cấp nhị đệ muội bổ dưỡng phương thức rất nhiều. Vì cái gì nhất định phải sát sinh đâu, nay cái ngươi không phải cùng ta nương tử một đạo đi Bạch Hạc chùa tống tử quan âm nơi đó cầu tử sao? Nga, chân trước đi thắp hương, sau lưng liền phải sát sinh, này còn có thể thành kính cầu đến nhi tử sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy đầu tiên là khóe môi trừ trừ, tiếp theo trong lòng ám sảng, hảo một cái che chở nương tử hảo tướng công, không tồi, không tồi đâu. Nhạc thị thấy chính mình bị nhi tử như vậy một phản bác, tức khắc một trương mặt già thượng ngượng ngùng, cười cũng không được, khóc cũng không phải, đáng chết, nàng sao liền quên nay cái buổi sáng vì bảo bối tôn tử đi cầu tống tử quan âm đâu, xác thật. Không dễ giết sinh à. Bà, Tạ thị ủy khuất hô một tiếng, nũng nịu thực uyển chuyển. Bà, nhị để muội trừ bỏ ăn canh gà bổ thân, có thể có khác biện pháp bổ dưỡng thân mình à. Lý Nguyệt Quý cũng không nghĩ chính mình cùng tướng công quá mức làm bà khó làm người, bà lại như thế nào không tốt, nàng vẫn là tướng công mẹ ruột đâu, vì thế nàng đáy mắt xẹt qua một tia vẻ mặt giảo hoạt, cười khanh khách nói, đại tẩu, ngươi đừng thần thần bí bí, ngươi nhưng thật ra nói, cái tí sửu dần mèo tới a. Hứa Tuyết Tuệ một bên lay cơm, một bên hướng về phía Lý Nguyệt Quý nói, ta ý tứ có thể cho nhị để muội ăn canh cá à, chúng ta cái kia đất đỏ trong sông cá không phải rất nhiều sao? Lý Nguyệt Quý cười nói, ha ha ha, còn tưởng rằng đại tẩu ngươi có thể nói ra cái gì hảo biện pháp tới đâu, làm nửa ngày cư nhiên là nói ăn canh cá, ta nói cho ngươi, kia đất đỏ trong sông thủy thâm đâu, trừ bỏ chúng ta thôn chuyên môn bắt cá năng thủ có thể bắt đến. Chúng ta thôn người đánh bắt cá đều là bắt mấy cái tiểu ngư liền khó lường. Mấy cái tiểu ngư đủ chúng ta cả gia đình ăn sao? Huống chi nhị tẩu trong bụng còn có một cái tiểu nhân, như thế nào đều đến bắt một con cá lớn đi. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy cười ha ha sau, bắt đầu nói một ít nói mát. Lý Nguyệt Quy nhíu mày, thầm nghĩ, cô em chồng tuy rằng có điểm tìm tra ý tứ, bất quá, nàng lời nói cũng không phải không có đạo lý đâu. Lý Nguyệt Quy nghĩ thầm không bằng chính mình làm một trương đại lưới đánh cá, vong chút cá tới có thể bán cho các hương thân, chính mình trong nhà cũng hảo cải thiện sinh hoạt. À, Lý Thị, ngươi nói xem, ngươi nếu nói rất đúng, ta cũng liền tán thành. Vẫn luôn buồn đầu ăn cơm không nói lời nào công công Hứa Lão Căn cười nói. Công công, chúng ta thôn bắt cá năng thủ có phải hay không dùng cá xoa hoặc là lưới đánh cá đánh bắt cá? Lý Nguyệt Quý cười hỏi Hứa Lão Căn. Ân. Hứa Lão Căn gật gật đầu. Kia nhà chúng ta chính mình làm một trương đại lưới đánh cá, đến lúc đó ngươi cùng tướng công còn có nhị đệ cùng nhau hà đất đỏ hà đánh bắt cá. Nếu bắt nhiều, chúng ta nhà mình lưu một ít, còn thừa một ít cá, liền ở họp chợ thời điểm cầm đi chợ thượng bán. Lý Nguyệt Quy nói, bắt đến cá nhật tử ngày kế vừa lúc không phải họp chợ ngày, chúng ta lại nên như thế nào? Hứa Lão Căn hỏi, vậy phơi khô làm cá khô, phơi thượng gia vị giống nhau có thể bán tiền bạc. Lý Nguyệt Quy nghĩ nghĩ nói, cha, ta cảm thấy đại tẩu nói, chúng ta có thể thử xem. Hứa Sấm Sét đối Hứa Lão Căn nói, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là một trương đại lưới đánh cá mua nói nếu không thiếu tiền bạc đâu, chúng ta chính mình làm nói, còn muốn đi trấn trên mua tài liệu đâu, cũng là thực phiền toái. Hứa Lão Căn nghĩ đến lưới đánh cá vấn đề lại có điểm muốn đánh lui trống lớn. Công công, kia vẫn là mua tài liệu chính mình làm đi. Đến lúc đó nếu bán cá kiếm lời tiền bạc, cái này mua tài liệu, ví dụ không phải có thể kiếm ra tới sao? Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười, khuyên. Ân, là lý lẽ này, Lão Căn, liền nghe con dâu cả, minh cái ngươi cùng Sấm Sét một khối đi mua tài liệu đi. Nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý như vậy có nắm chắc bộ dáng, liền xúi dục Hứa Lão Căn làm hạ quyết định. Phương Tỷ Nhi, ngươi nhìn tổ phụ làm cái gì? Hứa Lão Căn thấy Phương Tỷ Nhi nhìn chằm chằm chính mình xem, vội hỏi nói. Tổ phụ, ngươi buổi sáng nói hôm nay đi ra ngoài phải cho Phương Tỷ Nhi mang ngọt lô túc trở về ăn. Phương Tỷ Nhi sợ nhất tổ mẫu Nhạc thị, bởi vì Nhạc thị trọng nam khinh nữ, mà tổ phụ Hứa Lão Căn tắc đối nàng cũng không tệ lắm, có đôi khi đi ra ngoài làm việc nhà nông, khi trở về thỉnh thoảng cũng sẽ cấp Phương Tỷ Nhi mang điểm ăn. Có đôi khi là mấy cái giã sơn tra quả, hoặc là ngọt túc, có đôi khi là mang một đâu ếch đồng mang đến thiêu. Mang về tới, liền đặt ở phóng khoai tây sọt tre đâu, ta chém hai căn ngọt lô túc trở về, chờ hạ mọi người đều có thể ha ha. Hứa Lão Căn nghe xong trả lời nói, Lão Căn, ngươi chính là qua quán nha đầu này. Tuy rằng không quá thích cái này cháu gái, Nhạc thị cũng không có oán trách Hứa Lão Căn ý tứ, rốt cuộc Hứa Lão Căn hiện tại vẫn là cả nhà trụ cột đâu. Phương Tỷ Nhi nhanh chóng lay mấy khẩu sau khi ăn xong, liền chạy tới trong viện đem hai căn màu xanh lục ngọt lô túc cấp cầm lại đây. Tiểu gia hỏa này tuy rằng mới 4 tuổi, chính là sư lực lại rất lớn, một chút liền lấy tới nhà chính. Lý Nguyệt Quý nhìn kia hai căn ngọt lô túc, lớn lên rất giống bắp gậy tre. Một đoạn so cây mía tế thượng một chút, ăn pháp giống cây mía, nhưng là ngọt lô túc da mỏng, càng dễ dàng đi ra, có thể nhẹ nhàng dùng nha xé rớt, hương vị ngọt thanh trung lộ ra cỏ xanh hương khí, thoải mái thanh tân có chứa đặc thù tiên vị, ngọt mà không nị, không giống cây mía như vậy dễ dàng lộng tới nước mà sờ chạm. Nương, cho ngươi ăn. Ngoài dự đoán, Phương Tỷ Nhi chờ nàng cha Hứa Kinh Vân đem ngọt lô túc thiết đoạn sau, trước đem đoạn thứ nhất đưa cho Lý Nguyệt Quý ăn. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, trong lòng ấm rào rạt, tuy rằng Phương Tỷ Nhi không phải chính mình thân sinh, chính là lúc này, nàng hảo cảm động nàng chi kỷ cùng hiếu thuận. Phương Tỷ Nhi, sao không cho tiểu cô ăn một đoạn? Hứa Tuyết Tuệ không vui, đi đến Phương Tỷ Nhi trước mặt duỗi tay liền thảo muốn. Đây là tổ phụ mang về tới cấp ta ăn. Phương Tỷ Nhi bĩu môi, nói, ý của ngươi là ta ăn không được. Hứa Tuyết Tuệ thấy tiểu chất nữ không vui cấp chính mình ăn ngọt lô túc, sắc mặt không vui nói, Phương Tỷ Nhi, ngươi người tiểu, ăn một đoạn ngọt lô túc là được, mặt khác liền cho ngươi tiểu cô ăn đi. Nhạc thị là biết nữ nhi Hứa Tuyết Tuệ thích nhất ăn ngọt lô túc, cho nên nàng mới như vậy cùng cháu gái nói, tổ mẫu, ta là người tiểu, cho nên ta mới muốn phân cho đại gia cùng nhau ăn, cũng không phải là phân cho tiểu cô ngươi một người ăn. Phương Tỷ Nhi bị nàng cha Hứa Kinh Vân giáo thực hảo, hiện tại nàng nãi thanh nãi khí nói. Lý Nguyệt Quý vừa thấy khuê nữ rất hiểu chuyện, rất là vui mừng. Quả nhiên mọi người đều ăn tới rồi phiếm cỏ xanh hương ngọt lô túc, một đám đều ăn mùi ngon thực. Ban đêm, đãi Phương Tỷ Nhi ngủ rồi, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý thay phiên tắm gội sau, Hứa Kinh Vân ôm chặt Lý Nguyệt Quý, đem nàng đặt ở đầu gối nói thân mật nói, nhi nương tử, ta nương cùng ta muội muội, nếu là nơi nào đối với ngươi không tốt, ngươi đừng chịu đựng, nhất định phải cùng ta nói. Hứa Kinh Vân cười nói, bà cùng tiểu cô đều đãi ta thực tốt, cùng ngươi nói có thể có ích lợi gì? Lý Nguyệt Quy nhíu mày, trong lòng tuy có một chút oán giận, chung quy đạm đạm cười, cái gì cũng không có nói. Phương Tỷ Nhi 4 tuổi, chúng ta có phải hay không có thể lại nỗ lực một chút, ngươi lại cho ta sinh đứa con trai đi. Hứa Kinh Vân dùng hắn cầm vuốt ve Lý Nguyệt Quý cái chán, nói, tướng công, ngươi sang năm không phải muốn tham gia kỳ thi mùa thu sao, chúng ta nơi nào tới tinh lực tái sinh một cái. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình cùng hắn còn không có cảm tình, chính mình như thế nào có thể cho hắn sinh hài tử, cho dù hiện tại buổi tối phu thê chuyện phòng the, cũng là có thể không cần liền không cần trạng thái. Nương tử, vậy ngươi cũng không thể buổi tối không uy no ta à. Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình huyết khí phương cương, buổi tối có đôi khi nương tử cùng hắn vu sơn thời điểm, cũng chỉ là qua loa cho xong, một chút cũng không có đem hắn để ở trong lòng, đây cũng là hắn khúc mắc nơi, đã nhiều ngày hắn nhưng phát sầu. Chẳng lẽ là chính mình ở nương tử trong lòng, không có gì lực hấp dẫn? Tướng công, nói chuyện nhẹ một chút, tiểu tâm bị cha mẹ ngươi nghe được. Lý Nguyệt Quý e lệ mặt đỏ, nghe được lại có thể như thế nào? Dù sao ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng nương tử, chúng ta ân ái, cha mẹ còn bớt lo đâu. Hứa Kinh Vân cười nói, nói xong lời này, Hứa Kinh Vân kia trương duyên dáng môi mỏng lập tức thấu đi lên, hướng Lý Nguyệt Quý miệng thượng hôn lại thân. Còn đi xả Lý Nguyệt Quý yếm thượng hệ mang, chỉ chốc lát sau trong phòng tức khắc cảnh xuân sáng lạn lên. Cách vách nhà ở là Hứa lão căn cùng Nhạc thị trụ, có lẽ là Hứa Kinh Vân hai vợ chồng động tĩnh quá lớn, Nhạc thị đã nghe được, nàng đang muốn cùng Hứa lão căn nói chuyện này đâu, lại nghe đến bên gối người đã say sưa đi vào giấc ngủ. Cái chết lão nhân, sao ngủ như vậy sớm? Nhạc thị nát thanh nói. Chỉ là cách vách đại nhi tử trong phòng ái muội tiếng vang một hồi lâu mới dừng lại tới. Nhạc thị một khuôn mặt cùng đáy nồi hắc giống nhau. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý lên làm cơm sáng, mới đem mễ để vào trong nồi, đốt lửa thiêu đâu. Ai ngờ nàng bà Nhạc thị lại không thể hiểu được mắng nàng một câu. Hai người các ngươi cũng là có hài tử người, làm chuyện đó thời điểm, có thể hay không? Cố kỵ chút. Dạ. Bà lời này là có ý tứ gì? Lý Nguyệt Quý nửa ngày mới hiểu được bà kia lời nói là có ý tứ gì? Ai nha, đều do tướng công, tối hôm qua như vậy tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía làm cái gì? Lý Nguyệt Quý ở hiện đại niệm đại học thời điểm nói chuyện một cái bạn trai, hai người quan hệ tốt đã ở chung quá một năm, cho nên Lý Nguyệt Quý đối với tối hôm qua một hồi triền miên cũng không có quá mức bài xích. Lại nói tiện nghi tướng công bản thân lại là cái tuyệt sắc mỹ nam, nàng thật sự thực vô sỉ kháng cự không được. Anh, làm sao bây giờ? Bà, ta đã biết. Lý Nguyệt Quý tức khắc có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Các ngươi phu thê hòa thuận, sớm một chút cho ta sinh cái đại béo tiểu tử Nga, ta liền gì cũng không lo. Nhạc thị lại đem sinh chuyện của con nói một lần. Nương, ngươi liền đừng nói ta nương tử, hai chúng ta sẽ cho nương nỗ lực, bảo đảm cấp Phương tỷ nhi sinh cái đệ đệ. Không biết khi nào, Hứa Kinh Vân đã đứng ở thổ bếp bên cạnh, cười vẻ mặt tặc hề hề nhìn co quắp bất an Lý Nguyệt Quý. Ân, nên như vậy tưởng, ta đây trước không thúc giục, lộng điểm cơm heo còn phải đi uy hai đầu hắc heo đâu, quay đầu lại ăn Tết thời điểm, làm thịt ăn ngon thịt heo. Nhạc thị nói, bà, công công có phải hay không chờ hạ muốn đi trấn trên mua kết lưới đánh cá tài liệu? Lý Nguyệt Quý cười hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nhạc thị gật gật đầu, hỏi lại nàng nói, bà, ta muốn đi trấn trên một chuyến, nga, có thể cho tướng công bồi ta một chuyến, thuận tiện làm trấn trên lang trung cho ta bắt mạch, nhìn xem ta khi nào thích hợp thụ thai, tương lai đi ta hảo sinh nam hải tử, bà, ngươi nói có phải hay không à? Lý Nguyệt Quý sợ bà Nhạc thị không đáp ứng chính mình đi ra ngoài, vì thế nàng dùng xem lang trung làm lấy cớ. Lời nói ngoài lề, cầu cất chứa, mũ, hì hì đề cử Tuyết Nhi chính mình kết thúc vi văn cực phẩm kiều nông phụ nội. Dung tóm tắt, hiện đại bạch phú Mỹ xuyên qua trở thành cổ đại lười biếng nông phụ A Thêu có cái thành thật tướng công, chính là bị quan phủ chụp tới tham gia quân ngũ đánh giặc. Trong nhà còn có một cái yêu thương một đôi cô em chồng bà. Nhà chỉ có 4 bức tường, mỗi đốn ăn cỏ xanh rau dại, nhật tử quá thật khổ bức. Thả đại tẩu cùng nhị tẩu còn tới thường thường làm khó dễ, mẫu thân Khương thị vẫn còn phong vận còn tưởng cho nàng tìm cha kế. Đột nhiên có một ngày, thành thật tướng công bình bộ thanh vân, soái khí vinh quy quê cũ, chỉ là hắn xuất hiện cho A Thêu một cái kinh thiên đại sét đánh. Ni ma, tướng công muốn hưu nàng. Trước kia lung tung cứu Mỹ Nam nhóm còn tới quấy rối, cuộc sống này còn như thế nào quá. Thả xem hiện đại bạch phú Mỹ như thế nào ở cổ đại đương nông phụ làm giàu đấu tiểu nhân, tìm chân ái. Này văn một trọi một, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ, hoan nghênh thân nhóm nhảy hố. Tốt, các ngươi cùng đi, hỏi một chút lang trung nói như thế nào, thật là cấp chết người, nha đầu đều đã sinh hạ tới 4 năm, sao ngươi này bụng không còn có tin tức đâu. Đúng vậy, ta cũng không hiểu được, sao như vậy xui xẻo. Lý Nguyệt Quý thở dài nói, hảo, ta hiểu được tâm tình của ngươi, chuyện này bãi ở ai trên người không phải khổ sở đâu. Buổi sáng ăn nhiều một chương bắp bánh bột ngô, như vậy trên đường cũng sẽ không đói. Nhạc thị vừa nghe là hài tử vấn đề, lập tức liền gật gật đầu tán thành. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn trong nồi cháo đã ngao hảo, sau đó một chén thịnh ra tới. Chỉ thấy trong đó một con cực đại chén gỗ đặc biệt dẫn nhân chú mục. Tự nhiên này chỉ chén lớn là Lý Nguyệt Quý cô em chồng dùng để ăn cháo dùng. Này chỉ chén lớn nhưng tương đương 3 con chén nhỏ như vậy đại dung lượng đâu. Đại tẩu, ngươi nay cái ngao cháo không chủ, ta cảm thấy không tốt lắm ăn. Hứa Tuyết Tuệ là cái thứ nhất rửa mặt lúc sau, lên ăn cháo, người này có điểm quái, nhân ra là ngủ nướng ngủ đến mặt trời lên cao mới lên ăn cái gì, mà nàng đâu là ăn đồ vật lại đi ngủ nướng. Cho nên Lý Nguyệt Quý trong lòng suy đoán Hứa Tuyết Tuệ dáng người như vậy béo không phải không có đạo lý. Đại tẩu, ngươi sao không trở về ta lời nói a? Ngươi một cái kính nhìn chằm chằm ta coi làm cái gì? Hứa Tuyết Tuệ bất mãn nói, ta là cảm thấy cô em chồng ngươi có thể thử xem giảm béo, rốt cuộc chúng ta thôn nữ hài tử đều là eo nhỏ mỹ. Lý Nguyệt Quý hảo tâm nhắc nhở nói, đại tẩu, ta cũng tưởng gầy a, chính là nhìn không được muốn ăn a, lại nói đại tẩu ngươi thiêu đồ ăn ăn ngon a. Hứa Tuyết Tuệ nói rõ không nghĩ giảm béo tâm tư. Phúc, vừa rồi còn ghét bỏ nàng thiêu cháo không thể ăn đâu, này một chút lại nói nàng thiêu đồ ăn ăn ngon, thật là cười chết người. Ân, Lý Nguyệt Quy dứt khoát có lệ nàng tưởng đừng một cái nói tiếp, hai người một lời không hợp, nháo đem lên biến thành đại tẩu cấp cô em chồng sắc mặt nhìn. Hứa Kinh Vân lại cười nói, muội, ngươi nếu là có thể một tháng giảm tiếp theo cân tới, đại ca nghĩ biện pháp cấp đi Bạch Hạc trong núi đánh một đầu lợn rừng ăn. Đại ca, ngươi nói chính là thật sự. Thơm ngào ngạt lợn rừng thịt a, Hứa Tuyết Tuệ càng nghĩ càng kích động đâu. Đại ca khi nào sẽ lừa gạt muội muội ngươi? Hứa Kinh Vân sủng nịch cười nói, cái này duy nhất muội muội, hắn nhiều ít là đau sủng một ít. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ cũng liền này tiện nghi tướng công có thể nói, chỉ là mỗi tháng giảm một cân. Thật như vậy hảo giảm sao? Thả xem cô em chồng lại ở hướng chính mình chén lớn đem trong nồi còn thừa cháo cũng cấp thịnh xong rồi. Lý Nguyệt Quý tắc xem vẻ mặt hắc tuyến. A, không xong, chính mình chỉ lo cùng cô em chồng nói chuyện, còn không có đem nhị để muội kia chén cháo cấp đựng đầy đâu. Chỉ là như vậy một chút, nhị để muội có thể hay không mắng nàng a? Như vậy chính mình không ăn, đem chính mình kia một chén nhường cho nhị để muội Tạ thị ăn đi. Nhân gia hiện tại chính là thai phụ, chính mình không cần phải cùng một cái thai phụ đi so đo, quay đầu lại chính mình liền thô trà ăn bắp bánh bột ngô đi. Lý Nguyệt Quý đang ở đem chính mình trong chén cháo đảo đi nhị để muội Tạ thị trong chén đâu, lại nghe tới rồi Hứa Tuyết Tuệ cười hì hì nói chuyện thanh âm. Đại tẩu, ta còn không có ăn no đâu, cái kia ngươi còn thừa những cái đó cháo toàn cho ta ăn đi. Như vậy chúng ta cũng không lãng phí. Ta nhớ rõ đại ca cùng ta nói rồi, cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất, ai hay bát cơm đầy, từng hạt là vất vả. Lời nói như vậy lúc sau, Hứa Tuyết Tuệ động tác cùng cường đạo dường như cầm đi Lý Nguyệt Quý trong tay kia nửa chén cháo. Muội muội, ngươi cầm đi ngươi đại tẩu cháo, ngươi làm nàng ăn cái gì? Hứa Kinh Vân xem bất quá mắt. Lúc này, trong phòng bếp liền ba người, không khí không khỏi mà có chút cương. Đại ca, đại tẩu, cô em chồng, các ngươi đây là đang nói cái gì? Tạ thị đỡ bụng từ phòng bếp cửa đi đến, sao nhìn lên thấy đại gia trầm mặc bộ dáng, rất tò mò đâu. A, đại tẩu, ngươi như thế nào cho ta ăn ít như vậy? Ngươi không biết ta hiện tại một người ăn đỉnh hai sao? Tạ thị cảm thấy chính mình mang thai, bọn họ một đám hẳn là ưu đãi chính mình cái này thai phụ a. Chính là hiện tại đâu, chính mình trong chén cháo chỉ có một nửa như vậy nhiều điểm, trong lòng rất là oán trách đại tẩu. Nịnh bợ cô em chồng, nhìn một cái cô em chồng trong chén thật nhiều cháo đâu. Đúng vậy, ngươi hiện tại một người ăn đỉnh hai, vậy ngươi lại ăn mấy khối bắp bánh bột ngô đi, còn nhiệt đâu. Lý Nguyệt Quỳ mới không nghĩ chị em dâu chi gian làm cho xấu hổ đâu, cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, lúc này... Nàng chỉ là ngẩng đầu cười khanh khách nhìn về phía Tạ thị. Tạ thị trong lòng buồn bực, chính mình có một loại giơ tay đánh vào bông bị thượng cảm giác. Cái này đại tẩu không phải quá ngốc, chính là quá khôn khéo. Chính mình chẳng lẽ thật sự không phải nàng đối thủ? Hiện tại nàng chỉ là hy vọng chính mình bụng tranh đua một chút, chờ dưa chín cuống dụng sinh cái nam oa ra tới dương mi thổ khí. Bằng không luôn nhìn đại phòng sắc mặt sinh hoạt, cuộc sống này a lướt qua càng gian nan. Ai làm đại tẩu nam nhân có tiền đồ, khảo chúng tú tài đâu, chính mình kia tướng công trừ bỏ sẽ trồng trọt còn sẽ làm gì? Đại ca, ta sao ăn nhiều một chút cháo? Cái kia bắp bánh bột ngô liền cấp đại tẩu ăn đi. Nương không phải nói các ngươi nay cái muốn đi trấn trên sao? Này dọc theo đường đi cũng không thể đói bụng đại tẩu đi. Hứa Tuyết Tuệ lý do thoái thác một chút cũng không có không đúng. Tương phản còn man là vì đại tẩu suy xét bộ dáng. Hứa Tuyết Tuệ ở nhìn thấy đại ca Hứa Kinh Vân kia nhíu mày bộ dáng sau, nàng lại lập tức bỏ thêm một câu, nói, đại ca, đại tẩu nếu uống lên cháo, này dọc theo đường đi nữ tác nhân ra như xí. Cũng không có phương tiện a. Ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, thầm nghĩ cô em chồng nói ngụy biện cũng không phải không có đạo lý. Tướng công, cô em chồng nói cũng có đạo lý, ta còn là ăn bắp bánh bột ngô đi, cháo lại không phải về sau không thể ăn thượng. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm lòng ta ngược rộng lớn, không cần phải cùng các ngươi hai người tranh đoạt một chén cháo. Hứa Kinh Vân thực thưởng thức nương tử tự nhiên hào phóng, lanh lẹ tính cách, ngẩng đầu cho nàng một cái sán lạn tươi cười. Hai người chi gian mặt mày đưa tình xem ở Tạ thị trong mắt rất là hâm mộ. Tạ thị vẫn luôn cho rằng chính mình tướng công là cái đại quê mùa, sẽ không đại bá kia một bộ, nàng có một hồi còn nghe được đại bá tự cấp Lý thị niệm cái gì thơ tình đâu. Cái này chênh lệch như vậy rõ ràng, cho nên Tạ thị trong lòng lão cảm thấy có cây châm ngạnh ở cổ họng, nàng thật là không thể gặp Lý thị so với chính mình hảo. Bất quá, chị em dâu chi gian mặt ngoài ở chung vẫn là có thể. Một cái sáng sớm, đại gia các có tâm tư ăn cháo phối hợp một chút tương dưa ti, chầu này bữa sáng cũng liền đi qua. Lý Nguyệt Quý ở biết được cha chồng Hứa lão căn sửa chủ ý không đi trấn trên lúc sau, nàng liền cao hứng bởi vì Phương tỷ nhi có người chiếu cố. Vì thế nàng đem lúc trước dự lưu trữ một chén cháo cấp Phương tỷ nhi ăn. Ở uy hảo Phương tỷ nhi lúc sau, cùng cha chồng công đạo vài câu, sau đó mới trở về phòng đi. Thay đổi một thân sạch sẽ quần áo đi theo Hứa Kinh Vân, đi thôn đầu Hứa Lý chính ra thuê một đầu xe lừa đi trấn trên. Trấn trên hôm nay có thể là họp chợ nhật tử, cho nên vẫn là rất náo nhiệt. Nương tử, ngươi đi trước dạo trong chốc lát, chờ hạ ngươi đi Hương Tuyết Hải tửu lầu cửa chờ ta, hảo sao? Hứa Kinh Vân cười tủm tỉm nói, chính là ta lần đầu tiên tới trấn trên a. Lý Nguyệt Quý phát hiện chính mình nói không nên lời. Đây là ta cho ngươi tiền bạc, ngươi tưởng mua cái gì ăn đều có thể, đừng sợ hoa tiền bạc, còn có mua hai thất bố, ngươi cùng Phương tỷ nhi đều nên làm tân y phục. Hứa Kinh Vân cười nói, sau đó Hứa Kinh Vân lôi kéo nàng đi Hương Tuyết Hải tửu lầu cửa, còn chỉ mà vàng bảng hiệu, tiếp theo hắn lại đem Lý Nguyệt Quý đưa đi chợ bên kia. Lý Nguyệt Quý phát hiện tới tập thượng bán đồ vật người có thể so đi trấn trên mua đồ vật người nhiều. Hứa Kinh Vân nói, lệ thuộc với cái này trấn tổng cộng có 12 cái đại thôn, ngày thường tất cả đều là tới nơi này họp chợ, bởi vậy mỗi lần tới người đều rất nhiều. Này tập thượng quả thật là bán gì đó đều có, ăn, dùng, xuyên, chơi, phàm là trong sinh hoạt yêu cầu đồ vật, ở chỗ này đều có thể mua được. Lý Nguyệt Quý mua kết lưới đánh cá yêu cầu một ít tài liệu, lại mua một ít son phấn, còn cấp Phương tỷ nhi mua hai khối bạch bánh, vừa thấy bố cửa hàng trang phục không tồi, trực tiếp mua hai bộ, một bộ nàng xuyên, một bộ Phương tỷ nhi xuyên, ai? Làm nàng nữ hồng công phu quá lạn, làm quần áo đều là thực khó khăn, hiện giờ có sẵn xinh đẹp quần áo, nàng tự nhiên muốn mua, 30 văn tiền một chút không có. Còn dư lại 15 văn tiền, nàng nhéo hơi mỏng túi tiền, tâm tình có chút uể oải, nàng giống như có điểm phá của đâu. Thôi, đi về trước Hương Tuyết Hải tửu lầu cửa chờ tướng công đi. Lại nói Hứa Kinh Vân đang tìm cái lấy cớ cùng Lý Nguyệt Quý tách ra sau, hắn đi mặt khác một nhà trà lâu, một gian không chớp mắt nhá. Gian, hai cái hắc y nhân quỳ xuống trên mặt đất, mà Hứa Kinh Vân tắc đứng ở bọn họ trước mặt. Công tử, ngươi còn phải dùng người khác thân phận giả trang bao lâu? 1 năm, 2 năm, vẫn là 10 năm. Hứa Kinh Vân là xá mình cứu người, nhưng là ngươi báo ân cũng báo hơn 4 năm, ngươi có phải hay không hẳn là trở về ngươi nguyên lai vị trí? Ngươi còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Cầm đầu hắc y nhân đánh bạo khuyên, các ngươi đây là có ý tứ gì? Như thế nào bản công tử quyết định còn muốn các ngươi tới nghi ngờ sao? Ta nói cho các ngươi, ta hiện tại ở những người đó trong mắt chính là một cái ngốc tử, đi trở về ta cũng không chiếm được ta muốn quyền lực. Ta hiện giờ chính yêu cầu giấu tài. Các ngươi không hiểu sao? Không hiểu không có quan hệ, nhưng là này 3 năm trong vòng không cần lại cùng ta có bất luận cái gì liên lạc, trừ phi ta chủ động liên lạc các ngươi. Minh bạch sao? Hứa Kinh Vân đảo qua ôn tồn lễ độ sắc mặt, đáy mắt tinh quang chợt lóe, tàn khốc nói, đúng vậy, công tử. Cầm đầu hắc y nhân đối hắn là tuyệt đối kính trung, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. Minh kỵ quân bên kia nhất định phải hảo hảo huấn luyện, chờ đại sự cùng nhau, đúng là yêu cầu bọn họ thời điểm. Hiện giờ các ngươi chính là phải cho ta hảo hảo huấn luyện bọn họ. Ngày thường ở Minh Thúy Sơn bên kia đương đồ bậy bạ kiếp quan là được, chớ có đi hại bá tánh, nhớ kỹ sao? Hứa Kinh Vân xoay người đưa lưng về phía bọn họ, nhìn đối diện dưới lầu ôm một đống đồ vật nhìn đông nhìn tây kiểu thê, khóe môi gợi lên một mạt ôn nhu tươi cười. Nhớ kỹ, còn thỉnh công tử yên tâm. hai cái hắc y nhân như lông chim giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi. Võ công đương Cao Đăng Phong tạo cực, Hứa Kinh Vân đem nhã gian điểm tâm đều từng cái trang hảo, mới chậm gì gì dạo bước đi ra trà lâu. Tướng công, nơi này, Lý Nguyệt Quý chờ thực nôn nóng, khó khăn nhìn thấy Hứa Kinh Vân, nàng vội vàng cười tủm tỉm hô, ta thấy ngươi. Hứa Kinh Vân cười chạy vội lại đây, duỗi tay kéo lại Lý Nguyệt Quý tay nhỏ. Nương tử, ngươi sao mua như vậy một chút đồ vật? Ta nhớ rõ ngươi trước kia chỉ cần là họp chợ, chính là muốn mua rất nhiều đồ vật. Kỳ quái, cái này kiều thê cùng trước kia tựa hồ có điểm không quá giống nhau đâu. Ta còn tưởng tiết kiệm một chút tiền bạc tồn lần sau hoa. Lý Nguyệt Quý cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Ngươi hoa rất hảo, ngươi tướng công ta sẽ kiếm tiền bạc. Hứa Kinh Vân giơ tay sờ sờ Lý Nguyệt Quý tóc mai, sau đó lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay đi đến một cái bán châm cài sạp trước mặt. Tướng công, ngươi đây là phải cho ta mua châm cài. Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói. Ân, ngươi mang tới mang đi liền kia hai chi gỗ đào châm, ta coi nơi này có tóc bạc châm, mặt trên tuy rằng một chút thù lao, nhưng là còn được khảm châu hoa đâu, ngươi nhìn có phải hay không thực sấn ngươi màu da. Hứa Kinh Vân cầm lấy một chi con bướm tạo hình châm cài cắm ở Lý Nguyệt Quý tóc mai. Thượng, ân, tướng công ánh mắt thật không sai đâu. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu. Tướng công, vậy ngươi giúp ta mua đi. Thích liền phải mua tới, Lý Nguyệt Quý cũng không phải là cổ đại nữ tử, hiện đại nàng cũng là ăn xài phung phí hoa quán tiền, hiện giờ thấy chính mình thích này châm cài, nàng không đạo lý cự tuyệt có được đi. Tốt, tốt. Hứa Kinh Vân cười gật đầu đáp ứng rồi. Tổng cộng 4 cái tiền đồng. Người bán rong cười tủm tỉm nói. Hứa Kinh Vân sảng khoái thanh. Toán 4 cái tiền đồng, còn thân thủ tiếp nhận châm cài cấp Lý Nguyệt Quý mang ở tóc mai thượng, còn đại tán Lý Nguyệt Quý mang này châm cài đặc biệt xinh đẹp. Lý Nguyệt Quý trong lòng vui vẻ, lúc này nghĩ xuyên qua đến này lụi bại cổ đại, cũng không phải thực không xong, ít nhất có cái tướng công rất thương yêu chính mình đâu. Thôi, liền như vậy tạm chấp nhận quá đi. Hứa Kinh Vân xem Lý Nguyệt Quý nhìn chằm chằm đầu hủ hoa sạp nhìn thật lâu, lại nghe được nàng trong bụng ục. Ục thanh âm vang lên, liền biết nàng ước chừng là đã đói bụng. Hắn đáy mắt xẹt qua một tia hồ nghi, hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm. Hắn giơ tay sờ sờ má nàng, hoạt nộn nộn không hề có tiếp hợp chỗ, ách, hàng thật giá thật, không phải cùng hắn giống nhau giả trang. Tướng công, ngươi sờ ta khuôn mặt làm cái gì? Lý Nguyệt Quý ngượng ngùng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ chất vấn nói. Ta chỉ là cảm thấy nương tử mang này tân cây châm cực kỳ xinh đẹp, không khỏi nhiều nhìn. Hai mắt, Hứa Kinh Vân không được tự nhiên biện giải, cũng là hắn tự mình điều tiết năng lực hảo, không một lát liền điều chỉnh trạng thái, cười hì hì mời nàng đi ăn đậu hủ hoa. Lão bá, cho chúng ta hai chén đậu hủ hoa. Hứa Kinh Vân lôi kéo Lý Nguyệt Quý ngồi ở trường ghế dài thượng, hướng tới bán đậu hủ hoa lão nhân hô. Hảo liệt, khách quan thỉnh chờ một lát. Kia lão nhân cười gật đầu, đôi tay công việc lu bù lên, lại là thu tiền bạc, lại là múc đậu hủ hoa. Không cần quá hàm. Hứa Kinh Vân nghĩ nghĩ lại dặn dò nói. Tướng công, hai chén đậu hủ hoa như thế nào muốn 10 cái tiền đồng a? Lý Nguyệt Quý cảm thấy có điểm tiểu quý. Nhà này đậu hủ hoa là thả rau kim châm, một nhĩ đen, đậu phộng, con tôm cùng tảo tía từ từ, tự nhiên so nhà khác quý một chút, chúng ta lại không thường ăn, đừng để ý tiền bạc vấn đề, mau thừa nhiệt ăn đi. Hứa Kinh Vân ôn nhu cười nói, còn cẩn thận cho nàng thổi thổi, làm chung quanh ăn khách đều cảm thấy này vợ. Chồng son rất ân ái, thường thường đem chú mục lễ đầu hướng bọn họ, hương hoạt ngon miệng, hương vị vẫn là không tồi. Lý Nguyệt Quý ăn liên tiếp gật đầu. Ngươi từ trước chính là không yêu ăn đậu hủ hoa. Hứa Kinh Vân như suy tư gì nói. Từ trước là cảm thấy đậu hủ làm ra tới có điểm dơ, hiện tại cảm thấy khá tốt ăn. Cũng không có từ trước cái kia ý tưởng, hôm nay thực cảm tạ tướng công mời ta ăn như vậy mỹ vị đồ ăn. Lý Nguyệt Quý cong môi cười cười, tùy tiện giải thích. Một tiếng, phải không? Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, một người thay đổi sẽ như vậy đại sao? Đúng vậy, Lý Nguyệt Quý quyết định chết không thừa nhận. Hai người ăn xong đậu hủ hoa liền đi trở về. Trên đường trở về, Hứa Kinh Vân lại cấp Hứa Tuyết Tuệ cùng Phương Tỷ Nhi mang theo mấy khối băng quất đường. Đương Hứa Tuyết Tuệ thấy Lý Nguyệt Quý tóc mai thượng mang theo tân châm cài sau, nói cái gì cũng muốn Lý Nguyệt Quý nhường cho chính mình. Đại tẩu, ngươi mang theo cái này tân châm cải có vẻ quá non, còn không bằng cho ta mang đâu. Hứa Tuyết Tuệ trọng tải rất lớn, một cái bước xa chạy trốn qua đi liền muốn cướp Lý Nguyệt Quý tóc mai thượng sở mang tân châm cải. Không, đây là đại ca ngươi mua cho ta đính ước tín vật, nói cái gì đều không thể cho ngươi. Lý Nguyệt Quý nói rõ không vui cho nàng, hơn nữa thái độ phi thường cường ngạnh. Hoa hoa nương đại tẩu khi dễ ta, Hứa Tuyết Tuệ bắt đầu quỷ khóc sói gào, xảo Lý Nguyệt Quý đầu óc một trận tê dại, trong lòng thầm mắng, đây là cái gì cô em chồng, căn bản chính là tới trả thù. Lý Nguyệt Quý hiểu được Hứa Tuyết Tuệ là cố ý như vậy khóc ra tới, vì chính là cướp đi nàng trong tay tân châm cài. Ta tuyệt đối không thể cho ngươi, ta vừa rồi nói rất rõ ràng, đây là đại ca ngươi cho ta đính ước tín vật, như thế nào hảo cho ngươi đâu. Lý Nguyệt Quý nhẫn nại tính tình giải thích nói. Ai ngờ Hứa Tuyết Tuệ giơ tay xoa xoa trên mặt căn bản liền không có nước mắt, kia lớn giọng giống lên Lý Nguyệt Quý một tiếng, ngươi đem ngươi trong tay tân châm cải tử tặng cho ta lúc sau, quay đầu lại làm đại ca một lần nữa cho ngươi mua một cái đương hai người các ngươi chi gian đính ước tín vật không phải có thể sao. Lý Nguyệt Quý cũng không biết cô em chồng thế nhưng như thế càn quấy, tức khắc hận ngứa răng, thật là tưởng cái gì cũng không để ý. Liền như vậy cùng Hứa Tuyết Tuệ đánh thượng một hồi, nhạc thị đang ở hậu viện cấp heo uy thực đâu, hiện tại nghe được nữ nhi giết heo khóc tiếng la, lập tức đuổi lại đây. Lý thị, ngươi so Tuyết Nương lớn hơn vài tuổi, như thế nào lão khi dễ nàng đâu. Nhạc thị cực kỳ yêu thương Hứa Tuyết Tuệ, có đôi khi là kêu nàng Tuyết Nương. Lý Nguyệt Quy đối với cái này thổ rớt cha tên khịt mũi coi thường. Bà, ta cũng không có tưởng khi dễ nàng, chỉ là tướng công cho ta mua tân châm cải khi chúng ta chi gian đính ước tín vật, chính là cô em chồng muốn lấy qua đi nàng mang, ta mới không muốn. Lý Nguyệt Quý không tình nguyện giải thích nói, không muốn làm sao vậy, đại lang mua cho ngươi mang, cùng cấp muội muội mang có cái gì hai dạng, Tuyết Nương còn không có cập kê đâu, này ở nhà đương cô nương, ngươi làm đại tẩu. Cần phải nhiều đau sủng nàng vài phần. Hảo, này châm cải liền cấp Tuyết Nương đi. Quay đầu lại ta đi trấn trên thời điểm, một lần nữa cho ngươi mua một chi tân châm cải. Nói chuyện thời điểm, nhạc thị đã giơ tay từ Lý Nguyệt Quý trong tay cầm đi kia chi hôm nay Hứa Kinh Vân mua cấp Lý Nguyệt Quý tân châm cải. Nương, ngươi thật sự là quá tốt, cảm ơn nương. Hứa Tuyết Tuệ lập tức liền không khóc, vặn vẹo nàng to mọng thân mình, quay đầu trắng liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý, sau đó chờ nàng nương nhạc thị tránh ra sau, nàng lạnh căm căm nói một câu, đại tẩu, ngươi sớm cho ta không phải được, còn không phải là một chi tân châm cải sao, ngươi hành a. Lý Nguyệt Quý cũng không hề nhiều lời, xoay người đi chính mình nhà ở. Nương tử, ngươi trên đầu tân châm cải đâu? Hứa Kinh Vân chính cầm một quyển sách đang xem, sao vừa thấy Lý Nguyệt Quý trở về, lại phát hiện nàng búi tóc tán loa, thả tân châm cải lại không có. Ngươi nương từ ta trong tay lấy đi tặng cho ngươi kia hảo muội muội. Tướng công, ngươi cũng không cần đi vì ta và ngươi nương khởi tranh chấp. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt nói. Chính là ta đau lòng ngươi. Hứa Kinh Vân nhíu mày nói. Ta đã thói quen, khi nào có thể tách ra quá thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý thử nói một câu, lại thấy Hứa Kinh Vân ánh mắt lạnh lánh, dọa nàng lập tức sửa miệng. Không phải, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày giải thích nói. Lại chờ cái 1-2 năm đi. Quay đầu lại ta mang ngươi cùng Phương Tỷ Nhi đi địa phương khác sinh hoạt. Chúng ta một nhà ba người ở bên nhau nhất định gặp qua tốt nhất nhật tử. Hiện giờ chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào tái sinh một cái nhi tử đi. Như vậy nói. Nương cũng sẽ không lão thúc giục ngươi đi thắp hương cầu tử. Hứa Kinh Vân cười nói. Bỗng nhiên cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Lý Nguyệt Quý đi mở cửa, lại thấy bà Nhạc Thị duỗi tay đem 6 cái tiền đồng đưa cho Lý Nguyệt Quý. Nương, ngươi cho ta chuyện này để làm gì? Lý Nguyệt Quý sửng sốt một chút. Đó là đại lang cho ngươi tân châm cài, chính là Tuyết Nương nàng thích, ngươi là biết đến, nàng như vậy béo, hiện giờ cũng không dám nói thân, có thể ở nhà một ngày. Ta tự nhiên là phải hảo hảo đau nàng. Có một số việc nhi nàng là làm quá mức một ít, ngươi cũng đừng để trong lòng, ta này trong lòng đều minh bạch. Mau đừng chối từ, 6 cái tiền đồng vẫn là ta phía trước bán trứng gà nhiều được tích góp xuống dưới, chuyện này đừng làm cho ngươi nhị để muội đã biết. Nhạc Thị vào nhà sau nói khẽ với Lý Nguyệt Quý nói, bà, này như thế nào không biết xấu hổ. Lý Nguyệt Quý không quá muốn, tuy rằng nàng hiểu biết Nhạc Thị tâm tư, nhưng tâm Lý đại để vẫn là không thoải mái. Nương cho ngươi, ngươi liền cầm đi. Hứa Kinh Vân cười nói, cảm ơn bà. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, vì thế liền nhận lấy 6 cái tiền đồng. Trong lòng suy nghĩ kỳ thật bà cũng không phải quá khó ở chung. Thôi, chính mình lòng dạ là muốn rộng lớn một ít, không thể quá không phóng khoáng. Chờ Nhạc Thị đi ra ngoài lúc sau, Lý Nguyệt Quý hỏi Hứa Kinh Vân, vì cái gì làm ta nhận lấy 6 cái tiền đồng? Ngươi nếu không thu hạ, nương sẽ trong lòng khó chịu, ngươi liền cầm đi. Quay đầu lại chúng ta lại mua tốt hơn ăn hiếu kính nàng lão nhân ra thì tốt rồi. Muội bên kia, ngươi cũng đừng đi phiền nhiễu, nàng liền như vậy một cái thích chiếm tiện nghi tính tình. Ngươi gả đến nhà của chúng ta thời gian dài như vậy, ngươi còn không hiểu biết nàng sao? Kỳ thật nàng người là không xấu, chỉ là tính tình không tốt lắm. Hứa Kinh Vân cười giải thích nói, tướng công, ta minh bạch. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, sau đó chờ Phương Tỷ Nhi tỉnh lại sau, cấp Phương Tỷ Nhi đi nhiệt một chén rau dại thịt vụn cháo cấp Phương Tỷ Nhi ăn. Kết lưới đánh cá tài liệu lấy lòng, Lý Nguyệt Quý người một nhà ngày kế sáng sớm tụ ở bên nhau kết lưới đánh cá, ngay từ đầu kết không đúng, sau lại nhiều kết vài lần là được rồi, một cái võng khổng còn tính kết đều đều. Buổi chiều Hứa lão căn liền mang theo 2 cái nhi tử đi đất đỏ trong sông võng cá. Còn đừng nói võng còn rất nhiều, hàng xóm nhìn rất là hâm mộ. Lý Thị, ngươi này biện pháp cũng thật dùng tốt, nhà chúng ta lập tức võng 10 tới con cá đâu. Hứa lão căn vui vẻ nói. Tạ Thị nghe vậy có điểm không rất cao hứng, lo lắng Lý Thị quá chịu cha mẹ chồng đãi thấy, chính mình liền không ngày lành qua, không khỏi mà đĩnh đĩnh bụng nói, đêm nay có thể uống canh cá sao? Tự nhiên có thể uống, làm ngươi bà làm cho các ngươi ăn liên canh cá đi. Lần này võng liên cá tương đối nhiều. Hứa lão căn nói, tốt, ta hiểu được. Nhạc Thị cũng thật cao hứng, lần đầu nhìn thấy trong nhà có nhiều như vậy cá. Hứa Tuyết Tuệ nói, nương, ta muốn ăn ướp cá mặt, nương à, ngươi mau cho chúng ta làm đi. Bà, chúng ta có phải hay không có thể ăn cá đầu cái lẩu? Lý Nguyệt Quý cũng không quá muốn ăn canh cá, nhưng là cá mặn đi là ướp phẩm. Chí ung thư, nàng càng không muốn ăn. Cái gì là cá đầu cái lẩu? Mọi người tò mò ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyệt Quý. Chính là lộng cái bếp lò, ăn ngon thức ăn toàn hướng bên trong thiêu, hương vị nhưng hảo. Lý Nguyệt Quý nói lên cái này, nàng không khỏi mà có chút thèm. Vậy nghe Lý Thị, lộng cái cá đầu cái lẩu đi. Lý Thị ngươi cùng ngươi bà cùng nhau, cũng hảo đánh cái xuống tay. Hứa lão căn cười đáp ứng rồi. Kế tiếp, Hứa lão căn lộng mấy khẩu đại lưu lộng thủy, đem võng tới liên cá chờ cá một cái để vào đại lưu dưỡng. Nhiều như vậy cá, như thế nào lộng đi họp chợ thời điểm bán đâu, còn muốn bảo đảm bất tử. Hứa Sấm Sét nhíu mày nói, đại ca, ngươi nhưng có cái gì hảo biện pháp, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Hứa Kinh Vân ngồi ở trên ghế, cầm lấy chén trà uống một ngụm thô trà nói, công công, tướng công, nhị đệ, chúng ta có phải hay không có thể làm thành cá khô, lấy đi ra ngoài bán, chính là cái loại này không khẩu liền có thể nhấm nuốt cá khô, tựa như ăn quả vặt giống nhau ăn. Như vậy có thể chứ? Hoặc là liền như cô em chồng nói biến thành cá mặn lấy đi ra ngoài bán. Lý Nguyệt Quý nghĩ nói, này không thể được, vẫn là mới mẻ cá bán giá cả hảo. Hứa Sấm Sét nói, như vậy đi. chúng ta đem cá mua cấp người trong thôn đi, giá cả định tiện nghi điểm, không chuẩn cũng có người mua đâu. Hứa Kinh Vân nghĩ nghĩ chỉ có thể như vậy xử lý. Kia còn không bằng đem cá cất vào thùng gỗ nâng đi chợ đi lên bán, tuy rằng mệt, nhưng là giá cả bán cao một chút, vất vả tiền cũng liền ra tới. Lý Nguyệt Quy nói, ân, ta tán thành đại tẩu đề nghị. Hứa Sấm xét nghe vậy ánh mắt sáng ngời gật gật đầu nói, những người khác tự nhiên cũng không có dị nghị. Đại tẩu, cái gì là cái lẩu? Bán cá vấn đề giải quyết, Hứa Tuyết Tuệ vấn đề tới. Nương tử, ngươi cụ thể nói nói. Hứa Kinh Vân cũng là không hiểu ra sao bộ dáng đâu, này không, hắn hỏi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy vèo cười, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi cái gì là cái lẩu. Tướng công, ngươi mau đem bếp lò dọn ra tới, sinh thượng hỏa. Nương, ta có thể giúp ngươi gấp cái gì? Phương tỷ Nhi cười hỏi. Nương á, gấp cái gì cũng không cần ngươi giúp, ngươi chỉ cần mang theo miệng ăn là được. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Nương tử, ta đây đâu? Hứa Kinh Vân cười hỏi. Ngươi cũng đúng vậy, không cần vội chăng, đi nghỉ một lát đi. Các ngươi bồi công công hạ mạng lưới sông ngòi cá nhưng vất vả. Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý đi theo Nhạc thị từ vườn rau hái được chút ớt cay, cà tím, khoai tây, rau xanh trở về. Lý Nguyệt Quý đem chúng nó tẩy hảo giả dạng làm bàn. Lại thiết chút khoai lang đỏ phiến, đem ớt cay cũng cắt thành trường điều. Nhạc thị giết liên cá, cắt một cái liên cá đầu xuất đầu, đào đi má tẩy sạch sau lấy tơi cấp Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý lại từ ấm sành đào ra một ít tương hột, tương ớt, lô hàng ở mấy cái chén nhỏ, đều mang lên bàn. Không có cái lẩu chấm tương, này đó cũng có thể chắp vá dùng. Nhạc thị đã đem bếp lò sinh hảo hỏa, Lý Nguyệt Quý đem trên tường quải một ngụm cũ nồi sắt hảo hảo rửa rửa, phóng tiếp nước. Bãi ở bếp lò thượng, đãi lửa đốt khai, Lý Nguyệt Quý đem mâm đồ ăn hợp với liên cá cá đầu nhất nhất hà nồi. Nhiều như vậy chay mặn phóng cùng nhau có thể ăn sao? Không ngừng Tạ thị như vậy tưởng, Hứa Tuyết Tuệ đa không khách khí hỏi ra tới. Tự nhiên có thể ăn. Lý Nguyệt Quý cười đáp. Bà, ngươi muốn hay không nhấm nháp một chút? Nàng lại hướng tới bà nói. Bà Nhạc thị do dự mà rốt cuộc nếm không nếm, nàng thật sự không tán đồng bọn họ loại này hiếm lạ cổ quái ăn pháp, nhưng lại không hảo chiều Lý Nguyệt Quý bãi sắc mặt, liền nhận lấy, nếm một ngụm. Nàng trong lòng nghĩ ngợi nói, đừng nói, này cá đầu cái lẩu hương vị thật đúng là không tồi, rất đặc biệt. Bà, hương vị thế nào? Lý Nguyệt Quý thấy bà Nhạc thị ăn không có làm cái gì đặc biệt biểu tình, cũng không biết nàng là thích ăn, vẫn là không yêu ăn, chỉ là Nhạc thị không nói lời nào, nàng trong lòng không khỏi mà lo lắng. Ân, hương vị thực tiên. Nhạc thị cười nói, lần đầu đối Lý Nguyệt Quý lộ ra vừa lòng tươi cười tới. Lý Nguyệt Quý nghe xong thật cao hứng. Công công cùng bà, hai người các ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Lý Nguyệt Quý lại cười nói, đúng vậy, công công, bà, hai người các ngươi mau ăn nhiều một chút. Tạ thị cũng cười khanh khách khuyên, loại này biểu hiếu tâm thời khắc, nàng là sẽ không làm Lý Nguyệt Quý dành riêng tên đẹp với trước. Hảo, bà Nhạc thị nghe vậy cao hứng không khép miệng được, hai. Cái con dâu đãi chính mình còn tính không tồi, cha mẹ các ngươi ăn nhiều một chút. Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sầm Xét cũng nói như vậy nói. Hứa lão căn vừa thấy hai cái con dâu đối chính mình cùng lão thê như thế hiếu thuận, thật là trong lòng tựa uống lên mật giống nhau. Hứa lão căn trước gắp một khối thịt cá, quả nhiên thịt chất khẩn trí, hương vị tươi ngon, dung hợp thịt vị cùng rau dưa thơm nức, hắn không khỏi khen không dứt miệng. Lý thị, ngươi thật là thông minh hiền huệ. Hứa lão căn nhìn không được tán thưởng đâu. Tạ thị nghe vậy sắc mặt âm, bất quá trong chốc lát, tâm tình của nàng liền hòa hoãn lại đây. Ngươi Lý Nguyệt Quý có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải không được việc sinh một cái nha đầu phiến tử sao? Như vậy tưởng tượng, Tạ thị trong lòng bắt đầu cân bằng đi lên. Lý Nguyệt Quý xoát khoai tây trường điều, múc một ít đặt ở Phương Tỷ Nhi trong chén, lại mặt khác múc một chén tuyết trắng mang điểm hoàng canh cá, lại dính một chút tương ớt, Phương tỷ nhi ngay từ đầu không quá muốn ăn, ở Lý Nguyệt Quý cổ vũ hạ, nàng rốt cuộc ăn một chút, sau đó lại ăn non nửa chén. Ta nói Lý thị a, ngươi cùng đại lang muốn chạy nhanh tái sinh một cái nhi tử a, ngươi nhìn một cái Phương tỷ nhi cũng lớn, về sau nàng cũng có thể giúp mang đệ đệ. Nhạc thị có lẽ là nay cái tâm tình hảo, tươi cười đầy mặt nhắc nhở Lý Nguyệt Quý. Này mang thai chuyện này là ông trời cấp an bài, ta như thế nào biết gì khi lại hoài thượng đâu. Lý Nguyệt Quý cúi đầu trang thẹn thùng. Hứa Kinh Vân nhìn thấy một màn này, vội đối chính mình nương Nhạc thị nói, nương, ngươi đừng cho nàng áp lực quá lớn, dù sao ta cùng nương tử sẽ nỗ lực, nhưng thật ra muội muội việc hôn nhân. Hứa Kinh Vân lời này tuy rằng không có nói tiếp, nhưng là Hứa Tuyết Tuệ hôn sự ở Nhạc thị trong lòng tựa như đè nặng một cục đá lớn dường như. Ngươi muội muội lớn lên như vậy, tưởng nói môn hảo việc hôn nhân nhưng không đơn giản. Nhạc thị đau lòng ánh mắt nhìn về phía cúi đầu không nói Hứa Tuyết Tuệ, thở dài. Nương, ta không cần gả chồng, ta liền ngốc tại trong nhà, hầu hạ ngươi cùng cha. Hứa Tuyết Tuệ cũng hiểu được chính mình phân đất viên muốn gả hảo nhân ra, đó là so lên trời còn khó, cho nên nàng thẹn thùng chạy nhanh tỏ thái độ. Lời này nói, gái lớn gả chồng, lại như thế nào gian nan, nương cũng muốn thu xếp, cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Nhạc thị buông chiếc đũa, ngữ khí ngưng trọng nói, bà, ta nhà mẹ đẻ trong thôn có cái người hóa vợ, Tạ thị nghĩ đây là chính mình biểu hiện hảo thời cơ, hơn nữa nàng nhà mẹ đẻ trong thôn cái kia người hóa vợ vẫn là cái giết heo bán thịt heo đồ tể, là có điểm của cải, nàng cảm thấy này một môn việc hôn nhân là cực kỳ không tồi, này không, nàng đánh bạo mở miệng, ai ngờ Tạ thị còn không có nói xong chỉnh câu nói đâu. Đã bị bà Nhạc thị một cái lạnh buốt ánh mắt dòa nói một nửa, ta khuê nữ vẫn là hoa cúc đại. Khuê nữ đâu, ngươi đương nàng nhị tẩu có thể bỏ được nàng đi gả cho một cái người hóa vợ. Nhạc thị bang một tiếng ném xuống chiếc đũa, bực thanh nói. Hứa Tuyết Tuệ nghe xong lời này, đột nhiên đứng lên, hướng về phía nhị tẩu Tạ thị nói, ngươi lại không phải ta cha mẹ, ngươi quản ta gả hay không đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không nhớ thương ta kia phòng a? Ô ô ô, sau đó Hứa Tuyết Tuệ hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tạ thị, phân đất viên thân mình như hỏa tiễn, giống nhau xông ra ngoài. Tuyết nương ái ngươi Tạ thị ngươi liền không thể gặp Tuyết nương hảo sao? Ta thật sự bạch thương ngươi Tạ thị ngươi cái này tang môn tinh nha. Nhạc thị thấy bảo bối khuê nữ chạy đi, lập tức hàn băng ánh mắt xẻo liếc mắt một cái Tạ thị. Nói không lựa lời mắng, bà ta cũng là vì cô em chồng hảo a, lại nói kia người hóa vợ là có chút của cải, nếu là cô em chồng gả qua đi, nhất định ăn mặc không lo nha, Tạ thị. Không sợ chết còn muốn nói cái gì, ngươi câm miệng cho ta. Hứa lão căn lấy ra một nhà chi chủ khí thế tới, kéo ra giọng nói lớn tiếng quát lớn nói, ô ô, Tạ thị bị dọa khóc. Run run tiểu thân thể hướng nàng tướng công Hứa Sấm Sét ngược trước toàn. Cha mẹ, nàng có lẽ là bị mỡ heo che tâm. Hảo, nương tử, ngươi lần sau đừng nhắc lại. Tuyết nương nếu không nghĩ gả, chúng ta cùng nhau dưỡng nàng cả đời là được. Hứa Sấm Sét vội lấy lòng cha mẹ nói. Hừ, Hứa lão căn trắng Hứa Sấm Sét liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Lý Nguyệt Quý làm lơ một màn này. Nàng bình tĩnh kẹp thịt cá đút cho Phương tỷ nhi ăn, toàn đương không có nhìn thấy Tạ thị xin giúp đỡ ánh mắt. Ở Lý Nguyệt Quý xem ra, Tạ thị chính là cái xuẩn, cô em chồng Tuyết nương đó là cha mẹ chồng hòn ngọc quý trên tay a. Ngươi nghĩ như thế nào ra đem nhân ra hòn ngọc quý trên tay đi xứng cấp một cái đã chết lão bà người hóa vợ đâu, ngu xuẩn cực kỳ. Nương tử, ngươi trước mang theo Phương tỷ nhi trở về phòng nghỉ tạm đi. Nơi này ta tới thu thập. Hứa Kinh Vân thấy đại gia ăn không sai biệt lắm, hắn đứng dậy đối Lý Nguyệt Quý nói. Tốt. Lý Nguyệt Quý vì thế duỗi tay lôi kéo Phương tỷ nhi muốn chạy. Lại nghe đến Nhạc thị nói, đại lang, ngươi là người đọc sách, này phòng bếp việc làm ngươi tức phụ đi làm. Phương tỷ nhi cũng không nhỏ, về sau nàng có thể chính mình ăn cơm. Lý Nguyệt Quý biết Nhạc thị trong lòng hiện tại không thoải mái, liền đem khí rơi tại trên người nàng, nàng trong lòng càng là tưởng nhanh lên phân ra, trong nhà này một chút cũng không được tự nhiên, tổng làm nàng có một loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Phương tỷ nhi có điểm sợ hãi Nhạc thị phát hỏa, đáng thương hề hề lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, cúi đầu, rất giống làm sai sự tiểu học sinh, cái này làm cho Lý Nguyệt Quý xem lo lắng a. Bà, Phương tỷ nhi còn nhỏ, ngươi đối nàng nói chuyện thanh âm có thể hay không nhẹ điểm. Lý Nguyệt Quý sắc mặt không vui, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, phẫn nộ nói. Lý thị, ngươi đây là ý gì? Lý Nguyệt Quý bà Nhạc thị nghe vậy khí chứ, tức giận chất vấn nàng nói. Bà, ta ý tứ chính là chúng ta đại nhân ở tiểu hài tử trước mặt nói chuyện muốn nhẹ giọng chút, nếu không sẽ dọa hư tiểu hài tử. Lý Nguyệt Quý tức giận giải thích nói. Ngươi lại không phải không biết ta nói chuyện làn điệu. Lại nói ta cũng không có nói sai a, nàng một 4 tuổi hài tử, đến bây giờ còn muốn các ngươi cha mẹ uy cơm, giống chúng ta đại lang khi còn nhỏ, 3 tuổi là có thể chính mình ăn cơm, Nhạc thị cảm thấy chính mình nói không sai. Có câu nói gọi là người nghèo hài tử sớm đương ra, nhà chúng ta lại không phải gia đình giàu có, làm Phương tỷ nhi chính mình ăn cơm sao? Lý Nguyệt Quý thấy tướng công Hứa Kinh Vân hướng tới chính mình nháy mắt, ý bảo chính mình đừng cùng bà đối chọi gay gắt, cho nên Lý Nguyệt Quý nói cái gì đều không nói, trực tiếp bế lên Phương tỷ nhi bước nhanh hướng. Chính mình trong phòng đi rồi, căn bản liền mặc kệ Nhạc thị ở phía sau nói nàng cái gì. Đại lang, ngươi nhìn một cái ngươi tức phụ nhi, nàng càng ngày càng không đem ta để vào mắt, hừ, sinh cái bội tiền hóa. Khi ta thật hiếm là nàng nha. Nhạc thị hỏa khí đại, nhìn Lý Nguyệt Quý bóng dáng, nàng chống nạnh mắng. Nương, ngươi lời này quá khó nghe, Phương tỷ nhi là ta nữ nhi, như thế nào là bội tiền hóa, kia dựa theo ngươi ý tứ, muội muội cũng là ngươi sinh bội tiền hóa sao? Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày nói. Này, Nhạc thị trong khoảng thời gian ngắn bị Hứa Kinh Vân lời này nói không biết nên như thế nào phản bác. Hảo, nương, ngươi cùng cha sớm một chút nghỉ tạm đi, nơi này sống ta tới làm. Nhị đệ, ngươi còn thất thần làm cái gì, còn không nhanh lên nhi đỡ nhị đệ muội trở về phòng đi nghỉ tạm sao? Hứa Kinh Vân thấy Tạ thị còn dựa vào ở Hứa Sấm Sét trước ngực anh khóc thút thít, vì thế hắn thúc giục nói. Tốt, đại ca, ta đây mang ta nương tử về trước phòng nghỉ tạm. Hứa Sấm Sét đứng dậy, liền nâng Tạ thị đi rồi. Đại lang, nào có ngươi như vậy sủng tức phụ, nhân gia đều là nữ nhân làm việc, ngươi một cái người đọc sách như thế nào hảo làm này đó việc nặng. Được rồi, các ngươi đều vất vả, này đó sống ta tới làm đi, còn không phải là tẩy cái chén sao? Nhạc thị thấy đại nhi tử đau lòng Lý Nguyệt Quý, nàng thấy trong lòng rất là không thoải mái, nhưng là nghĩ đại nhi tử là chính mình ruột thịt hài tử, nàng lại không bỏ được hắn làm việc, vì thế nàng đành phải tự mình ra trận. Nương, ta giúp ngươi cùng nhau rửa chén. Hứa Kinh Vân cười nói, hắn tưởng hắn từ tới cái này ra, càng thêm không giống chính mình, từ trước cái kia sống trong nhung lụa chính mình phảng phất là đời trước sự tình. Hai cái nhi tử giữa, Nhạc thị xưa nay thích Hứa Kinh Vân cái này đại nhi tử, không chỉ là bởi vì hắn đọc sách hảo, hơn nữa hắn ở đọc sách đồng thời cũng sẽ giúp đỡ trong nhà làm việc. Hắn tâm địa cũng hảo, đãi huynh muội hiền lành, càng là săn sóc cha mẹ, như vậy hảo nhi tử, nàng liền ngóng trông hắn cao trung trạng nguyên, lại nhiều cho nàng sinh mấy cái bảo bối tôn tử. Nhưng là Nhạc thị tưởng tượng đến Hứa Kinh Vân cưới tức phụ Lý Nguyệt Quý, nàng trong lòng càng thêm không hài lòng, sinh cái nha đầu phiến tử không nói, còn dám cùng chính mình tranh luận, hiện giờ liền rửa chén đũa việc đều ném cho Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân nhanh nhẹn đem rửa chén, xoát nồi tẩy xuống dưới nước bẩn đi hỗn hợp ở cơm heo, hướng bên trong phóng điểm bã đậu, lại cắt nát điểm khoai lang đằng, lấy tơi một bổng ở cơm heo thùng quấy thành cháo trạng. Nương, ta đi uy cơm heo, ngươi nghỉ một lát. Hứa Kinh Vân đối Nhạc thị nói. Nhạc thị vừa định ra tiếng ngăn cản, nhưng là Hứa Kinh Vân đã nhanh chóng xách lên cơm heo thùng hướng chuồng heo bên kia đi đến. Nhạc thị nhẹ nhàng mà gật đầu, trong lòng đối đại nhi tử đó là càng thêm vừa lòng. Bên kia, trong phòng, Lý Nguyệt Quý chuẩn bị nước ấm phải cho nữ nhi tắm rửa. nương, vừa rồi tổ mẫu hảo hung, ta hơi sợ. Phương tỷ nhi ở tắm rửa xong lúc sau, thấy Lý Nguyệt Quý lấy làm bố cấp chính mình sát tóc, nàng nhỏ giọng nói. Phương tỷ nhi không phải sợ, hết thảy có nương ở. Lý Nguyệt Quý duỗi ôm lấy Phương tỷ nhi, nàng một kêu nương, đem nàng tâm đều kêu mềm. Chúng ta Phương tỷ nhi làm sao vậy? Chỉ thấy Hứa Kinh Vân cất bước đi đến, cười nhìn về phía hai mẹ con, hỏi. Phương tỷ nhi còn không phải bị con mẹ ngươi lớn giọng cấp dọa, này không, ta ở trấn an nàng đâu, ngươi lần sau đến cùng ngươi nương hảo hảo nói đừng bởi vì khinh thường Phương tỷ nhi là nữ oa, liền dọa nàng, nếu không ta Phương tỷ nhi nếu bị nàng dọa choáng váng, ta cùng nàng không để yên. Lý Nguyệt Quý thanh âm trở nên thanh lãnh, hiển nhiên nàng tâm tình thực khó chịu. Nương tử, Phương tỷ nhi cũng là ta nữ nhi, ta cũng đau nàng. Đợi khi tìm được thích hợp cơ hội, ta sẽ khuyên bảo ta nương. Hứa Kinh Vân ôn nhu lại cười nói, duỗi tay kéo qua một lớn một nhỏ, ánh mắt sủng nịch vô hạn. Tướng công, nếu ta là nói nếu chúng ta có thể phân ra đi ra ngoài sống một mình thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý nhỏ giọng nói, cha mẹ còn ở đâu, chúng ta sao hảo để phân ra. Nương tử, cha mẹ cũng không dễ dàng. Nhị đệ một nhà lại là không đáng tin cậy, còn có tuyết nương lớn lên béo không nói còn lười, nàng có lẽ là đời này đều tìm không được hảo nhà chồng. Kỳ thật ta vừa rồi cảm thấy nhị đệ muội nói cũng không tồi, làm tuyết nương gả đi cái kia đồ tể ra, liền sợ ta phụ hoa chọc cha mẹ sinh khí, ai, cho nên dứt khoát không ra tiếng. Vì sợ cách vách phòng cha mẹ nghe được, Hứa Kinh Vân nhỏ giọng đối Lý Nguyệt Quy nói, ta cảm thấy cô em chồng nếu trừ kia thân thịt mỡ nói, diện mạo vẫn là không tồi, không bằng ngươi khuyên bảo cô em chồng sau này ăn ít điểm, lại làm việc thời điểm cần mẫn điểm thì tốt rồi, không chuẩn nàng có thể tìm được lương duyên. Lý Nguyệt Quý hiểu được Hứa Kinh Vân đãi chính mình hảo, liền cũng không nghĩ hướng hắn phát hỏa, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Hành, ta chờ nàng tâm tình tốt thời điểm, ta tới khuyên nàng đi. Hứa Kinh Vân cười nói, nha, mới nói lời nói công phu, Phương tỷ nhi liền ngủ rồi. Lý Nguyệt Quý đem Phương tỷ nhi phóng đi tiểu trên giường ngủ, sẽ giúp Phương tỷ nhi cái hảo chăn mỏng. Nương tử, nếu Phương tỷ nhi ngủ rồi, chúng ta có phải hay không nên ngủ? Hứa Kinh Vân xấu xa cười nói, hắn khuôn mặt tuấn tú tiến đến Lý Nguyệt Quý trước mặt, lập tức bẹp hôn một cái. Nhưng thật ra làm Lý Nguyệt Quý đỏ kiều tiếu khuôn mặt nhỏ, chính là ngươi chờ hà nhẹ điểm nhi, quay đầu lại bà lại đến nói ta. Lý Nguyệt Quý kỳ thật cũng thực thích cùng Hứa Kinh Vân phiên vân phúc vũ, nàng nhưng không làm ra vẻ, dù sao nàng là hắn thế sao. Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hứa Kinh Vân ánh mắt cực nóng, nói xong, không đợi Lý Nguyệt Quý phản ứng lại đây, hắn một tay đem nàng bế lên, nhẹ nhàng đặt trên giường, khinh thân mà thượng, vung tay lên, hai sườn màn lụa từ từ lăng lạc, hợp ở bên nhau, đem giường nội phong cảnh mật mật che khuất, chỉ có bị ném ra tới giày vớ, đong đưa giường, cùng với Lý Nguyệt Quý anh thanh có thể làm ngoài cửa sổ ánh trăng suy đoán đến trong đó kịch liệt trình độ. Nghe đến mấy cái này, cách vách trong phòng bà Nhạc Thị tức giận đến tâm can nhi đau, nàng vốn định kêu Hứa lão căn đi răn dạy, nhưng là Hứa lão căn đã say sưa đi vào giấc ngủ. Tự nhiên sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Thị không có cấp Lý Nguyệt Quý sắc mặt tốt. Lý Nguyệt Quý đã đoán được Nhạc Thị tâm tư, thấy nàng hung ba nhìn chính mình, nàng cũng không nói lời nào, nên làm cái gì liền làm cái đó. Nàng tưởng nếu nàng cùng bà làm không được thân như mẹ con, vậy tôn trọng nhau như khách đi. Chạng vạng thời điểm, buổi sáng đi ra ngoài bán liên cá hai anh em đã trở lại, tổng cộng mua hai điếu tiền, nhưng đem Hứa lão căn hai vợ chồng cao hứng hỏng rồi. Lý thị vong cá biện pháp không tồi, cái này chúng ta nhưng đại kiếm lời. Hứa lão căn cười nói, công công, chúng ta như vậy đi vong cá, sớm hay muộn bị những người khác thấy noi theo. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt nói, là nha, chúng ta vừa mới trở về thời điểm, còn ở trên đường gặp không ít thôn dân cũng đi mua kết vong tài liệu đâu. Hứa Sấm Sét cũng thực tán thành đại tẩu nói như thế nào. Muốn ta nói, vẫn là trước như vậy làm, cái này có thể so ta tích cóp trứng gà đi họp chợ bán kiếm nhiều. Nhạc thị nhìn hai điếu tiền cao hứng không khép miệng được. Nương, hiện tại hai điếu tiền như thế nào phân? Tạ thị quan tâm chính là tiền tác dụng, nàng nghĩ chính mình tướng công nay cái cũng là gia lực, cho nên nàng đúng lý hợp tình hỏi. Này hai điếu tiền tự nhiên là giao cho công chung, như thế nào? Ngươi còn tưởng tích cóp tiền riêng sao? Bà nhạc thị lánh nhìn nhị con. Dâu tạ thị liếc mắt một cái, khóe môi lánh câu nói. Ta hảo bà nha, ngươi nghĩ đến đâu đi? Hắc hắc, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi nha. Tạ thị trong lòng hận ngứa răng, thầm nghĩ cái này chết đòi tiền lão hóa. Nhạc thị hừ hừ, hiểu được tạ thị là cái kiến thức hạn hẹp, cũng liền không nói nàng. Lý Nguyệt Quý nhợt nhạt mỉm cười, lấy nàng đối bà hiểu biết, bà tám phần sẽ làm như vậy, cho nên loại này vụng về vấn đề vẫn là làm tạ thị đi hỏi là được, nàng chính mình mới lười. Đến hỏi đâu? Phương tỷ nhi, cha cho ngươi mua một chuỗi đường hồ lô, ngươi nhanh ăn đi. Hứa Kinh Vân đem xanh biếc lá sen bao vây tốt một chuỗi đường hồ lô đưa cho Phương tỷ nhi. Đại ca, ngươi sao không cho ta mua đồ ăn ngon? Hứa Tuyết Tuệ phân đất viên thân mình hướng Hứa Kinh Vân trước mặt vừa đứng, bẹp cái miệng nhỏ hỏi. Ai nói không cho ngươi mang ăn ngon, này không phải cho ngươi mang theo bạch bánh sao? Hứa Kinh Vân cười đem bánh trưng diệp bao hai khối hình tròn. Bạch bánh đưa cho Hứa Tuyết Tuệ. Đại ca ngươi thật tốt. Hứa Tuyết Tuệ tự nhiên là muốn ăn, nàng thấy bạch bánh cao hứng chảy nước miếng, bởi vì bạch bánh là ngọt, bên trong còn điểm từng viên mè đen, ăn lên lại hương lại nhu lại ngọt, một khối bạch bánh muốn 3 cái tiền đồng đâu, cái này nàng một chút được 2 khối bạch bánh, nàng có thể không cao hứng sao? Nhị ca không tốt, nhìn một cái đây là cái gì? Hứa Sấm Sét cười tủm tỉm từ hắn bối sọt lấy ra một con màu lam toái, hoa vải vóc. Nhị ca, cảm ơn ngươi, cái này ta lại có thể xuyên quần áo mới, nương, ngươi nói có phải hay không? Hứa Tuyết Tuệ tiếp nhận kia thất bố, cao hứng trên mặt thịt mỡ run run. Nhị tẩu tạ thị nhìn trong lòng buồn bực, hôm qua buổi tối Hứa Sấm Sét còn nói hắn nay cái đi họp chợ bán liên cá thời điểm sẽ cho chính mình mua 2 thất bố làm quần áo mới, nhưng hắn như thế nào cấp cô em chồng mua 7, chẳng lẽ quên mất cấp chính mình mua 7 sao? Tuyết nương, ngươi xem, ngươi 2 cái huynh trưởng nhiều thương ngươi à, ha ha, nhạc thị cao hứng không khép miệng được. Nương, ta cùng đại ca cấp nhà chúng ta mỗi người đều xả 1 cây vải. Đại tẩu, ngươi kia thất bố chính là đại ca tự mình chọn lựa. Hứa Sấm Sét đem sọt mấy con bố toàn bộ đổ ra tới, trừ bỏ vải vóc ở ngoài, còn từ bên trong lấy ra dầu muối tương giấm đường chờ gia vị cùng với 10 cái thức ăn chay bánh bao. Nhạc thị vừa thấy 2 cái nhi tử lần này họp chợ mua như vậy nhiều đồ vật, khả đau lòng, vội nói, lần này khẳng định hoa không ít bạc đi. Nương, tổng cộng hoa đi 100 văn, không còn dư lại 2 điếu tiền làm ngươi cầm đi công chung sao? Hứa Kinh Vân cười nói. Hứa lão căn thấy lão thê tính toán chi ly, liền sắc mặt trầm xuống, đối nhạc thị nói, được rồi, bọn nhỏ nghĩ chu toàn, ngươi cũng đừng nói nữa, mọi người đều đói bụng, lão bà tử ngươi cùng Lý thị chạy nhanh nấu cơm đi. Đào xong mễ đảo tiến trong nồi, thêm nước lạnh, đồng thời phóng thượng vỉ, trải lên lung bố, tê tê ai ai bày 10 cái lạnh thức ăn chay bánh bao, mới vừa khép lại nắp nồi, nhạc thị ngồi ở thổ bếp trước nhóm lửa, cải trắng dùng du một xào, điểm xuyết đỏ tươi sợi ớt, nhìn khiến cho người muốn ăn tăng gấp bội. Trừ bỏ sợi ớt xào cải trắng, Lý Nguyệt Quý lại xào một mâm đậu phộng, đào tẩy quá đậu phộng hà chảo dầu phiên xào, xào đến không sai biệt lắm bếp hạ tắt lửa, vải lên muối hạt, tiếp tục cùng đậu phộng phiên xào trong chốc lát. Thơm ngào ngạt mà ra nồi, lượng lạnh sau hương giòn ngon miệng, mọi người đều thích ăn, tối hôm qua trên bàn đậu phộng đều bị ăn sạch, lại đem dư lại 2 điều liên cá giết, lấy ra nội tạng, rửa sạch sạch sẽ thiết khối. Chảo nóng hạ lánh du nhiệt sau, hạ nhập cá khối chuyển tiểu hỏa chiên chế. Xong mặt chiên hoàng sau lấy ra, phóng hành, khương, tỏi, làm ớt, bát giác bạo nồi xào hương, tưới nhập rượu vàng, đem chiên tốt cá khối nhập nồi, thêm không quá cá thân 1/2 nước. Sôi, thêm ngọt tương trung hỏa hầm trung gian phiên mặt một lần, thêm số lượng vừa phải muối cùng đường tiếp tục, chờ nước canh cơ bản thu làm, nghe tiên hương phát mũi, rắc lên tiên lục hành thái, làm người nhìn cảnh đẹp ý vui. Bà Nhạc Thị phát hiện con dâu cả Lý Thị thiêu đồ ăn càng ngày càng tốt ăn, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ, nàng có điểm lộng không rõ, này thật là nàng con dâu cả sao? Bà, ngươi nhìn ta làm cái gì? Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười nói, nhà ta mấy người phụ nhân, liền ngươi thiêu đồ ăn tay nghề tốt nhất. Nhạc Thị câu này đảo như là ở khích lệ nàng đâu. Bà quá khen, hắc hắc, Lý Nguyệt Quý cười. Đại gia ăn cơm chiều sau, đều nói Lý Nguyệt Quý nấu cơm đồ ăn ăn ngon, liền Tạ Thị đều không thể không tán thưởng. Hai ngày đi qua, hôm nay buổi sáng, thời tiết không tốt lắm, âm u, còn hạ tầm tã mưa nhỏ. Đất đen thôn bên kia người tới nói cho Lý Nguyệt Quý nói nàng nương Phương Thị bị bệnh, làm nàng trở về nhìn một cái. Lý Nhị Thúc nói ta nương bị bệnh, bà, ta đây đi về trước một chuyến, Phương Tỷ Nhi, ngươi cho ta xem một chút, được không? Lý Nguyệt Quý đối bà Nhạc Thị nói, bởi vì hôm nay Hứa Kinh Vân hai anh em lại cùng đi trong huyện bán võng tới liên cá. Tạ Thị cùng Hứa Tuyết Tuệ đều không phải sẽ chiếu cố hài tử người. Ta vội thực, ta còn muốn chiếu cố Tuyết Nương đâu, dù sao này Hồng Thổ thôn ly đất đen thôn cũng không xa, ngươi dứt khoát mang hải tử cùng đi nhìn một cái nàng nhà ngoại đi. Nhạc Thị tưởng tượng đến chính mình mang cái nha đầu phiến tử, trong lòng thực không vui, nếu Phương Tỷ Nhi là cái mang bà, cho dù Lý Thị không nói, nàng cũng sẽ chủ động hỗ trợ mang. Lý Nguyệt Quý hiểu được bà Nhạc Thị là cái trọng nam khinh nữ, trong lòng thở dài không nói cái gì nữa, cũng may hết mưa rồi. Nàng từ chính mình gối đầu phía dưới cầm 20 cái tiền đồng, riêng đi cửa thôn Trương Đồ Tể trong nhà cắt một cân thịt, hoa đi 10 cái tiền đồng. Lại dùng mặt khác 10 cái tiền đồng đi mướn một chiếc xe bò. Nương, bà ngoại bị bệnh sao? Phương Tỷ Nhi giơ lên non nớt khuôn mặt nhỏ, mắt hàm lo lắng hỏi. Ân, Lý Nguyệt Quý có chút thất thần, này vẫn là nàng xuyên qua lúc sau lần thứ hai về nhà mẹ đẻ, phía trước một lần là nàng tướng công Hứa Kinh Vân bồi nàng về nhà mẹ đẻ, lần này chính mình trở về, đều không hiểu được nên cùng cha mẹ nói cái gì. Nương, ngươi có phải hay không cùng tổ mẫu giống nhau không thích ta? Phương Tỷ Nhi người tuy rằng tiểu, chính là nàng thực mẫn cảm, nàng thấy Lý Nguyệt Quý dường như không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Nàng nhút nhát sợ sệt hỏi, ta là ngươi mẹ ruột, sao có thể không thích ngươi đâu, đứa nhỏ ngốc, ta không chuẩn ngươi lần sau hỏi ta loại này ngốc vấn đề, có nghe hay không? Lý Nguyệt Quý đau lòng nói, Hứa Bắc Ngưu thấy hai mẹ con nói như vậy, hắc hắc cười, hỏi, Kinh Vân tức phụ, ngươi bà liền kia đức hạnh, bất quá à, chúng ta trong thôn liền. Cái kia tập tục nha. Nữ nhân sinh nhi tử mới tính đứng vững vàng gót chân. Hứa Bắc Ngưu là cái kia kéo xe bò xa phú, làm người thành thật hàm hậu, tuổi hơn 40, cùng hắn nương tử Hứa Thị rất là ân ái, trong nhà quang cảnh cực hảo, mặc dù tuổi lớn, còn thích ra tới kéo xe bò kiếm điểm bạc. Cảm ơn Ngưu bá để điểm, bất quá, này sinh con chuyện này lại không phải ta có thể làm quyết định, đến xem ông trời có cho hay không ta cái này sinh con phúc phật. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, phía trước bên kia có điều hẹp hà, hiện tại trời mưa, lộ không dễ đi, ta liền kéo các ngươi hai mẹ con đến nơi này. Hứa Bắc Ngưu nói, tốt, đa tạ Ngưu bá, chúng ta đây xuống xe. Lý Nguyệt Quý bế lên Phương Tỷ Nhi, cầm mang đi nhà mẹ đẻ một cân thịt, cười nói, Lý Nguyệt Quý cha là đất đen thôn Lý Thợ Một, đứng hàng lão nhị, cưới vợ Phương Thị. Lý Nguyệt Quý tỷ tỷ Lý Đỗ Quyên liền gả ở chính mình thôn thượng, Lý Đỗ Quyên tướng công tên gọi Trần Đại Lang. Có một đống sư lực, hiện giờ Lý Đỗ Quyên đã giúp Trần Đại Lang sinh một cái nhi tử, năm nay 5 tuổi, tên là Trần Cẩu Đàng. Lý Nguyệt Quý đệ đệ Lý Sơn Trúc năm nay 12 tuổi, ở tư thục niệm thư. Lý Nguyệt Quý gia có tam gian gạch một phòng, vốn di Lý Thợ Một đương thợ một, cho người ta đánh chế gia cụ gì đó. Cũng coi như là cái kiếm tiền nghề, nhưng là bởi vì muốn cung Lý Sơn Trúc đi học, cho nên trong nhà tình huống chỉ là so giống nhau khốn cùng nhân gia thoáng hảo. Điểm, một tháng có thể ăn thượng 4-5 hồi thịt heo đã tính thực không tồi. Lý Nguyệt Quý ôm Phương Tỷ Nhi đến nhà mẹ đẻ thời điểm, Lý Thợ Một đang ở trong viện đang ở dùng dìu bổ ra đầu gỗ, mệt mồ hôi đầy đầu đâu. Nguyệt Quý, ngươi sao đã trở lại? Có phải hay không ngươi Lý Nhị Thúc đi cùng ngươi nói gì đó? Ngươi nương chỉ là mấy ngày nay nóng lên, Vương Lang Trung đến xem qua, nói cho ngươi nương ăn mấy phó dược liền sẽ tốt. Lý Thợ Một dừng trong tay động tác, đi giếng nước đánh một chậu nước, cầm khăn tay rửa rửa mặt, ngẩng đầu xem Lý Nguyệt Quý, cười nói, cha, ngươi sắc mặt không tốt lắm, muốn hay không cũng thỉnh Vương Lang Trung cho ngươi nhìn một cái a. Lý Nguyệt Quý không yên tâm hỏi. Lý Thợ Một sắc mặt vàng như nến, nhìn gầy yếu bộ dáng, Lý Nguyệt Quý suy đoán hắn vì cái này ra, hắn nhất định rất mệt đi. Ta không ngại, Phương Tỷ Nhi đến ông ngoại bên này, ông ngoại nơi này có thải cho ngươi cứu cứu ăn giá quả đâu, chua chua ngọt. Ngọt ăn rất ngon. Lý Thợ Một duỗi tay đi lấy treo ở xà nhà thượng một con tiểu giỏ tre, bên trong thả nửa rổ hình trứng màu đỏ trái cây, nghe tiên hương, rất là mê người. Phương Tỷ Nhi cao hứng duỗi tay tiếp nhận tới, hướng trong miệng tắc một con màu đỏ tiểu trái cây, quả nhiên ăn ở trong miệng chua chua ngọt ngọt. Cha, này nhìn giống hải đường quả đi. Lý Nguyệt Quý cười hỏi, đúng là hải đường quả, trong núi đầu có rất nhiều, bọn nhỏ đều thích ăn. Ta lần này đi trong núi tìm củi, hái được một rổ, bị ngươi để ăn hơn phân nửa. Lý Thợ Một nói ngươi để chính là đang ở tư thục niệm thư Lý Sơn Trúc. Cha, ngươi đem thịt heo phóng phòng bếp đi, ta mang Phương Tỷ Nhi đi buồng trong nhìn ta nương đi. Lý Nguyệt Quý một tay lôi kéo Phương Tỷ Nhi, một tay đem một cân thịt heo đưa cho Lý Thợ Một, mỉm cười nói, ngươi người tới thì tốt rồi, mang theo thịt trở về làm cái gì? Quay đầu lại làm người nhìn thấy ngươi cấp nhà mẹ đẻ mua thịt heo ăn, nhàn ngôn toái ngữ truyền đi ngươi bà lỗ tai, ngươi bà hiểu được, nàng không thiếu được muốn nói ngươi dán nhà mẹ đẻ. Tuy rằng Lý Thợ Một thật cao hứng nay cái có thể ăn thượng một hồi thịt heo, nhưng là làm nữ nhi bị nhà chồng nói, hắn trong lòng có điểm khó chịu. Lý Nguyệt Quý nghe được Lý Thợ Một như vậy nói, trong lòng hụt hẫng, này cha là vì chính mình hảo, làm chính mình đừng mua thịt heo tới, chính là nàng rõ ràng biết chính mình nương bị bệnh, như thế nào hảo tay. Không tới đâu, cha, ngươi không quan tâm ta mua thịt heo tới, ta chờ hạ làm tốt đồ ăn, ngươi chỉ lo ăn liền hảo. Lý Nguyệt Quý đối hắn cười nói, là cha không bản lĩnh, nếu nhà ta của cải hậu chút, cũng sẽ không làm thông gia xem thường. Lý Thợ Một hiện tại lòng tràn đầy hy vọng là có thể làm nhi tử Lý Sơn Trúc đọc hảo thư, hôn gia cá nhân dạng tới. Cha, này cùng ngươi không có quan hệ, nhật tử là ta chính mình quá ra tới, lại nói ta tướng công hiện tại đối ta khá tốt. Ngươi cùng ta nương đều đừng vì ta nhọc lòng, hiện tại ta mang Phương Tỷ Nhi vào nhà đi nhìn ta nương đi. Nhanh lên nhi, Phương Tỷ Nhi, nhưng không cho lại ăn kia hải đường quả, ăn toan quá nhiều tiểu tâm răng đau khóc đi ngươi. Lý Nguyệt Quý không được Phương Tỷ Nhi ăn nhiều hải đường quả. Phương Tỷ Nhi nhưng thật ra cái ngoan ngoãn, Lý Nguyệt Quý vừa nói không cho ăn, nàng lập tức sẽ không ăn. Đi vào buồng trong, cũ nát trên giường nằm Lý Nguyệt Quý nương Phương Thị. Nguyệt Quý, ngươi sao đã trở lại? Phương Thị sao nhìn lên thấy tiểu nữ nhi đã trở lại, cao hứng muốn ngồi dậy. Nương, ngươi còn sinh bệnh, liền như vậy nằm, đừng đứng dậy. Phương Tỷ Nhi, nhanh lên kêu bà ngoại. Lý Nguyệt Quý nghiêng người đối Phương Tỷ Nhi nói, bà ngoại, ngươi khá hơn chút nào không? Phương Tỷ Nhi nhỏ giọng hỏi. Phương Tỷ Nhi tới xem bà ngoại nha hảo điểm. Phương Thị tuy rằng thân mình không thoải mái, còn là miễn cưỡng cười vui nói, nương, ta coi ngươi cái chán năng thực. Vương Lang Trung cho ngươi khai dược ngươi ăn sao? Lý Nguyệt Quý quan tâm hỏi. Ăn, ăn, chính là không thế nào dùng được, đến bây giờ còn năng thực, người cũng vựng đào đào. Phương Thị uể oải ỉu xìu nói. Nương, ngươi trước đợi chút, đắc dụng ta biện pháp cho ngươi lui nhiệt. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, nghĩ thầm trong nhà cũng không có khối băng, không bằng đi đánh một chậu nước giếng tới, lại dùng khăn rảo nước giếng đắp ở Phương Thị trên trán thử xem có không lui nhiệt, ít nhất có thể làm Phương thị tinh thần hảo một chút đi. Lý Nguyệt Quý làm Phương tỷ nhi bồi Phương thị, nàng chính mình cất bước chạy chậm đi ra ngoài, cầm một con bồn gỗ cùng khăn, đi giếng nước đánh tới nước giếng. Lý Nguyệt Quý duỗi tay xem xét đánh tới nước giếng, cảm thấy lạnh băng chính thích hợp. Phương thị ở trong phòng hỏi Phương tỷ nhi, ngươi tổ mẫu đối đãi ngươi nương được không? Cha ngươi đối đãi ngươi nương được không? Ngươi cô cô có hay không cùng ngươi nương cãi nhau? Phương tỷ nhi đều nhất nhất nai thanh nai khí trả lời. Nương, ngươi đừng nhọc lòng, ta ở Hứa gia quá không tồi, tướng công thật đãi ta khá tốt, bà vẫn là bộ dáng cũ, tả hữu bất quá là ghét bỏ ta sinh không phải mang bà đi. Cô em chồng kia diện mạo tám phần là rất khó gả đi ra ngoài. Lý Nguyệt Quý biết Phương thị cho dù nằm ở trên giường sinh bệnh, cũng thực quan tâm chính mình, trong lòng ấm áp, chọn những cái đó việc vặt lải nhải một lần. Nói chuyện công phu, Lý Nguyệt Quý đã đem ướt lánh khăn bao trùm ở Phương thị trên trán, nàng mục đích là tưởng giúp Phương thị hạ sốt. Nương, đơn giản như vậy, ta cũng sẽ. Phương tỷ nhi cảm thấy hảo chơi, lại cầm một cái khăn rảo thủy học Lý Nguyệt Quý bộ dáng, muốn đi giúp Phương thị cái ở nàng trên trán. Chờ một chút nương đi thiêu đồ ăn nấu cơm, ngươi bồi ngươi bà ngoại, nhớ kỹ trong chốc lát giúp nàng đổi một cái khăn, nhất định phải rảo sạch sẽ thủy mới hảo đặt ở ngươi bà ngoại trên trán nga. Lý Nguyệt Quý thấy Phương tỷ nhi làm giống mô giống dạng, không khỏi trong lòng yên tâm không ít. Ngươi đi đi, Phương tỷ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu. Phương thị có lẽ là cảm thấy trên trán chợt lạnh, cảm thấy thoải mái, nàng cười một chút nói. Kia hành, ta đi trước phòng bếp. Lý Nguyệt Quý cười đi ra ngoài, phương hướng tự nhiên là phòng bếp. Lý Nguyệt Quý vội vàng vo gạo nấu cơm, còn muốn xào rau, vội một canh giờ mới làm xong. Nương, thịt kho tàu thơm quá, ta cũng muốn ăn. Phương tỷ nhi thấy Lý Nguyệt Quý bưng một cái rớt sơn khay, khay bên trong bày một chén xanh miết điểm xuyết thịt kho tàu, một mâm xào rau xanh cùng cơm tẻ đi đến, nàng chép chép miệng thèm ăn, nói, trước cho ngươi bà ngoại ăn, bên ngoài còn có một chén thịt kho tàu đâu. Lý Nguyệt Quý cười cười nói, thật tốt quá, hôm nay lại có thể ăn đến thịt kho tàu. Phương tỷ nhi cao hứng không khép miệng được. Tiếp theo Lý Nguyệt Quý thấy Phương tỷ nhi đối Phương thị nói, bà ngoại, ta nương làm đồ ăn ăn rất ngon, đặc biệt là nàng thiêu thịt kho tàu, so với ta tổ mẫu thiêu ăn ngon. Phương thị nghe thấy Phương tỷ nhi nói như vậy sau, vốn dĩ không có gì ăn uống nàng, thế nhưng nhìn nùng du xích tương thịt kho tàu cũng tâm động. Hỏa hậu không tồi, này thịt a phì gầy giao nhau, thơm ngọt mềm xốp, vào miệng là tan. Phương thị tiếp nhận chiếc đũa, gắp một khối thịt kho tàu, trước cắn một ngụm sau, khen không dứt miệng. Nương, ngươi cảm thấy ăn ngon cần phải ăn nhiều chút. Này rau xanh là ta đi các ngươi sau trên mặt đất rút, thả điểm dầu thực vật, muối ăn cùng đường xào, hương vị còn có thể, ngươi mau nếm thử a. Lý Nguyệt Quý cười khuyên bảo Phương thị ăn nhiều một chút. Lý Nguyệt Quý thấy Phương thị hiện tại không sai biệt lắm cũng hạ sốt, liền yên tâm làm nàng chính mình ăn cơm, nàng chính mình một bên ăn một bên giáo Phương tỷ nhi chính mình ăn cơm. Nương, ngươi trước kia không đều uy ta ăn cơm sao? Tiểu nha đầu đáng thương vô cùng nhìn Lý Nguyệt Quý, nói, ngươi đã 4 tuổi, hẳn là học chính mình ăn cơm. Lý Nguyệt Quý tuy rằng thực không nghĩ làm như vậy, nhưng là lần trước nhạc thị nói rất đúng, làm hài tử sớm một chút chính mình ăn cơm cũng hảo. Cũng không thể đem Phương tỷ nhi dưỡng quá kiểu khí, này Hứa ra cũng không phải là gia đình giàu có. Ô ô nương không thích Phương tỷ nhi. Ô ô. Phương tỷ nhi một cái không nhìn xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Nguyệt Quý, Phương tỷ nhi còn nhỏ đâu, ngươi đừng với nàng quá nghiêm khắc. Đại để là Lý Thợ một nghe được ngoại tôn nữ khóc, hắn bước nhanh đi vào nhà ở đối Lý Nguyệt Quý nói. Cha, ta đối nàng nghiêm khắc một ít cũng là vì nàng hảo, sau này nàng nếu là dưỡng quá kiều khí, liền cùng nhà ta cô em chồng giống nhau, đến lúc này, liền tới cửa cầu hôn bà mối ảnh nhi đều không có. Lý Nguyệt Quý thấy nàng cha đối chính mình có điểm hòa khí, nàng đảo cũng không tức giận, ôn nhu giải thích nói, được rồi, các ngươi chính mình hài tử các ngươi chính mình quản, cha cũng không nói nhiều, nhưng là đây là ở ta lão Lý gia, nữ hài tử sao, được sủng ái. Phương tỷ nhi, lại đây, ông ngoại uy ngươi ăn cơm. Lý thợ một duỗi tay qua đi lôi đi Phương tỷ nhi. Lý Nguyệt Quý khóe môi trừ trừ, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nguyệt Quý, cha ngươi cũng là đau ngoại tôn nữ, hắn nếu nói cái gì lời nói, ngươi nhưng đừng để trong lòng. Phương thị buông xuống chén đũa, nàng đã ăn được. Nương, đó là cha ta, ta như thế nào sẽ cùng hắn xa là đâu. Hảo, ngươi hiện tại hạ sốt, hảo hảo nghỉ vừa cảm giác đi. Chờ hạ ta cấp đệ đệ lạc mấy chương rau hẹ bánh nhân thịt tử lại mang theo Phương tỷ nhi trở về. Lý Nguyệt Quý cười nói, vừa rồi nàng đi sau mà rút rau xanh thời điểm, thấy xanh tươi tốt rau hẹ lớn lên khả quan, nàng cấp cắt rớt một ít, vừa lúc nhìn thấy nhà mẹ đẻ trong phòng. Bếp còn có một ít bột mì, nàng nhớ rõ đệ đệ Lý Sơn Trúc thích ăn rau hẹ bánh nhân thịt tử, vừa rồi nàng làm thịt kho tàu thời điểm dư lại một chút thịt vụn. Vừa lúc đem rau hẹ cùng thịt vụn hỗn hợp quấy ở bên nhau tới lạc mấy chương rau hẹ bánh nhân thịt, cũng hảo cấp để đỡ thèm. Nguyệt Quý, đây là ngươi mua thịt heo tiền, mau lấy về đi. Lý thợ một đem 10 cái tiền đồng đưa cho Lý Nguyệt Quý, hắn cường điệu nói. Cha, ta mua thịt heo đến thăm cha mẹ, là tận nữ nhi một. Mảnh hiếu tâm, ta có thể nào bắt ngươi tiền, ta không cần, ngươi này đó tiền hảo hảo tích cóp lên. Quay đầu lại chờ Sơn Trúc niệm kia thư viện, không thiếu được lại phải tốn không ít bạc đâu. Lý Nguyệt Quý duỗi tay đem tiền cấp đẩy trở về, kiên quyết không cần. Kia này còn có nửa rổ hải đường quả, ngươi làm Phương tỷ nhi mang về ăn đi. Ngươi để ăn hải đường quả, quay đầu lại ta đi trên núi ngắt lấy một ít cũng là được. Lý thợ một đem rổ đưa cho Lý Nguyệt Quý, làm nàng cần phải mang về. Lý Nguyệt Quý lúc này cũng không chối từ. Phương tỷ nhi, chúng ta cần phải trở về, ngươi ngồi xổm trong một góc làm cái gì? Lý Nguyệt Quý thấy Phương tỷ nhi ngồi xổm góc tường nhìn chằm chằm một cây hư thối đầu gỗ tảng xem. Ta đang xem con kiến. Phương tỷ nhi hì hì cười nói, sau đó đứng dậy đối nàng nương nói, nương, chúng ta đây là phải đi về sao? À một nhi, Lý Nguyệt Quý nhìn đến Phương tỷ nhi xem đầu gỗ tảng thượng thế nhưng mọc đầy rập. Rạp một nhi, Nguyệt Quý, ngươi có cái gì hảo kỳ quái? Này một nhi từng nhà đều có. Lý thợ một xem Lý Nguyệt Quý khoa trương biểu tình, ha ha cười nói. Cha, này một nhi là thực bình thường, nhưng là nếu làm quấy đồ ăn, hương vị nhưng hảo. Lý Nguyệt Quý đã duỗi tay đi ngắt lấy một nhi. Lý thợ một thấy nàng như vậy cao hứng, cũng không nói, nghĩ thầm chỉ cần tiểu nữ nhi cao hứng tùy nàng đi thôi, hắn như cũ ở lấy rìu bổ ra đầu gỗ, hảo cấp thôn người trên da làm định chế. Gia cụ, kiếp trước khi Lý Nguyệt Quý chính là biết một nhi giá cả có bao nhiêu quý, hơn nữa thứ này cực mỹ vị, bất luận là xào quấy vẫn là dùng để hầm canh, kia tư vị nhi đều hảo uống, nhân công đào tạo đều đã giá cả xa xỉ, nếu là hoang dại. Xa so nhân công đào tạo thoạt nhìn thủy linh đến nhiều, cũng càng mỹ vị đi, đương nhiên càng là sang quý. Lý Nguyệt Quý đánh chút thủy đem một nhĩ rửa sạch sạch sẽ, cầm thớt cắt thành một ít sợi mỏng, lại đem từ sau trong đất trích tới ớt xanh cắt thành ti, cùng một nhĩ cùng nhau quấy thượng, từ đồ chua lu múc chút phao nước muối trước đem một nhĩ ti cấp phao thượng một ít thời gian, lại đem buổi trưa ăn dư lại thịt kho tàu canh thịt múc một muỗng nhỏ ra tới. Lại đi thiêu nồi, nhiệt du xào một chút ớt xanh một nhĩ ti, phiên xào lúc sau lại rắc lên thịt kho tàu canh thịt, chỉ chốc lát thơm ngào ngạt câu người ngón trỏ đại động. Nguyệt Quý, ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt, ngươi để khẳng định ăn sẽ nói ăn. Ngon! Lý thợ một cười nói, còn dư lại những cái đó một nhĩ ngươi mang về nhà chồng đi thôi. Ta đã mang theo hải đường quả, này đó một nhĩ... Ngươi minh cái buổi trưa phao nước muối lúc sau, cắt thành một nhĩ ti, phóng điểm thịt kho tàu canh thịt, xái điểm rau xanh cùng nhau thiêu cái canh, quả no ta nương ăn nhiều một chén cơm. Lý Nguyệt Quý má lúm đồng tiền cười nhạt nói, Lý thợ một thấy Lý Nguyệt Quý đều nói như vậy, liền cười nói nhớ kỹ. Lý Nguyệt Quý mang theo Phương tỷ nhi đi trở về, Phương tỷ nhi dọc theo đường đi còn ở ăn chua chua ngọt ngọt hải đường quả, Lý Nguyệt Quy quát lớn vài tiếng, mới vừa rồi dừng không ăn. Tới thời điểm là xe bò, trở về các nàng hai mẹ con đi bộ, Phương tỷ nhi rốt cuộc tuổi tác tiểu, đi rồi một chút lộ liền đi không đặng, Lý Nguyệt Quý chỉ phải ôm nàng, một bàn tay còn phải xách theo tiểu rổ, bởi vì trong rổ là Phương tỷ nhi thích ăn hải đường quả. Lý Nguyệt Quý bước mệt mỏi bước chân đi đến Hồng Thổ thôn cửa. Thôn thời điểm, lại thấy tướng công Hứa Kinh Vân ngồi ở cửa thôn đại cây liễu hạ đẳng nàng. Cha cha, Phương tỷ nhi nhìn lên thấy Hứa Kinh Vân, liền vui vẻ hô. Hư nha đầu, nhìn thấy cha ngươi liền không cần nương, thật là cái tiểu không lương tâm. Lý Nguyệt Quý hờn dỗi nói, nói chuyện thời điểm, đã đem Phương tỷ nhi phóng tới Hứa Kinh Vân trong tay. Phương tỷ nhi đi nhà ngoại ngoan không ngoan. Hứa Kinh Vân cười đem Phương tỷ nhi ôm ở trong lòng ngực, hỏi, ta ngoan. Ông ngoại còn uy ta ăn cơm đâu? Phương tỷ nhi cười duỗi tay bám lấy Hứa Kinh Vân cổ, nói, nương tử, nhạc mẫu thân mình không có gì trở ngại đi. Hứa Kinh Vân không ra một bàn tay đi giúp Lý Nguyệt Quý lau mồ hôi, ánh mắt nhu nhu nhìn nàng, duyên dáng môi mỏng khải khẩu hỏi. Ta nương đã hạ sốt, chính là toàn thân vô lực, chờ mấy ngày nữa, ta lại qua đi đất đen thôn nhìn một cái nàng đi. Các ngươi hôm nay đem võng tới cá toàn bán đi sao? Lý Nguyệt Quý mỉm cười nhìn về phía Hứa Kinh Vân hỏi. Toàn bán đi, lại được hai điếu tiền, dư lại hai điều cá trích buổi tối ngao canh uống. Đúng rồi, ngươi qua mấy ngày không phải phải đi về xem nhạc mẫu sao? Đến lúc đó ta võng cá tới, ngươi mang ba điều cá trích trở về ngao canh cấp nhạc mẫu uống. Hứa Kinh Vân tâm tình nhìn không tồi, hắn nói chuyện ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Kia thật sự là quá tốt, chỉ sợ cha mẹ chồng đã biết sẽ không đồng ý. Lý Nguyệt Quý lo lắng nói, ta sẽ nói phục bọn họ, ngươi không cần lo lắng, xem ngươi cầm cái giỏ che, sao nhìn ngươi xách lên tới như vậy cố hết sức. Hứa Kinh Vân quan tâm ánh mắt ngắm nàng liếc mắt một cái. Này rổ là dùng trúc điều biên, cầm lấy tơi đều gác đau thủ đoạn, nếu là dùng cành liễu biên, có lẽ không như vậy đâu. Lý Nguyệt Quý đạm cười nói, giơ tay lại xoa xoa cái trán mồ hôi. Hành, ta quay đầu lại hướng cây liễu thượng cắt một ít cành liễu, giúp ngươi biên rổ, lần sau ngươi dùng cành liễu biên rổ, ngươi thủ đoạn liền sẽ không gác đau. Hứa Kinh Vân mãn hàm nhu tình ánh mắt liên sủng vô hạn nhìn nàng xem, đáy mắt thương tiếc chi tình không chút nào làm bộ. Hảo nha, cảm ơn tướng công. Lý Nguyệt Quý nghe vậy thực vui vẻ, nàng tưởng tướng công thật sự đãi chính mình cực hảo, như thế quan tâm chính mình, hơn nữa người lại lớn lên soái, lại là tú tài, nàng càng nghĩ càng đối hắn vừa lòng. Đi ngang qua bờ sông, Lý Nguyệt Quý khom lưng hái một đại phủng hoa dại, ngoái đầu nhìn lại đối Hứa Kinh Vân. Cười nói, tướng công, ngươi đến lúc đó dùng cành liễu cho ta biên cái lắng hoa đi. Dùng để cắm hoa thật tốt, lại ấm áp lại thú vị. Nương, ta cũng muốn cha cho ta biên cái tiểu hoa rổ. Phương tỷ nhi ghé vào Hứa Kinh Vân trên vai, đối với Lý Nguyệt Quý hô. Hảo hảo hảo, ta đều cho các ngươi biên. Hứa Kinh Vân nghe vậy cười ha hả nói, trở về lúc sau. Nhạc thị thấy Hứa Kinh Vân ôm Phương tỷ nhi vào nhà, nàng bắt đầu kéo trường mặt, cả giận nói, Phương tỷ nhi lớn như vậy, sao còn làm cha ngươi ôm, cha ngươi một ngày xuống dưới nhiều mệt a, làm người nương tử cũng không hiểu được thương tiếc tướng công. Nhạc thị lời này là nhằm vào Lý Nguyệt Quý mẹ con. Lý Nguyệt Quý đang muốn phản bác đâu, lại thấy Hứa Kinh Vân đối chính mình chớp chớp mắt. Nương, ngươi đừng nói ta nương tử cùng Phương tỷ nhi. Các nàng đi đất đen thôn này một đường đi trở về tới rất mệt, ta chỉ là đi cửa thôn tiếp một chút, từ cửa thôn đi đến nhà ta cửa, liền như vậy một chút lộ, ta một chút cũng không mệt, lại nói cũng là rèn luyện hạ thân tử, nếu là đi kinh thành đi thi, này đường xá xa xôi cho nên ta cần thiết thân mình đáy hảo a. Hứa Kinh Vân ra đối nhạc thị nói một hồi lời nói, nhưng thật ra đem nhạc thị nói sửng sốt, căn bản không biết như thế nào phản bác. Lý Nguyệt Quý sớm đã mang theo Phương tỷ nhi trở về phòng đi. Chỉ là ăn cơm chiều thời điểm, cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ bỗng nhiên nói một câu. Nương, hỏa thím. nói nàng nhìn thấy đại tẩu nay cái buổi sáng đi trương đồ tể ra cắt một cân thịt, có tiền cấp nhà mẹ đẻ ăn thịt, lại không biết cấp chính mình ra mua thịt, cũng không nghĩ ngươi nhị để muội ta mang thai thực vất vả. Nhị để muội Tạ thị nghe xong cô em chồng nói, thẳng đem đại tẩu Lý Nguyệt Quý hận chết. Ta nhạc mẫu bệnh nặng nằm trên giường, ta nương tử mới cắt một cân thịt đi nhìn một cái nàng lão nhân ra, sao nhị để muội cũng bị bệnh sao? Nếu là nhị để muội cũng bệnh nặng nằm trên giường, ta cũng sẽ làm nương tử đi trương đồ tể ra cho ngươi cắt một cân thịt chuyên môn làm cho ngươi nhị để muội một người ăn. Hứa Kinh Vân cảm thấy cái này nhị để muội quả thực là cực phẩm, hắn nương tử về nhà mẹ đẻ chẳng lẽ hẳn là tay không trở về sao? Càng đừng nói hắn nhạc mẫu còn sinh bệnh tới. Hứa Sấm Sét rất là sùng bái Khảo Tú Tài đại ca, hiện giờ hắn thấy bình thường ôn hòa đãi nhân đại ca đột nhiên nổi trận lôi đình nói lời này, có thể thấy được chính mình nương tử Tạ thị khẳng định nói lời nói ngu xuẩn. Hắn kỳ thật cũng cảm thấy Tạ thị có điểm vô cớ gây rối, lập tức giơ tay một cái bàn tay ném ở Tạ thị trên mặt. Nếu không phải xem ở ngươi hoài ta hải tử phân thượng, ta thật muốn nay cái liền hưu ngươi. Hứa Sấm Sét tức giận, hai tròng mắt đỏ đậm nói, Tạ thị bị hắn một cái bàn tay đánh nói cũng không dám nói, ô ô gạt lệ, nàng trong lòng vẫn là sợ Hứa Sấm Sét. Lý Nguyệt Quý lười đến đi khuyên bảo, trong lòng hy vọng sớm một chút phân ra, cho nên nàng cúi đầu ăn cơm uống canh cá. Nhạc thị trấn an Tạ thị một hai câu sau, Tạ thị đã không khóc. Nhưng là Tạ thị nhìn Lý Nguyệt Quý ánh mắt hảo oán độc hảo dòa người. Phương Tỷ Nhi ở ăn Lý Nguyệt Quý kẹp thịt cá đã loại bỏ xương cá, cho nên Phương Tỷ Nhi ăn lên ăn mùi ngon. Đại tẩu, ngươi minh cái còn mua thịt heo sao? Cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ lại hỏi, nàng lớn lên phân đất viên, yêu nhất ăn thịt heo, cố tình gần nhất trong nhà luôn. Ăn cá, nàng ăn mau chán ghét. Nhà ta trừ bỏ muốn cung đại ca ngươi niệm thư, còn muốn chủ bị ngươi nhị tẩu hài tử trăng tròn rượu đâu, cái này đều đến tích cóp tiền, ngày mai ta không ăn thịt heo, liền mua cái gan heo, thiêu một đạo dưa muối xào gan heo đi. Nhạc thị tưởng tượng về đến nhà trứng trọi đá sinh hoạt, nói chuyện cũng không cao hứng, ngữ khí thiên lãnh. Hứa lão căn nhíu nhíu mày, nói, Tuyết nương nàng muốn ăn thịt heo, minh cái liền mua một cân thịt heo đỡ thèm. Đi, lại có, nhị con dâu còn có mang đâu. Nga, nhạc thị thực không tình nguyện nga một tiếng. Phương Tỷ Nhi trong lòng thực vui vẻ, nay cái ở nhà ngoại, ăn thịt kho tàu, minh cái trong nhà lại có thịt heo ăn. Tuy rằng người trong nhà nhiều, khả năng phân đến chính mình trong chén thịt heo chỉ một tiểu khối, nhưng là cũng làm nàng cao hứng hồi lâu. Lý Nguyệt Quý lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Phương Tỷ Nhi kia hy vọng ăn thịt heo chờ mong biểu tình, xem nàng rất là chua xót. Tưởng nàng ở hiện đại ăn mặc không lo, mỗi ngày ăn thịt heo thịt cá cùng ăn Tết dường như, chính là một sớm xuyên qua đến cổ đại nông thôn, ăn cái thịt heo còn phải bị người ta nói. Ngày kế buổi sáng, Hứa Kinh Vân ở trong phòng đọc sách ôn tập, hắn là ở vì sang năm 8 tháng kỳ thi mùa thu làm chuẩn bị. Buổi trưa, Lý Nguyệt Quý làm người một nhà cơm trưa sau, chờ đại gia ăn xong sau, đi ra ngoài làm việc nhà nông. Đi ra ngoài xuyến môn, ở nhà dưỡng thai, đang xem ôn thư, ở nhà ngủ trưa, mà Lý Nguyệt Quý ở cầm soát nồi thủy hỗn hợp bã đậu, lạn lá cải sau hỗn hợp cơm heo, đem cơm heo thùng sách theo mang đi chuồng heo uy hai đầu hắc heo, uy heo lúc sau, nàng bắt đầu quét tước chính mình nhà ở, khó khăn vội xong này đó, Lý Nguyệt Quý một chút cũng chưa nhàn rỗi. Phía trước từ trong đất đào một ít nộn tỏi ra tới, cắt đi căn cần cùng diệp hành, lột đi củ tỏi ngoại ra chỉ chừa một tầng mỏng ra. Trắng non củ tỏi tẩm không ở trên điều tốt giấm trong nước, phong kín đàn khẩu, đến nỗi thông gió chỗ, loại này dùng đường giấm thủy ra tới củ tỏi chính là đường tỏi, Hứa người nhà đều thích ăn, nàng chính mình cũng thực thích ăn, cả nhà liền nàng làm đường tỏi tay nghề tốt nhất. Cho nên nhạc thị nhất định phải nàng lộng đường tỏi. Nương tử, nghỉ một lát, ta đi trích cành liễu cho ngươi biên ngươi hôm qua nói cái gì lăng hoa. Hứa Kinh Vân sớm đã buông sách vở, thong thả. Ung dung đi rồi phòng, đang xem đến Nguyệt Quý đứng ở trong viện bẻ bắp bổng, hắn đối nàng nói. tốt, ta đây nghe ngươi, nghỉ một lát, ta cũng muốn lao giật kết hợp sao? Lý Nguyệt Quý nhoẻn miệng cười, đem bắc bổng thu hồi tới, liền như hắn nói, chính mình vừa rồi vội thực, giờ phút này là nên nghỉ một lát. Nói xong lời nói, Hứa Kinh Vân cầm lưỡi hái đi ra ngoài cắt một ít đồ tế nhuyễn mềm dẻo cành liễu, sau khi trở về hắn ưu nhã ngồi ở trong viện thạch đôn thượng, như vậy an tính ngồi, giống như một bức đẹp họa. Hắn đầu tiên là hướng về phía Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, tiếp theo hắn thon dài 10 ngón tung bay, không cần thiết một lát liền trước biên một cái tay để tiểu hoa rổ, tinh xảo đẹp, trường điều hình lá liễu dày đặc, này đó cành liễu mềm dẻo, như bích lụa nhu mỹ, lệnh người vừa nhìn mà giác tươi mát lịch sự tao nhã, cho nên biên ra tới đồ vật rất đẹp. Thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt, cái này tiểu hoa rổ là của ta. Không biết khi nào, đi ra ngoài xuyến môn Hứa Tuyết Tuệ đã trở lại, phân đất viên thân mình như một bức tường vách tường giống nhau mạnh mẽ dựng ở Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân chi gian. Tiếp theo nháy mắt, Hứa Kinh Vân trong tay tiểu hoa rổ đã bị Hứa Tuyết Tuệ cười hì hì đoạt đi rồi, xem Lý Nguyệt Quý cái kia kêu buồn bực thêm tâm tắc. Nương tử, ta một lần nữa sẽ giúp ngươi dùng cành liễu biên một cái đẹp lãng hoa, cái kia lãng hoa liền cấp muội muội đi, muội muội, ngươi đi thải hoa dại đặt ở trong rổ, khẳng định rất đẹp. Hứa Kinh Vân ấm áp lại cười nói, Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy Hứa Kinh Vân nói rất đúng, lập tức tật chạy vội hướng ngoài cửa đi, nàng hẳn là đi bờ sông thải hoa dại. Nương tử, ngươi như thế nào không nói lời nào? Hứa Kinh Vân cho rằng Lý Nguyệt Quý sinh khí, hắn lại lần nữa linh hoạt biên một lớn một nhỏ hai cái lãng hoa sau, đứng dậy đi đến Lý Nguyệt Quý trước mặt, lo lắng hỏi, ngươi cũng quá sủng nàng. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa ra tất cả mọi người túng cô em chồng. Nương tử ngươi cũng biết muội muội trường như vậy cái bộ dáng, sau này rất khó tìm đến nhà chồng. Ngươi liền không cần cùng nàng chấp nhặt, hảo sao? Hứa Kinh Vân lời nói thầm thía nói. Ta đã biết, ta sẽ không cùng nàng chấp nhặt. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười, nghĩ thầm chính mình hà tất cùng một cái vô tri thôn cô chấp nhặt, không làm chính mình cùng tướng công xa lạ, kia chính mình thì mất nhiều hơn được. Nghĩ thông suốt lúc sau, nàng xoay người, lại đi vội vàng bẻ bắp bổng. Chỉ chốc lát sau, ngủ trưa Phương Tỷ Nhi đã tỉnh, nàng còn buồn ngủ đi ra. Nương, ta khát nước. Phương Tỷ Nhi thảo nước uống. Ngươi nương vội vàng đâu, cha cho ngươi thiết một con dưa gang ăn. Hứa Kinh Vân nghĩ trong phòng bếp có nhị để buổi sáng từ trong đất mang về tới 4-5 cái dưa gang, liền đi tới Phương Tỷ Nhi trước mặt. Duỗi tay đi kéo nàng tay nhỏ, như vậy một lớn một nhỏ vui vẻ hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Hứa Kinh Vân múc nước mềm nhẹ đem dưa gang thượng bùn đất rửa sạch sẽ, mổ ra chia làm hai nửa, đem bên trong hạt nhi lấy ra, cẩn thận cắt thành tiểu khối, đặt ở chén sứ, làm Phương Tỷ Nhi bưng đi trong phòng ăn. Còn thừa một ít dưa gang tiểu khối, hắn toàn cầm đi cấp Lý Nguyệt Quý ăn, chính hắn một khối cũng không có ăn. Lý Nguyệt Quý nhìn chung quanh không có người, riêng chạy tới phòng bếp lấy chiếc đũa cho hắn gắp một khối dưa gang uy nhập trong miệng của hắn, hắn nhưng thật ra không có cự tuyệt, chính là một trương khuôn mặt tuấn tú mất tự nhiên ửng đỏ lên. Nương tử, làm người nhìn thấy không tốt, sẽ nói hai ta. Tuy rằng Hứa Kinh Vân thực thích nương tử đối chính mình ôn nhu dính người, nhưng là ban ngày ban mặt, hắn cũng sẽ ngượng ngùng. Vậy ngươi đem này đó dưa gang khối cầm đi trong phòng ăn, một bên ôn tập một bên nổi tiếng dưa khối, ít nhất làm ngươi cảm thấy dâm mát một ít, này 8 tháng thời tiết quái nhiệt. Lý Nguyệt Quý cười nói, hảo đi, ngươi không cần quá mệt mỏi, có một số việc ta không ngại cùng nương tử cùng nhau làm. Hứa Kinh Vân cười đối nàng nói, Lý Nguyệt Quý phát hiện Hứa Kinh Vân cao dài dáng người như vậy đĩnh bạt, ngọc thụ lâm phong, cho nàng cảm giác tựa như hiện đại những cái đó nam mô dáng người. Ai nha, nàng tưởng chuyện này để làm gì? Về sau hắn chính là nàng chân chính tướng công. Nhớ tới buổi trưa thời điểm, bà Nhạc Thị làm nàng đem bắc bổng cần phải hôm nay bẻ tốt chuyện này, nàng còn không có làm xong đâu, hiện tại đến chạy nhanh làm, chờ hạ nếu là bị bà phát hiện chính mình còn không có làm xong, không thiếu được lại phải bị nàng nói thượng vài câu. Lý Nguyệt Quý đem bắp bổng bẻ không sai biệt lắm, dư lại bắp bổng tim có thể làm nhóm lửa dùng, cho nên nàng đều thu thập hảo lung ở góc tường biên cùng xài đôi dựa vào cùng nhau. Lý Nguyệt Quý nhìn sắc mặt trời xuống núi, liền thu thập hảo bắp hạt đặt ở lót chiếu cái sọt, lại đi đem trong nhà dưỡng gà vịt ngỗng đều nhất nhất đuổi nhập chuồng gà vịt vòng ngỗng vòng. Trạng vạng, hoàng hôn màu cam quang nhu nhu chiếu vào nhân thân thượng, thôn chung nhà cửa khắp nơi đã toát ra từng đợt khói bếp tới, rất nhiều tóc mai thượng vòng vải lẻ phụ nhân bưng chậu, một bên kêu gọi còn ở bên ngoài chơi đùa hài tử về nhà, một bên ha ha ha dẫn chính mình ra tiểu kê nhóm trở về chuồng gà. Nhạc thị từ trong đất trở về, nàng phía sau cõng một cái sọt to, sọt chứa đầy khoai tây cùng khoai lang đằng, này một đường đi tới nàng đầy đầu đều là đổ mồ hôi. Lại nghĩ nay cái trong nhà có mua thịt heo, nàng nhớ rõ chính mình bảo bối khuê nữ Hứa Tuyết Tuệ thích ăn mướp hương xào nhục ti, vì thế nàng muốn đi nhà mình đất trồng rau trích mướp hương. Chỉ là chờ nàng vừa thấy thành thục mướp hương đều bị trích hết, liền dư lại ba điều đốt ngón tay thô mướp hương không có bị trích. Hôm qua nàng còn đếm đếm có 10 tới điều mướp hương đâu, như thế nào hiện tại liền dư lại ba điều tiểu mướp hương không có bị trích rớt, khẳng định là bị trộm đi. Nếu là Lý thị tới trích mướp hương, khẳng định sẽ không toàn trích rớt. Đại lang hắn nương, ta tức chết rồi, nhà ta loại rau hẹ căn đều bị rút, không hiểu được cái nào vô sỉ lạn hóa nhổ nhà ta rau hẹ. Hỏa thím nhìn thấy nhạc thị sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm mướp hương giá, lập tức minh bạch nhạc thị ra mướp hương cũng tao tặc nhớ thương, bỗng nhiên nhớ tới nhà mình đất trồng rau sự tình, vội phẫn nộ mắng, chẳng lẽ là cái kia. Nhạc thị trong miệng chính là Hồng Thổ thôn thủ tiết Hồ thị, năm nay 25 tuổi, tên là Hồ Hỉ Muội. 4 năm trước nàng nam nhân Hứa Phát Tài bệnh đã chết, cha mẹ chồng mấy năm nay lần lượt qua đời. Đại bá một nhà ghét bỏ nàng có ăn cắp tật xấu, dù sao xem thường nàng hành động, dứt khoát cùng nàng phân ra. Tục ngữ nói, quả phụ trước cửa thị phi nhiều, cái kia Hồ thị vốn là lớn lên đẹp, dáng người thon thả, có ngực có thịt, trong thôn quang cốn nhóm đều tưởng hái được này đóa hồng hạnh. Ngay cả những cái đó có thể tử nam nhân, trong lòng cũng y thực, nếu là Hồ thị bị chính mình đè ở trên giường nên là kiểu gì phong tao. Cho nên trong thôn các nữ nhân đại bộ phận đều thực chán ghét Hồ thị, hơn nữa Hồ thị lại thích bàn lộng thị phi, còn thích ăn cắp, có đôi khi mượn đồ vật cũng không về còn, tóm lại nàng thanh danh thật không tốt nghe. Không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, ngươi muốn ăn rau hẹ, cùng ta nói một tiếng, quê nhà hương thân, ta có thể nói không cho cắt, nhà ai sẽ keo kiệt không cho các tiểu đem rau hẹ, ngươi cái lạn hóa. Thế nhưng đem nhà ta rau hẹ căn toàn cấp nhổ, lạn hóa. Thiếu nam nhân ngủ, lão đồ đi dưỡng, không biết xấu hổ bức hóa, không biết nhiều ít nam nhân ngủ qua đồ đê tiện, móng vuốt như thế nào như vậy trường, ôm giá nam nhân móng vuốt, không biết xấu hổ tới trích nhà ta mướp hương, hảo ngươi cái. Nhạc thị cùng hỏa thím hai tương tính toán, mọi người đều đoán là Hồ thị làm, cho nên đại gia cùng nhau mắng nàng. Ngươi một câu ta một câu mắng, liền kém khua chiêng gõ trống. Trong thôn rất nhiều nhân gia đất trồng rau đều bị Hồ thị trích quá, thậm chí có người thật sự có bắt được quá Hồ thị ở nhà mình đất trồng rau trích. Đa số thời điểm nhìn nàng một người lẻ loi hữu quạnh, đại gia cảm thấy quê nhà hương thân liền tính, sẽ không đi so đo. Cố tình Hồ thị lần này gặp được chính là trong thôn hai cái mắng chửi người nhất lợi hại bà tử. Hứa lão căn chọn một gánh nặng củi từ Đại Dương Sơn thượng hạ tới, đi đến cửa thôn, sao vừa nghe thấy lão thê nhạc thị cùng hỏa thím cùng nhau đang mắng Hồ thị, liền đi tới các nàng trước mặt, nhíu mày hỏi lão thê nhạc thị nói, sao lại thế này, hai người các ngươi làm gì đi mắng chửi người ra, nhà chúng ta mướp hương toàn cấp nhổ, nhà nàng rau hẹ bị cắt rớt còn chưa tính, liền rau hẹ căn cũng cấp nhổ. Mướp hương trích rớt kia cũng không biện pháp, nhưng là rau hẹ căn bị nhổ. Khó trách hỏa thím phẫn nộ rồi, này rau hẹ căn nếu là còn ở, kia rau hẹ vẫn là hội trưởng, cắt rớt một vụ quá chút thời gian còn sẽ lại trường một vụ, đây là thường thức, mọi người đều biết đến. Ta mắng cái kia làm sao vậy? Ngươi giữ gìn nàng làm cái gì? Nhạc thị sinh khí đâu, tươi mới ăn ngon mướp hương bị Hồ thị trích rớt, nàng sao có thể không tức giận, huống chi Hứa lão căn còn không cho nàng mắng chửi người cho hả giận. Ta nơi nào có giữ gìn nàng, mọi người đều một cái thôn, vẫn là đừng mắng đi, nàng một cái quả phụ, thực đáng thương. Hứa lão căn nghĩ Hồ thị phong tao bộ dáng, thực khó chịu lão thê mắng nàng, liền khuyên, ngươi cút cho ta một bên đi, chúng ta muốn cùng đi Hồ thị trước cửa mắng. Nhạc thị vừa rồi liền cùng hỏa thím nói tốt, hai người hôm nay nhất định phải cấp Hồ thị một đốn giáo huấn mới được, nếu không khó tiêu trong lòng chi hận. Các ngươi như vậy tùy tiện đi nhân ra trước cửa mắng, không tốt lắm đâu. Rốt cuộc các ngươi không có giáp mặt bắt lấy nhân ra trộm rút ngươi rau hẹ cùng trộm hái được ngươi mướp hương. Hứa lão căn phản đối nói, vẫn là đừng đi đi. Cái kia chết tao bức, nay cái không đem nàng hảo hảo giáo huấn một đốn, ta là không thuận theo. Nhạc thị trong lòng tức giận đâu, nơi nào tưởng đến Hứa lão căn sẽ ra tiếng quấy nhiễu. Ta là nhất định phải đi, nhà ta đại nữ cùng nhị nữ chính là muốn ăn rau hẹ hộp đâu, hiện giờ rau hẹ toàn rút, ta nay cái cơm chiều thiêu cái gì? Đồ ăn cho ta đại nữ nhị nữ ăn. Hạ tiện tiểu đồ đĩ, bị cẩu nuốt lương tâm, hỏa thím mắng xuất khẩu nói càng là chói tai khó nghe. Đã có các thôn dân ở hướng bọn họ bên này nhìn, xem Hứa lão căn thật ngượng ngùng. Hứa lão căn thấy hỏa thím mắng như vậy khó nghe, cao mày tưởng khuyên bảo lại sợ bị nhạc thị mắng. Đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm Hồ thị tính sổ. Nhạc thị buồn bực quyết định nói. Lão bà tử đừng đi, trong nhà nay cái không phải ăn thịt heo sao? Lý thị sẽ thiêu cải trắng xào nhục ti, cũng ăn rất ngon, quê nhà hương thân, ngươi cũng đừng đi. Tả hữu bất quá là mấy cây mướp hương mà thôi. Hỏa thím, nhà ta đất trồng rau có trường rau hẹ, ngươi đi rút một phen là được. Nhanh lên rút rau hẹ trở về cấp đại nữ các nàng nấu cơm đi, làm bọn nhỏ đói bụng nhiều không hảo a. Hứa lão căn vừa thấy nhạc thị không ngừng nghỉ, chỉ phải khẽ cắn môi duỗi tay đi túm nhạc thị trở về, mặt khác dặn dò hỏa thím đi nhà hắn đất trồng rau thượng cắt một phen rau hẹ. Hỏa thím vừa nghe có tiện nghi chiếm nhưng cao hứng, lập tức cũng nghỉ ngơi đi Hồ thị cửa nhà mắng ý tứ, càng bởi vì nàng muốn cho bọn nhỏ sớm một chút ăn cơm chiều, này không... Nàng lắc mông chi nhanh chóng hướng Hứa lão căn ra đất trồng rau chạy đi. Cái chết lão nhân, đó là nhà ta đất trồng rau a. Ngươi lại không phải không biết hỏa thị tính tình, nàng như vậy thích chiếm tiện nghi, nhà ta rau hẹ tám phần giữ không nổi, như vậy nhà ta muốn quá một thời gian mới có thể ăn đến rau hẹ xào trứng gà, rau hẹ xào nhục ti, rau hẹ hộp. Nhạc thị cùng Hứa lão căn xô xô đẩy đẩy, làm các thôn dân nhìn thấy chỉ trò trò. Đại lang hắn cha mẹ, đây là sao? Hứa nhị thúc đứng ở cửa nhà trừ lão cái tẩu, ha ha cười nói, không gì, không gì, chúng ta lập tức về nhà. Hứa lão căn mỉm cười có lệ nói, cái chết lão nhân, ngươi như thế nào đối kia Hồ thị như vậy hảo? Ngươi có phải hay không coi trọng Hồ thị cái kia tao bức? Nhạc thị càng nghĩ càng không thích hợp, duỗi tay đi niết Hứa lão căn cánh tay. Hứa lão căn chỉ cảm thấy chính mình cánh tay bị niết rất đau rất đau, nhưng là hắn chết sĩ diện khổ thân, tuy là như vậy đau, hắn cũng không dám hô lên thanh tới. Lão bà tử, ta cùng nàng không gì, thật không gì, có gì cũng không nói cho ngươi, Hồ thị có thể so ngươi ôn nhu nhiều, ngươi cái chết cọp mẹ. Hứa lão căn đương nhiên muốn nỗ lực biện bạch. Hai người một đường xảo tới rồi cửa nhà, chỉ thấy nhạc thị muội muội nhạc Tùng Hoa đứng ở nhà bọn họ cửa, cười ha hả nhìn bọn hắn chằm chằm hai vợ chồng già nhìn. Đại tỷ, đại tỷ phu, các ngươi đây là sướng nào vừa ra a? Trứng muối, ngươi sao tới? Chính là nhà ngươi mãn hoa muốn xuất giá. Nhạc thị nhớ rõ 4 tháng trước nhạc Tùng Hoa cùng chính mình nói nàng tam nữ nhi mãn hoa nói chính mình con dâu cả nhà mẹ đẻ thôn, đất đen thôn, thượng Lý gia tiểu nhi tử Lý Căn bảo việc hôn nhân, nghĩ đến nên là định ra tới. Đã đính hôn sự, chuẩn bị tháng sau sơ 8 xuất giá, đến lúc đó các ngươi cả nhà đều tới nhà của ta ăn bàn tiệc, cùng nhau náo nhiệt cha mẹ bên kia ta đã chạy tới thông chi, ngươi bên này ta nay cái đi ngang qua. Nhìn thấy đại cháu dâu liền nói, vừa định trở về đâu, liền thấy đại tỷ cùng đại tỷ phu một đạo đã trở lại, cũng thật xào. Nhạc Tùng Hoa nhếch miệng cười, nhạc thị rất muốn nói ngươi đây là muốn đánh gió thu đi, đã trễ thế này còn không đi, nhưng là nhạc Tùng Hoa là nàng thân muội muội, nàng thật ngượng ngùng đuổi nàng đi, cho nên nhạc thị đi kêu Lý Nguyệt Quý cùng đi phòng bếp làm cơm chiều. Lý thị, tiếp điểm nhục ti là được, đem dư lại tơi thịt heo giấu đi phóng hảo, ta minh cái buổi trưa ăn thịt kho tàu. Nhạc thị ngắm mắt bên ngoài, thấy nhạc Tùng Hoa chính quấn lấy tạ thị hỏi đông hỏi tây, nàng vì thế nói khẽ với Lý thị nói, bà, kia không phải ngươi thân muội muội sao? Lý Nguyệt Quý thực khó hiểu hỏi, ngươi là bà, vẫn là ta là bà. Nhạc thị ý tứ là ngươi cho ta nghe lời nói, đừng loạn hỏi. Nga, Lý Nguyệt Quý chỉ phải gật đầu, kỳ thật nàng cũng thực chán ghét bà muội muội. Nhạc Tùng Hoa lại nhảy làm nàng muốn nỗ lực sinh nhi tử, muốn như thế nào tích. Cho nên nàng tán thành nói, sau đó nàng tay chân lanh lẹ ở cắt một tiểu khối thịt heo sau, lại đem còn thừa thịt heo cấp giấu đi phóng hảo. Liền làm cải trắng xào nhục ti, nga, cải trắng nhiều tiết điểm, đem tiểu khối thịt cắt thành tế nhục ti, dùng chút dầu thực vật thanh xào một chút là được. Nhạc thị một bên ngồi xuống nhóm lửa phong cách dương, một bên từ thổ bếp bên vương đầu hướng về phía Lý Nguyệt Quý nói, bà, ta đã biết. Lý Nguyệt Quý nhu thuận trả lời nói, nhạc thị nghĩ thầm con dâu cả trừ bỏ sinh cái nha đầu phiến tử làm chính mình không hài lòng ngoại, về cơ bản vẫn là rất được chính mình tâm, quang nàng này chủ nghệ liền tốt không lời gì để nói, bất luận cái gì một đạo đồ ăn. Trải qua tay nàng tới liệu lý, đều là thật tốt mỹ vị, hoa một canh giờ làm một đốn cơm chiều, nhạc Tùng Hoa ăn bụng no no mới trở về. Chờ Lý Nguyệt Quý hóng ngủ Phương Tỷ Nhi lúc sau, trở về phòng cởi áo ngoài ngủ, diệt ánh nến trước, Lý Nguyệt Quý hỏi Hứa Kinh Vân, ngươi nương cùng tiểu gì quan hệ không phải thực hảo đi? Thanh âm thực nhẹ, bởi vì cách vách ở nàng cha mẹ chồng. Tiểu gì thích chiếm tiện nghi, nương thực chán ghét nàng tới cửa tống tiền, năm trước nàng hỏi. Ta nương mượn 40 văn tiền, đến nay cái còn không có còn. Mẹ ta nói nàng cùng tiểu gì luôn là một cái từ trong bụng mẹ ra tới, ta nương không tiện mở miệng đi đòi lại, cho nên nàng tới nhà ta nương cũng là mặt ngoài nhiệt tình, trong lòng ước gì nàng đừng tới đâu. Hứa Kinh Vân ôm Lý Nguyệt Quý, cũng nhỏ giọng nói cho nàng này đó chuyện cũ dích. Hôm nay nương làm ta đem một cân thịt heo cắt một tiểu khối xuống dưới làm cải trắng xào nhục ti, cô em chồng cùng nhị đệ muội cư nhiên không nói một tiếng, ta mới vừa còn kỳ quái đâu, sau lại vừa thấy tiểu gì kia ăn ngấu nghiến ăn tướng, ta sẽ biết. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng bật cười, cũng liền Phương Tỷ Nhi chờ mong ăn thịt kho tàu tới, nàng trong lòng không cao hứng, sau lại ta cùng nàng nói chúng ta ngày mai ăn thịt kho tàu, nàng lại vui vẻ. Chúng ta nỗ lực tích góp tiền, luôn có một ngày chúng ta gặp qua tốt nhất nhật tử. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm lấy Lý Nguyệt Quý, ôn nhu ở nàng bên tai. Nói, nương tử, chúng ta hiện tại trước cấp Phương Tỷ Nhi sinh cái đệ đệ đi. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý trên mặt hơi hơi phiếm đỏ ửng. Hứa Kinh Vân trong lòng kích động, ban đêm vuốt ve thê tử bóng loáng trắng non da thịt, điên đảo gối chăn, khó tránh khỏi triền miên đến đêm khuya phương bái. Ngày kế giờ mẹo, Lý Nguyệt Quý đỡ bủn rủn vòng eo, suýt nữa không xuống giường được, tức giận đến nàng hung hăng chừng mắt nhìn Hứa Kinh Vân vài lần, thầm nghĩ hắn thật là sẽ lăn lộn. Hôm nay ta không cùng ngươi cùng đi huyện thành, ta còn là ở nhà giúp bà làm việc đi, chính ngươi đi huyện thành. Hảo, Hứa Kinh Vân duỗi tay cho nàng xoa xoa, đứng dậy đi rửa mặt chải đầu, sau đó ăn cơm sáng đi huyện thành. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm may mắn bà nói cùng chính mình hai ngày luôn một chút làm cơm sáng, bằng không nàng nay cái cần phải ai mắng, đối, hôm nay đến phiên nàng bà nhạc thị làm cơm sáng. Hứa ra trong viện có loại một cây cây lựu, một cây quả táo thụ, cây lựu đối với nhị đệ muội tạ thị nhà ở, quả táo thụ ở Lý Nguyệt Quý ra nhà ở nghiêng đối diện, nhìn ánh nắng tươi sáng. Lý Nguyệt Quý phơi cây táo thượng rơi xuống quả táo, nàng nghĩ có thể dùng quả táo làm quả táo cháo, có lẽ Phương Tỷ Nhi thích ăn. Hứa Kinh Vân đi huyện thành đã trở lại, hắn nói ở huyện thành bày cái bang nhân viết thư từ sạp, kiếm lời 38 văn tiền, rút ra 10 văn tiền làm nàng thu hảo, dư lại 28 văn tiền, hắn làm Lý Nguyệt Quý giao đi Nhạc thị bên kia. Lý Nguyệt Quý không dám có ý kiến, bởi vì còn không có phân ra, nàng trong lòng tự nhiên rất muốn phân ra, cùng thiên hạ đại bộ phận con dâu giống nhau, một chút cũng không muốn cùng bà tiểu cô chủ một khối, huống chi còn bỏ thêm cái cực phẩm nhị đệ muội. Đã nhiều ngày nàng nhị đệ muội mang theo nhị đệ Hứa Sấm Sét về nhà mẹ đẻ ở, cho nên đã nhiều ngày Hứa gia an tĩnh không ít. Hứa Tuyết Tuệ trừ bỏ thường thường cùng Lý Nguyệt Quý nháo điểm không thoải mái ngoại, nhưng thật ra không có đặc biệt đại ầm ĩ sự kiện. Lại nói tiếp, để cho Lý Nguyệt Quý cảm thấy mặt đỏ sự tình là trong thôn những cái đó tin đồn nhảm nhí nói nhà mình công công Hứa lão căn đã từng từ cái kia phong lưu quả phụ Hồ thị trong phòng ra tới. Bà Nhạc thị biết việc này sau, liền cùng Hứa lão căn xảo. Hứa lão căn chết không thừa nhận, Nhạc thị cũng không có biện pháp, bởi vì Nhạc thị không có chính mắt đem Hứa lão căn cùng Hồ thị bắt gian trên giường a. Cha mẹ chồng chi gian sự tình, Hứa Kinh Vân lựa chọn làm nàng đóng cửa lại không nghĩ quả, ngay cả Hứa Tuyết Tuệ cũng là trầm mặc thái độ, nhị đệ một nhà còn ở Nhạc mẫu gia, cho nên bọn họ khả năng còn không biết. Chờ nhị đệ một nhà sau khi trở về, công công cùng bà quan hệ không sai biệt lắm hòa hoãn. Lý Nguyệt Quý thừa thời tiết hảo, mang theo Phương Tỷ Nhi cố ý về nhà mẹ đẻ đi nhìn quá nương Phương Thị, thấy nàng thân mình rất tốt, cơm cũng ăn hạ, cứ yên tâm đã trở lại. Nay cái trực tiếp ăn cơm trưa liền đã trở lại, cho nên bầu trời còn treo đỏ rực đại thái dương. Hứa lão căn buổi sáng mang theo con thứ hai Hứa Sấm Sét ở điền biên làm cỏ, buổi trưa trở về ăn cơm, đều đem mang theo căn cỏ dại đặt ở sọt tre mang theo trở về. Này mang theo căn cỏ dại dính thổ tức sinh, từ ruộng diệt trừ thảo mọi người đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ ở điền biên, miễn cho tái sinh một mảnh, bởi vậy đều là phơi khô thu hồi tới, hoặc là làm súc vật cỏ khô, hoặc là làm nhóm lửa chi dùng. Hứa nuôi trong nhà dương, vịt chờ súc vật, yêu cầu trồng chất càng nhiều cỏ khô mới có thể làm súc vật bình an mà qua mùa đông. Lý thị, ngày sau không cần làm cơm trưa, chúng ta cả nhà ăn cơm sáng liền đi đại lang tiểu gì ra ăn mãn hoa rượu mừng. Nhạc thị cười nói, bà, kia ta muốn ra nhiều ít tiền biếu a. Lý Nguyệt Quy nhớ tới hiện đại những cái đó đồng học kết hôn. Nàng nhớ rõ chính mình muốn ở tiệc cưới ngày đó ra tiền biếu. Ta đã dùng công chung tiền ra. Nhạc thị nói, đúng rồi, ngươi móng tay thượng sao hồng diễm diễm, nhưng thật ra rất đẹp, như thế nào làm cho? Tuyết nương mới vừa còn muốn hỏi ngươi đâu, kia nha đầu nha buổi sáng đoạt ngươi bắp bánh bột ngô, nàng hiện tại ngượng ngùng tới hỏi ngươi. Chính là chúng ta ra môn khẩu đống đất thượng lớn lên phượng tiên hoa nha, ta cấp bóp nát chất lỏng lộng ở móng tay đắp lên nhiễm ra tới, bà cùng cô em chồng nếu là cảm thấy đẹp, chờ hạ ta nhàn rỗi, ta tới giúp ca. Ngươi lộng, hậu thiên cũng làm bà cùng tiểu cô ở mãn hoa hỉ yến thượng làm nổi bật. Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười nói, ta đều một phen tuổi, liền không cần, ngươi vẫn là giúp tuyết nương lộng đi. Kia hải tử trường bộ dáng này, việc hôn nhân khó mà nói. Có chút thời điểm nàng khả năng đối với ngươi nói chuyện khắc nghiệt một ít, nhưng là ngươi là nàng tẩu tử, ngươi khiêm nhượng một chút đi, ngươi coi như nàng là tiểu hài tử, nàng lời nói, ngươi đừng để trong lòng. Nhạc thị duỗi tay cầm Lý Nguyệt Quý tay, cười nói, Lý Nguyệt Quý gật đầu, nhưng là lập tức thu hồi chính mình tay nhỏ, cười cười, nàng nghĩ thầm không khiêm nhượng cô em chồng có thể sao? Con dâu này lại không phải từ bà trong bụng bò ra tới, cách thượng một tầng thực bình thường. Nàng không cầu chính mình cùng bà như mẹ nữ như vậy thân mật, nhưng cầu tôn trọng nhau như khách đi. Nghe nói mãn hoa gia kiểm kê của hồi môn sắp đưa hướng nhà chồng, Lý Nguyệt Quý cùng Tạ thị đi theo. Bà Nhạc thị đi tân nương tử mãn hoa xuất giá trước ngốc trong phòng đi cho nàng thêm cha. Lý Nguyệt Quý cho hai chi đôi sa tinh xảo đỏ thâm sơn trà hoa lụa, vẫn là chính mình mua màu đỏ rực lụa bố, chính mình đôi sa làm ra tới, nhưng thật ra nhìn sinh động như thật. Tạ thị kim chỉ công phu hảo, cho nên nàng cho hai cái uyên ương hí thủy đa dạng túi tiền làm cấp Mãn Hoa thêm cha. Thân thích nhóm đều là trong nhà bần cùng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, uống rượu mừng thượng lễ tiền đều phải chắp vá lung tung, nào có dư tiền thêm cái gì trang. Bởi vậy thêm trang gần là cái đi ngang qua sân khấu, cơ bản đều là tới xem của hồi môn, có cấp, có không cho, mặc cho ai đều chọn không ra Lý Nhi. Đó là cấp, cũng đều là mấy cái trứng gà, mấy cái rau xanh, mấy cái tiền đồng hoặc là chính mình thêu túi tiền, hai phương chính mình thêu khăn tay tiểu đồ vật nhi. Đại biểu tẩu, ngươi làm cái này hoa lụa thật là đẹp mắt, so với kia người bán hàng rong bán tinh xảo đâu. Mãn Hoa yêu thích không buông tay nói, Mãn Hoa muội tử thích liền thành. Lý Nguyệt Quý nghe xong thật cao hứng, Mãn Hoa muội tử, ta đây thân thủ thêu khăn tay ngươi không thích sao? Tạ thị có chút không vui, nàng nhướng mày chất vấn Mãn Hoa. Thích, đương nhiên thích, cảm ơn nhị biểu tẩu. Mãn Hoa cười khanh khách nói. Tạ thị nghe vậy trên mặt mới vừa rồi đẹp không ít, tưởng tượng hôm nay có thể tới Mãn Hoa ra ăn bàn tiệc, lại có khẳng định có thể ăn thịt kho tàu hoặc là thịt kho tàu giò heo, nàng tâm tình cũng hảo chút. Hảo, hảo, Mãn Hoa xuất giá là cỡ nào vui vẻ sự tình a. Các ngươi chị em dâu hai đi bên ngoài ngồi ngồi đi. Nhạc thị cười nói, vẫn là làm nhị để muội bồi bà ngươi tại đây trong phòng nghỉ một lát. Ta đi ra ngoài nhìn xem Phương Tỷ Nhi. Lý Nguyệt Quý lo lắng Phương Tỷ Nhi cùng xa lạ tiểu hài tử chơi không tới, liền muốn đi xem. Một tiểu nha đầu phiến tử có gì hảo khẩn trương? Nhạc thị gật đầu, nhưng là... Nàng nhỏ giọng nói thầm nói. Nàng gì cả, ngươi lập tức có tôn tử, thật đúng là vui vẻ. Nhạc Tùng Hoa cô em chồng Trần Kim Chân nhìn thấy nhạc thị, liền dùng ánh mắt xem xét Tạ thị kia phồng lên bụng nhỏ. Tiếp theo nàng trêu ghẹo nhạc thị nói, nhạc thị nghe vậy mặt mày hớn hở, có lẽ là nghĩ tới quá không lâu nàng có thể ôm đến kỳ đãi đã lâu kim tôn đi. Mãn Hoa ngồi ở trên giường e thẹn mà cùng lộ bà mối nói chuyện, hồng y thường sân đến nàng càng thêm làn da tuyết trắng. Khuôn mặt kiều mị, cả người quang thải chiếu nhân, nghe được nhà mình tiểu cô cùng gì cả đang nói chuyện, cười tiếp lời nói, ta gì cả mệnh hảo đâu. Có cái tú tài nhi tử, lập tức lại có một cái bảo bối kim tôn lâu, Mãn Hoa xuất giá trước một ngày đưa của hồi môn, nhân không phải ngày chính tử, chỉ có tới hỗ trợ làm việc bổn ra cùng đi trước một bước thân thích. Bọn họ một ngày này tiệc rượu thượng thế nhưng chỉ có hai bàn hai chén tổng cộng bốn đạo đồ ăn. Bốn đạo đồ ăn bao hàm dưa muối xào cải trắng, ớt cay xào khoai tây ti, dưa muối xào gan heo, rau hẹ xào nhục ti. Thả chưa đựng đầy, trộn lẫn bột ngô hắc mặt bánh bao cuộn một bàn phân 10 cái đầu cực tiểu, đại gia thấy khó tránh khỏi oán trách nấu cơm phụ nhân. Chính là nấu cơm phụ nhân rất là cảm thấy oan uổng, đều nói Nhạc Tùng Hoa ra liền chuẩn bị nhiều thế này nguyên liệu nấu ăn. Hiện giờ trong phòng bếp trừ bỏ mấy cái trứng gà cùng mặt trong bùn cùng mặt, này cùng mặt nguyên là chuẩn bị ngày kế dậy sớm trưng màn thầu bánh bao cuộn. Lý Nguyệt Quý chỉ hiệp một chiếc đũa đồ ăn, những người khác đoạt ăn mâm chén liền không, hương vị cũng rất kém cỏi. Nãi nhân Nhạc Tùng Hoa ra chuẩn bị dầu muối một chút, cơ bản là canh xuông quả thủy dạ. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm này nơi nào là làm hỷ sự a, giống như làm đại gia tới vội về chịu tang, liền kém mang lên đậu hủ đậu nành mầm. Đại tẩu, ta về trước ra đi thôi. Lý Nguyệt Quý cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ nhìn đồ ăn liền không có cái gì ăn uống, nàng đi tới, lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay áo, làm nũng nói, vẫn là đại tẩu ngươi làm đồ ăn ăn ngon, ta trở về đi, được không, được không, hừ, hiện tại biết nhà ta so này ăn ngon, này cô em chồng còn biết tới lấy lòng chính mình, cười chết nàng, nhưng là vừa nhớ tới tướng công cùng Phương Tỷ Nhi khẳng định cũng không có ăn uống ăn. Nàng vì thế đối với Hứa Tuyết Tuệ gật gật đầu, làm nàng đi kêu Hứa Kinh Vân cùng nhau trở về. Hứa Kinh Vân mang theo thê nữ cùng muội muội cùng nhau ly tịch đi trở về trong nhà. Hứa Kinh Vân cùng mặt khi bên trong trộn lẫn chút bột đầu hỗn hợp. Hứa Tuyết Tuệ khó được cần mẫn đi đất trồng rau rút một cây hành lột ra tẩy sạch, cắt thành hành thái. Màn thầu đồ ăn nàng sẽ không làm, hành thái lại sẽ thiết, chờ Lý Nguyệt Quý đi Trương Đồ Tể ra mua tới 4 lượng thịt heo cắt thành tinh tế thịt heo ti thêm thức ăn lại bỏ thêm một chút cải trắng mạt, rau kim châm mà dưa, muối ti cùng ớt cay mạt gia vị, hạ một nồi ớt cay dưa muối nhục ti mặt, Lý Nguyệt Quý một nhà ba người cùng Hứa Tuyết Tuệ ăn mùi ngon, đặc biệt là Hứa Tuyết Tuệ hướng tới đại ca Hứa Kinh Vân giơ ngón tay cái lên, nói, đại ca, vẫn là ngươi làm ớt cay dưa muối nhục ti mặt ăn ngon. Ngày mai là hỷ yến ngày chính tử, cũng không biết đi tiểu gì ra có thể có gì ăn ngon. Hứa Tuyết Tuệ nhíu nhíu mày nói, chúng ta đi vẫn là muốn đi, nếu ăn không đủ no, chúng ta lại trở về ăn đi. Hứa Kinh Vân đối với chính mình tiểu gì ra như vậy bủn xỉn cũng thực vô ngữ. Mặt khác ở Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa ra ăn cơm người cùng Hứa Kinh Vân bọn họ không sai biệt lắm, hai khẩu đồ ăn xuống bụng, càng thêm đói đến chịu không nổi, trên mặt mỉm cười đứng dậy rời đi. Kỳ thật trong lòng khí đến không được, kỳ thật đi đều là từng người về nhà lấp đầy bụng đi, chỉ so Hứa Kinh Vân bọn họ vãn vài bước. Bọn họ cùng Trần Kim Thủy hai vợ chồng quê nhà hương thân, còn riêng lược xuống đất việc tới hỗ trợ, thế nhưng liền đốn cơm no đều ăn không được. Đối với tham lam keo kiệt Trần Kim Thủy vợ chồng, các thôn dân trong lòng rất bất mãn, sau lưng đều nói Trần Kim Thủy vợ chồng là quỷ hẹp hòi. Buổi chiều đại gia dường như thương lượng hảo giống nhau, thế nhưng không một người đi Trần Kim Thủy ra hỗ trợ, không ai làm việc, liền đã không có buổi tối bàn tiệc. Khí Trần Kim Thủy hai vợ chồng chỉ thiên mắng mà. Còn có một việc, Tạ thị bởi vì mang thai, buổi trưa không phải không có ăn no sao, nàng liền chính mình đi phòng bếp trộm cầm hai cái trứng gà nấu ăn. Không biết sao xui xẻo còn bị gì cả Nhạc Tùng Hoa phát hiện, Tạ thị xui xẻo bị Nhạc Tùng Hoa hung tợn răn dạy một hồi, đem Tạ thị đều huấn khóc, rốt cuộc có người ngoài nhìn thấy, làm nàng cảm thấy chính mình thực không có mặt mũi a. Chuyện này cũng chọc Nhạc thị cùng Nhạc Tùng Hoa hai chị em chi gian vì thế ầm ĩ lên. Đều đừng xào, đều là nhà mình thân thích, ồn ào nhốn nháo có ý tứ sao? Mãn Hoa buồn bực hướng về phía Nhạc Tùng Hoa cùng Nhạc thị nói. Mãn Hoa, đó là ta cho ngươi giấu ở chăn trứng gà, làm nàng cấp ăn. Ta nói nàng vài tiếng sao, ta này hảo tỉ tỉ còn không cho ta nói, thật là cười đã chết. Nhạc Tùng Hoa khinh thường ánh mắt nhìn về phía Tạ thị, nàng nguyền rủa Tạ thị cũng cùng Lý thị giống nhau sinh cái bồi tiền hóa. Ta nói tốt muội muội a, ta nay cái tới là xem ở Mãn Hoa mặt mũi thượng, minh cái còn tới ăn bàn tiệc. Nếu bằng không, ngươi cái này muội muội ta quyền đương đã không có. Ta nhị con dâu đã đói bụng ăn ngươi hai cái trứng gà sao? Ngươi trước đây hỏi ta mượn tiền bạc còn không có trả ta đâu. Hừ. Nhạc thị thở phì phì nói, bà, chúng ta trở về đi, ta trong bụng hài tử đói bụng. Tạ thị bởi vì mang thai, vẫn luôn thực tham ăn, huống chi ở nhà thời điểm cũng là man có thể ăn, nàng còn tưởng rằng hôm nay có thể có cái gì ăn ngon, ai sẽ nghĩ đến tướng công tiểu gì ra chuẩn. Bị đồ ăn ít như vậy, hảo, chúng ta trở về đi. Nhạc thị thấy chính mình nhà mẹ đẻ người cũng đều trước tiên đi trở về, chính mình ra còn lưu lại nơi này làm gì? Chẳng lẽ nàng tiếp tục cùng nàng Nhạc Tùng Hoa đối mắng sao? Xem ở Mãn Hoa cái này chất nữ mặt mũi thượng, nàng cũng không hảo lại mắng. Hứa Sấm Sét thấy đại ca bọn họ về sớm đi, liền cảm thấy đãi ở chỗ này trừ bỏ làm việc lại ngượng ngùng nhàn rỗi, liền thúc giục cha mẹ cùng nhau trở về. Hứa Lão Căn cùng Nhạc thị cũng không có ăn no, liền hai mặt nhìn nhau sau, cũng quyết định đi trở về. Dọc theo đường đi Tạ thị nghe Nhạc thị của trách Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng keo kiệt. Có lẽ buổi trưa tỉnh một đốn, Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Thủy khoe khoang chính mình thông minh, liền cấp người trong nhà làm thịt kho tàu ăn. Nhạc Tùng Hoa sau khi trở về cùng Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng nói chính mình cùng Nhạc Tùng Hoa cãi nhau sự tình, không có ăn no không nói còn rước lấy một bụng khí. Bà, đều là ta không tốt, ngươi đừng nóng giận. Tạ thị thấy Hứa Sấm Sét tự cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, nàng lập tức đối Nhạc thị nói. Không phải ngươi sai, ta cùng nàng chính là ruột thịt tỉ muội a. Nàng liền hai cái trứng gà cũng không bỏ được cấp chính mình cháu dâu ăn. Thật là cái keo kiệt không biết xấu hổ. nay cái cho đại gia hỏa nhi ăn cái gì đồ ăn a? Ta coi như là đi vội về chịu tang ăn bàn tiệc. Nhạc thị lại nhảy mắng. Bà, hảo, chúng ta đêm nay chính mình ở nhà tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm ăn đi. Minh cái ngày chính tử lại đi tiểu gì ra, ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý cười nói. Chỉ có thể như vậy, đi nhà nàng ta coi nàng liền một bụng hỏa khí. Cơm chiều ngươi làm đi, ta chờ đợi trên giường nằm một hồi. Nhạc thị đáp ứng rồi. Hứa Sấm Sét về đến nhà đã đói bụng, liền đi đem buổi sáng lượng ở đồ chơi lúc lắc rổ bắp bánh bột ngô bẻ thành hai nửa, một nửa cấp thê tử Tạ thị ăn, một nửa chính mình ăn. Hứa lão căn một chút, liền ăn sạch buổi sáng dư lại tơi cháo, có thể thấy được hắn cũng đói không nhẹ. Cha mẹ chồng, nhị đệ muội, các ngươi khẳng định cũng không có ăn no, buổi trưa chúng ta không có ăn no trở về ăn mặt, hiện tại nồi còn có ớt cay dưa muối nhục ti mặt. Các ngươi mau đi ăn đi, ta đi hóng Phương tỷ nhi ngủ trưa. Lý Nguyệt Quý cười nói, vẫn là ngươi hiền huệ, vừa lúc ta đói hoảng. Nhạc thị đối Lý Nguyệt Quý săn sóc thực vừa lòng, so sánh với dưới, nhị con dâu Tạ thị liền có điểm lười biếng. Hứa Tuyết Tuệ dùng cơm trưa sau, sớm đã đi ngủ trưa. Hứa Kinh Vân hiện tại về phòng tử ôn thư đi. Nhục ti ít như vậy, số tới liền 5 căn. Này cũng kêu nhục ti mặt sao? Tạ thị nhỏ giọng bắt bẻ nói. Có ăn liền không tồi, ngươi lại nói bừa ta tấu ngươi. Hứa Sấm Sét nghe xong lời này, bực thanh nói, hắn là biết đến, này nhục ti 8 phần là đại ca chính mình đào bạc đi mua, chính mình thê tử còn nói như vậy, quá sách không rõ.